Vân Phù thôn, cái này đại biểu an tĩnh, Tượng Hòa Tiểu Sơn thôn, như là được khảm ở một mảnh núi non trùng điệp, màu xanh lục hải dương giữa một khối đá quý, dần dần bắt đầu huy đi che giấu nó bụi đất, chậm rãi hướng thế nhân triển lộ ra tới nó chân chính diện mạo. Sáng sớm, một ngày bắt đầu, từ một trận phi thường có tiết tấu gà trống tiếng kêu trung, đánh thức cái này ngủ say một đêm an tĩnh Tiểu Sơn thôn. Chỉ thấy ở tràn ngập tầng tầng lớp lớp sương mù phương đông, ở kia đường chân trời. Thượng, nồng đậm màu trắng nhiễm hồng màu vàng màu sắc, cấp đơn cực đạm, chậm rãi sắc thái bắt đầu trở nên sâu nặng lên, càng ngày càng hồng, càng ngày càng hồng, chung quanh một mảnh sơn sắc thủy quang, hình như là đều che giấu ở kia một mảnh quang mang giữa, đột nhiên, một cái lóa mắt điểm đỏ, một chút, như là đánh vỡ vỏ trứng tiểu kê, rốt cuộc chảy chùa, nhảy ra đường chân trời, thái dương, chậm rãi dâng lên tới. Quang mang bắn ra bốn phía ánh nắng bắt đầu chiếu rọi toàn bộ đại địa. Giảng, Ninh tỉnh lại, ăn qua bữa sáng lúc sau, đã là 8 giờ nhiều chung, tản bộ đã trở thành nàng thói quen, cũng là một loại kiên trì, vì thế Giảng Ninh cùng Giảng Ninh Văn Huynh mùi hai người liền đi tản bộ. Mà hôm nay, hai người cũng không có hướng sau núi mà đi, mà lại chọc theo trong thôn đường nhỏ, hướng về trong thôn mặt đi đến, tiện đà hướng kia nhất chỉnh phiến hồ sen mà đi. Bởi vì mấy ngày hôm trước, Giảng Ninh nghe Chu Thảo Nhi nói, kia phiến hồ sen bên trong hoa sen cư nhiên so năm rồi thời. Điểm muốn khai đến sớm, hiện giờ đã có không ít cực đại một cái nụ hoa, đánh giá sao hôm nay là có thể nở rộ. Nhớ tới tìm Thảo Nhi tiểu cô nương thần bí hề hề nói những lời này đó, Giảng Ninh lại là trong lòng trộn cười. Ninh tỷ tỷ, trong thôn người đều ở nghị luận kia phiến hoa sen đâu. Bọn họ đều nói a, chúng ta thôn nhất định là có thần tiên phù hộ, hơn nữa vẫn là một cái hoa tiên tử. Năm trước thời điểm, Đinh tỷ tỷ cha kia phiến vườn trái cây, đều đã là mùa thu cư nhiên khai như. Vậy nhiều hoa nhi, còn có Ninh tỷ tỷ cha kia một mảnh hoa viên, còn có chúng ta trong thôn có chút nhân gia cây ăn quả, đều phải so năm rồi thời điểm nở hoa sớm đâu, hơn nữa kia mùi hoa đều rất dễ nghe đâu. Này không, này mãn hồ sen hoa sen lại so năm rồi thời điểm sớm rất nhiều, hơn nữa a, nói tới đây, Chu Thảo Nhi lặng lẽ để sát vào Giảng Ninh, tiếng cười nói, lại còn có người nói, không chuẩn Ninh tỷ tỷ ngươi chính là hoa tiên tử chuyển thế, bởi vì từ Ninh tỷ tỷ tới chúng ta trong thôn, mặt chúng ta trong thôn mặt mới xảy ra nhiều như vậy chuyện tốt, chúng ta trong thôn mặt nói, đều là ở hoan nghênh ngươi đâu. Nghe xong tiểu nha đầu nói, Giảng Ninh chỉ cảm thấy phi thường vô ngữ, hoa tiên tử sao? Giống như nàng tuy rằng người mang kỳ dị không gian, nhưng là tuyệt đối không phải cái gì hoa tiên tử. Chỉ là, Giảng Ninh lại không biết, hiện tại trong thôn người tự hồ toàn bộ đều nhận định sự thật này. Tuy rằng, hiện tại đề xướng phản đối mê tín, nhưng là đôi khi, có chút đồ vật. Chính là thiên nhiên thần kỳ nơi, mà là khoa không có cách nào đi giải thích rõ ràng. Đương Giảng Ninh huynh mùi hai người tới hồ sen bên cạnh thời điểm, vì trước mắt kia phó cảnh sát hấp dẫn rốt cuộc vô pháp trời đi tầm mắt, mà không chỉ là Giảng Ninh bọn họ, đồng dạng bị mê hoặc còn có ở tại bờ sông biệt uyển những cái đó du khách sao, bao gồm ở nơi này phó thủy cùng đường tỉnh còn có đường đường một nhà ba người. Chỉ thấy hồ nước tràn đầy hoa sen cùng lá sen biết giống như mâm ngọc lá sen, rộn ràng nhốn nháo dựa vào cùng nhau. Có chiều cao đế, có lớn có bé, giống một trương trương lục thảm, lại giống rất nhiều người kề tài cùng nhau chúc mừng mổ sự kiện. Gió nhẹ thổi tới, lá sen tựa hồ ở nhẹ nhàng khởi vũ, hoan nghênh chúng ta đã đến, lại tựa hồ là thủy triều, hướng chúng ta bên này vọt tới. Mà hoa sen nhóm, có nụ hoa đại phóng, giống như thẹn thùng thiếu nữ, có vừa mới nở rộ, triển lộ thiếu nữ độc đáo phong tư. Mà có đã hoàn toàn mở ra, hạ cánh duỗi thân mở ra, giống như ngươi thịnh đường chậm rãi đi tới nữ tử. Chỉ là, mặc kệ này lá sen vẫn là hoa sen, chung quanh lại là phiêu đầy nhẹ nhẹ từng đợt sương mù, ở mông lung màu trắng sương mù giữa, ngươi chỉ có thể xuyên thấu, qua kia mông lung sương mù đi xem kia lá sen cùng hoa sen, khi thì một trận gió thổi tới, lá sen phủ động, hoa sen lắc lư. Sương mù trôi nổi, thật sự là giống như bước vào một mảnh tiên cảnh giống nhau. Đứng ở bờ biển, kia một mảnh mỹ lệ cảnh sắc đều là dù hoặc ngươi nâng. Lên bước chân, quên mất kia chỉ là một mảnh hồ sen, đi vào kia một mảnh tiên cảnh cảnh sắc giữa đi, chân đạp chậm rãi lưu động sương mù, chung quanh quay chung quanh chính là màu xanh lục lá sen, hoặc là hồng nhạt, hoặc là màu trắng, hoặc là màu tím, hoặc là màu đỏ, hoặc là màu xanh lục, hoặc là màu vàng, hoa sen giữa đi, nhìn trước mắt như vậy cảnh sắc, người sau năm phảng phất giống như là thấy được kia bốc lên sương mù giữa, là một đám chậm rãi lắc lư tiên tư yểu điệu mỹ nhân, tất cả mọi người bị trước mắt này cảnh sắc sợ chấn động ở tâm thần, chỉ là đương một trận mát mẻ gió thổi tới lúc sau, mọi người từ kia chấn động giữa tỉnh táo lại. Chóp mũi liền theo phong hút vào một cổ hàm chứa hoa sen thanh hương lãnh hương, chỉ thời gian, cả người đều giống như thấm thấu một cổ nước sơn tuyền, từ đầu đến chân, đều hình như là trải qua lễ rửa tội giống nhau, tỏa sáng trong cơ thể kia tầng tầng sinh cơ. Đã có không ít các du khách bắt đầu cầm camera hoặc là di động bắt đầu quay chụp. Trước mắt này phiến mỹ lệ cảnh sắc, hy vọng dùng hiện đại khoa học kỹ thuật thưởng trước mắt này, một mảnh thịnh cảnh ký lục xuống dưới. Đương nhiên, giờ khắc này, đã vĩnh viễn khắc ở đây mọi người trong lòng, cả đời này, đều rốt cuộc vô pháp quên. Phó Thủy hiện giờ đã là mang thai 3 tháng, bụng cũng không có bắt đầu hiện hoài, hơn nữa nàng nôn ngán tình huống một chút đều không nghiêm trọng, chỉ có ở nghe thấy được quá mức dầu mỡ hương vị mới có nôn ngán phản ứng, mặt khác thời điểm, hoàn toàn là ăn gì cũng ngon, ăn uống cực hảo bộ dáng. Đôi khi, chẳng mụ mụ làm cái gì ăn ngon, liền sẽ kêu lên Phó Thủy người một nhà, hiện tại chẳng mụ mụ đương đầu bếp đương đến là thập phần thản nhiên tự đắc, vạn phần tự tại, càng ngày càng sở trường, ngay cả nàng chính mình, đều nhịn, không được cảm thấy chính mình làm đồ ăn kia kêu từng bước hương vị cực hảo. Ninh tỷ tỷ, đường đường ở chỗ này, đường đường ở chỗ này, đường đường tiểu cô nương hôm nay ăn mặc một thân đẹp hồng nhạt một. Đám, cả người giống như một đóa nụ hoa đại phóng tiểu hoa đóa giống nhau kiều nộn, trên mặt tươi cười là như vậy ngây thơ đáng yêu sạch sẽ. Có lẽ, là bởi vì hiện tại Phó Thủy, cùng đường tỉnh này vợ chồng hai người cảm tình sinh hoạt càng tốt nguyên nhân, đường đường tiểu cô nương hiện giờ tính tình, cùng lần đầu tiên đi vào Vân Phụ thôn thời điểm nói vậy, là càng thêm như là một cái tiểu hài tử, trên mặt nàng kia thuần túy tươi cười. Là không có bất luận cái gì gánh nặng tươi cười. Đường đường, này một tiếng kêu to, cũng làm người khác chú ý tới Giảng Ninh huynh muội tồn tại, vì thế không ít du khách bắt đầu chào hỏi, bởi vì bọn họ đều biết, vị này mỹ lệ thoát tục nữ tử, chính là này một mảnh bờ sông biệt uyển chủ nhân. Giảng Ninh tự nhiên cũng cùng đại gia chào hỏi, sau đó liền đi Phó Thủy bọn họ hiện chờ ở kia tòa nhà gỗ, này tòa nhà gỗ là bên trong lớn nhất một cái nhà gỗ. Trong phòng mặt giống như là một gia đình giống nhau, có phòng khách, có phòng bếp, có phòng ngủ, gần có 200 nhiều mét vuông, cho nên Phó Thủy bọn họ ở nơi này phi thường thoải mái. Hơn nữa, còn ở hồ sang biên, có thể thưởng thức đến trước mắt như vậy mỹ lệ cảnh sắc, thật sự là quá hưởng thụ. Cùng Phó Thủy bọn họ hàn huyên một hồi, Giảng Ninh cùng Giảng Ninh Văn hai người liền dẹp đường hồi phủ, hiện giờ nàng bụng là càng lúc càng lớn. Ra tới thời gian quá dài nạn mẹ chính là sẽ để ý, chỉ là, ở trên đường trở về, Giảng Ninh trái tim khống chế không được nhảy dựng, cảm giác hình như là có. Cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh giống nhau, cho nên sáng sớm thượng hảo tâm tình đột nhiên trở nên hạ xuống cùng khẩn trương lên. Giảng Ninh Văn nhìn đến muội muội này đột nhiên thấp xuống bộ dáng, tự nhiên là phi thường lo lắng. Một đoạn này thời gian, hắn chính là bị Hạ Vân Lãng, kia tư giáo dục không biết nhiều ít về mang thai tri thức, cho nên, hiện tại hắn tuyệt đối tính thượng là nửa bộ thai phụ tri thức sổ tay. Hắn nhớ rõ trong đó có một cái chính là, thai phụ cảm xúc không xong, tâm tình khó phân biệt, cho nên, có thể thích hợp căn cứ tình huống, đối với thai phụ cảm xúc tiến hành dẫn đường cùng thư giải. Chỉ là, hắn biết là biết đến, chính là, nên như thế nào thư giải đâu. Thư giải đâu? Vấn đề này, thật là một cái phi thường nghiêm túc vấn đề, từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ khuyên giải an ủi quá hắn lão mẹ cùng nải nải, dư lại mặt khác nữ nhân, hắn thật đúng là không có nếm thử quá. Đương nhiên, càng không nếm thử quá như thế nào đi cấp thai phụ thư giải tình tiết cảm xúc. Bất quá, kia gì, chưa làm qua về chưa làm qua, nên làm vẫn phải làm. Ninh Ninh, làm sao vậy có phải hay không ai ảnh hưởng ngươi tâm tình? Nói cho nhị ca ta, nhị ca giúp ngươi tấu hắn. Giảng Ninh Văn chồng lên chính mình cánh tay thượng quần áo tay áo, làm ra một bộ ta muốn tìm người đánh nhau bộ dáng, khi trên mặt cố ý làm được quần áo hung ác biểu tình, xem người là phi thường buồn cười. Giảng Ninh vô ngữ biểu môi, nàng cái này nhị ca, trên cơ bản mỗi ngày chính mình ra tới thời điểm, hắn đều là nghiêm khắc dựa theo Hạ Vân Lãng yêu cầu, là một tấc cũng không rời, cho nên, có người nào ở khi dễ nàng hắn sẽ không biết sao. Ai có thể khi dễ ta, chỉ là, không biết sao lại thế này, tâm tình đột nhiên thật không tốt, hình như là sẽ phát sinh cái gì ta thực chán ghét sự tình giống nhau. Chẳng Ninh đem tâm tình của mình nói ra. Bất quá, Chẳng Ninh Văn vừa nghe, trên mặt tươi cười tuy rằng không thay đổi, nhưng là trong lòng lại là một thình thịch, kia gì, nhà hắn muội muội đây là có thần lực, cư nhiên còn sẽ chơi dự cảm sao. Ha ha, có ngươi nhị ca ta ở bên cạnh ngươi, sự tình gì đều giao cho ngươi ca ca ngươi ta giải quyết, người đáng ghét chán ghét sự tình liền không cần ở suy nghĩ, ngoan, ngoan sao? Chẳng Ninh trừ trừ khóe miệng, những người này như thế nào đều nguyện ý nói cái gì ngoan, không ngoan đâu. Vừa nói này ngoan tự, nàng liền, sẽ đột nhiên nghĩ đến vẫn luôn chó nhật cật đầu chờ chủ nhân uy xương cốt bộ dáng. Chẳng Ninh huynh muội hai người về trong nhà, mà có một số việc, chính như Chẳng Ninh đoán cảm thấy như vậy. Phượng Ngô đồng xuống máy bay, đi ra sân bay, cau mày nhìn này nho nhỏ thành thị, trong ánh mắt toàn bộ là khinh thường, trong lòng đồng dạng lại khinh mỹ, nữ nhân kia, cho dù là Chẳng gia người lại có thể thế nào. Chẳng qua là tại đây sơn giả nơi lớn lên người, sao có thể cùng nàng cái này thuần khiết kinh thành danh viện trung danh viện so sánh với. Kỳ thật, này Vân Hải thị tuy rằng không thể cùng kinh thành địa vị, phồn hoa so sánh với, nhưng cũng không phải cái gì sơn giả, nơi, cũng coi như là tân thời đại đại đô thị bộ dáng. Chẳng qua, Phượng Ngô đồng này mùi từ ánh mắt quá cao, hoàn toàn là ngửa đầu đi đường. Ra sân bay lúc sau, Phượng Ngô đồng trực tiếp thượng một chiếc xe lúc sau, tốc độ xe cấp tốc chạy hướng về thị người ngoài nghề sử mà đi, mà bọn họ mục đích địa, thẳng hướng về Vân Phụ thôn. Trong xe mặt, Phượng Ngô Đồng an tĩnh ngồi ở hậu tòa, một thân màu đen váy áo khoác một kiện áo khoác, cuộn sóng tóc dài rối. Tung bên phải sườn, trên môi là kia nhiệt liệt màu đỏ, dẫn người đôi mắt. Phía trước ngồi chính là hai cái hắc y nhân, hai người đều mắt nhìn phía trước, không dám quay đầu lại xem một cái. Bên trong xe bắt đầu tràn ngập Phượng Ngô Đồng trên người kia nồng đậm nước hoa hương vị, làm cho phía trước. Có thể từ kính chiếu hậu nhìn thấy mặt sau ngồi Phượng Ngô Đồng, hai cái hắc y nam tử, thân thể căng chặt. Phượng Ngô Đồng thật là một cái vưu vật tồn tại, nàng dáng người cao gầy, đột lõm có hứng. Thú, là lướt mê người. Phượng Ngô Đồng lại là cao ngạo nhắm mắt lại, đối với phía trước hai người hoàn toàn chưa từng để ý. Đối với nàng tới nói, nàng vẫn luôn đều biết nàng chính mình mị lực nơi, chỉ là, nàng cái này mị lực tới rồi Hạ Vân Lãng nam nhân kia trước mặt. Lại là sụp đổ, hoàn toàn không có bất luận cái gì lực lượng. Một đường an tĩnh, xe cấp tốc chạy, đường này chiếc xa hoa uy vũ xe việt giả sử vào thôn thời điểm, kia bay nhanh tốc độ, giống như là Phượng Ngô Đồng kia kiêu ngạo khí. Thế giống nhau, trước nào không có để ý uống qua thôn an tĩnh, ngược lại là đánh vỡ nơi này yên lặng. Mà lúc này, đúng là nghỉ trưa thời điểm, mọi người vội xong rồi buổi sáng sống. Cầm công cụ đi ở về nhà trên đường, mà trong thôn mặt du khách, cũng đang ở hướng bọn họ hiện chờ ở dân túc đi tới. Trong thôn mặt tới du khách, này xe hạng nhất là ngừng ở cửa thôn bãi đổ xe vị trí, mà chỉ có Chẳng Ninh trong nhà xe có thể nghe được Chẳng Ninh, trước gia môn hoặc là bên cạnh trong rừng rút đất trống, trung đi. Cho nên, này chiếc không có ngừng ở cửa thôn chỗ bãi đổ xe xe ở khai vào, trong thôn nháy mắt, liền đưa tới mọi người lực chú ý. Một cái phanh lại, xe ngừng lại, bắn đi lên vô số bụi đất, làm cho là bụi đất phi dương. Một lát sau, phía trước cửa xe trước mở ra, từ phía trên đi xuống tới hai cái nam nhân, mà theo sau, này hai cái nam nhân cư nhiên đem mặt sau cửa xe mở ra, mà bọn họ nhìn đến, đầu tiên cư nhiên là, vẫn luôn bước ra tới là ăn mặc màu đen giày cao gót một chân, thẳng đến. Đệ nhị chỉ chân bước ra tới, cặp kia ăn mặc màu đen hai chân. Đứng ở nơi đó, ở màu đen bao vây dưới, cũng khó nén dụ hoặc. Mà thực mau, mọi người rốt cuộc thấy được này hai chân chủ nhân, như vậy một cái yêu tinh giống nhau nữ nhân, mà như vậy nữ nhân, bên ngoài du khách cũng liền thôi, trong thôn mặt người chính là đều không thế nào thích. Tuy rằng hiện giờ bởi vì Vân Phụ thôn phát triển du lịch chuyên cớ, lui tới du khách rất nhiều, tự nhiên là đại gia có thể kiến thức đến người cũng có rất nhiều, chỉ là, như vậy một cái yêu tinh dường như nữ nhân, lại là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy. nhưng là không thể, đại gia liền rất không thích. Vì thế, một vị hiện giờ ở trong thôn mặt tương đối có địa vị lão nhân, nhìn này người trẻ tuổi cư nhiên trái với bọn họ trong thôn mặt quy định, đem xe chạy đến nơi này tới, hơn nữa vừa mới tốc độ xe cư nhiên còn như vậy mau, này nếu là thương tới rồi bọn họ trong thôn mặt oa oa hoặc là các du khách, nhưng như thế nào là hảo? Mà vị này lão nhân gia, là thôn trưởng năm đường thúc, hiện giờ cũng là 80 hơn tuổi, nhưng là thân thể vẫn là thập phần ngạnh lãng. Buổi sáng buổi tối đều phải giúp trong nhà làm rất nhiều sống, này đảo không phải bởi vì hài tử không hiếu thuận quan hệ, mà là lão nhân gia hoàn toàn là một cái không chịu ngồi yên. Ở hơn nữa gần nhất này một năm, Giảng Ninh dùng linh tinh thạch bồi dưỡng ra tới nước sơn tuyền, tuy rằng không thể đủ cùng không gian trung linh tuyền thủy so sánh, nhưng là tác dụng vẫn là rất lớn. Thôn trưởng gia loại rau dưa dùng, cũng là Giảng Ninh gia bên cạnh cái kia từ trên núi lưu lại nước sơn tuyền. Hơn nữa đôi khi, Giảng Ninh còn sẽ cho thôn trưởng đưa chút rượu thuốc thần mã, tự nhiên đúng vậy thôn trưởng cũng đưa cho vị này lão đường thuốc một ít, cho nên hiện giờ lão nhân thân thể càng là hảo một ít. Không vội thời điểm, lão nhân liền nguyện ý ở trong thôn mặt đi bộ, nhìn trong thôn mặt chơi đùa oa oa nhóm trên mặt tươi cười phi thường hiền từ, nhìn trong thôn mặt các du khách lui tới. Lão nhân gia cũng là phi thường cao hứng. Như vậy một cái lão nhân gia, bởi vì mấy đứa con trai nói hắn tuổi tác lớn, nói cái gì không cho hắn làm việc nặng, cho nên lão nhân gia không chịu ngồi yên, nhưng thật ra thành bọn họ trong thôn mặt người tình nguyện. Cấp các du khách đương đương hướng dẫn du lịch, hoặc là chỉ lộ, lão nhân bước đi như bay bộ dáng làm không ít các du khách đều tự thấy không bằng, cho nên hiện tại không ít du khách đều thực thích vị này lão nhân gia, có du khách tới. Chuyên môn tìm lão nhân gia đương hướng dẫn du lịch, làm lão nhân gia dẫn bọn hắn đi trong thôn mặt một ít địa phương du lãm, sau đó nghe lão nhân gia nói chút trong thôn mặt những cái đó cổ xưa chuyện xưa, đương nhiên các du khách cũng không phải bạch dùng lão nhân gia, đều sẽ cấp lão nhân gia một ít tiêu phí, đôi khi lão nhân gia không thu, bọn họ liền đưa lên chính mình lễ vật, mà vị này lão nhân gia, bởi vì tuổi đại quan hệ. Cũng là trong thôn mặt gia tộc trưởng bối, trong thôn mặt người, cũng đều thực kính trọng vị này lão nhân gia, đều xưng hắn vị năm đường thúc. Năm đường thúc nhíu nhíu mi, nhìn này du khách hẳn là lần đầu tiên tới bọn họ trong thôn chuyên cớ, cho nên không biết bọn họ trong thôn mặt một ít quy củ. Một khi đã như vậy, hắn liền nói cho bọn họ hảo, làm cho bọn họ đem chiếc xe khai trở về bãi đổ xe đi. Ai u, các vị người trẻ tuổi. Các ngươi hảo a, là tới chúng ta trong thôn mặt du lịch đi, hoan nghênh các ngươi tới chúng ta Vân Phụ thôn du ngoạn, nhưng là thỉnh. Các ngươi đem xe khai trở lại cách đó không xa bãi đổ xe đi thôi. Năm đường thuốc tươi cười phi thường hiền từ, lão nhân trên người cái loại này ấm áp cơ hồ có thể ấm áp đến mọi người người, đây cũng là tới nơi này các du khách thực thích hắn một nguyên nhân. Chỉ là, thật rõ ràng, Phượng Ngô Đồng bọn họ xác thật cũng không cho là như vậy. Phượng Ngô Đồng nhăn chính mình mày, phi thường khinh bỉ, chán ghét nhìn đi tới lão nhân, vẻ mặt ghét bỏ biểu tình. Chừa, lão già này trên người đây là cái gì? Hương vị. Còn có, hắn xuyên đó là cái gì quần áo? Còn có hắn như thế nào như vậy dơ? Thật là, đây đều là cái gì? Chính mình như thế nào liền lủng quẩn trong lòng tới cái này địa phương? Liền tính là muốn tìm nữ nhân kia. Liền an bài người đem người đưa tới nàng trước mặt thì tốt rồi, vì cái gì chính mình muốn tới chịu cái này tội. Này quả thực liền không phải người có thể ngốc địa phương đi. Này vùng khỉ ho cò gáy, quả nhiên, chỉ có nữ nhân kia có thể ngốc tại cái này địa phương. Trước mắt rõ, ràng chính là một mảnh thuần tự nhiên phong cảnh điền viên cảnh sắc, hiện giờ tới rồi Phượng Ngô Đồng vị này đại tiểu thư trong mắt mặt, nhưng thật ra thành không hơn không kém vùng khỉ ho cò gáy. Không thể không nói, cô nương này này ánh mắt cũng là phi thường độc đáo. Phượng Ngô Đồng gắt cao cao mày, sau đó thân thể cấp tốc lui về phía sau vài bước, mà đứng ở nàng bên cạnh hai cái hắc y nhân, nhanh chóng tiến lên đem Phượng Ngô Đồng cùng năm đường thúc hai người cách ly mở ra. Cút ngay, ly, ta xa một chút, Phượng Ngô Đồng dẫm lên một đôi giày cao gót, đứng ở nơi đó chán người, tuy rằng là như vậy tuyệt đẹp, nhưng là nói ra nói, lại là như vậy ác độc. Nàng thanh âm không nhỏ, cũng đủ ở đây tất cả mọi người nghe thấy, trong thôn mặt người, bao gồm tới nơi này các du khách, đều dùng giật mình ánh mắt nhìn Phượng Ngô Đồng. người này sao lại có thể như vậy đối đãi một vị lão nhân gia đâu. Trung Quốc có một câu ngạn ngữ, kính già như cha, yêu trẻ như con, nàng cũng là có cha mẹ gia. Cha nãi nãi người, nếu nàng trưởng bối ở bên ngoài bị người khác như vậy đối đãi, nàng là cái như thế nào tâm tình? Chẳng lẽ, ở nhà mặt, nàng chính là như vậy đối đãi nàng trưởng bối sao? Mà năm đường thúc, nguyên bản kia trên mặt hiền từ tươi cười lập tức trở nên ảm đạm xuống dưới, từ bọn họ trong thôn mặt bắt đầu phát triển khách du lịch, tới không ít du khách, nhưng là đây là hắn lần đầu tiên gặp được người như vậy. Cốt ngay! Nói thật, một cái lão nhân, bị một cái tiểu cô nương dùng cái loại này ghét bỏ khinh bỉ chán ghét ác ngữ khí nói làm hắn cốt ngay nói, hắn là thật phi thường thương tâm. Nhưng là, cũng may, lão nhân gia cũng là một cái có tinh lực cơ trí lão nhân, tuy rằng trên mặt biểu tình có chút cứng đờ, nhưng là hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc, mà là vẫn như cũ nhàn nhạt, kiên trì nói, chỉ là, đang nói chuyện thời điểm, hắn bước chân lại là thối lui vài bước. Kéo ra hắn cùng Phượng Ngô đồng bọn họ khoảng cách. Tới trong thôn mặt du lịch các du khách xe chỉ có thể ngừng ở bãi đổ xe, đây là chúng ta thôn quy định, cho nên thỉnh các ngươi đem xe khai qua đi. Năm đường thúc tự nhiên là muốn kiên trì, đây là bọn họ trong thôn mặt quy củ, nếu không phải đặc thù đặc biệt nguyên nhân, là tuyệt đối không thể phá hư. Hắn nhìn này ba cái người trẻ tuổi, cũng không phải cái gì chân cẳng không có phương tiện người. Cho nên tự nhiên là không cần đem xe chạy đến trong thôn mặt, nếu là có cái gì khó xử địa phương, nói ra bọn họ tự nhiên là sẽ xét xử lý. Mặt khác vây xem các du khách cũng cảm thấy năm đường thúc nói phi thường có lý, làm phi thường tốt, nơi đó có như vậy một tặng lớn bãi đổ xe an bài cho đại gia dừng xe, nhưng ra nơi này cái này thôn nhỏ bên trong, nếu xe đều khai tiến vào, còn không phải là ảnh hưởng thôn cảnh quan không phải sao? Mà trong thôn mặt mấy cái người trẻ tuổi, nhìn tình huống cảm giác có chút không thích hợp, có mấy cái liền đi tìm thôn trưởng, mà dư lại mấy cái liền đã đi tới, đứng ở năm đường thúc phía sau. Nhưng mà, năm đường thúc như vậy ôn tồn nói chuyện, Phượng Ngô đồng lại là phi thường phiền chán. Bọn họ trong thôn mặt quy củ, đó là cái thứ gì? Đối với nàng Phượng Ngô đồng tới nói, nàng chính mình quy củ chính là mọi người quy củ. Còn không có như vậy vài người dám ở nàng trước mặt nói cái gì quy củ nói. Ha ha, không nghĩ tới, hiện giờ tới rồi nơi này, như vậy một cái thâm sơn cùng cốc địa phương, đến dường như bị một cái như vậy, một cái chơ hề hề sủng lão nhân cùng nàng nói cái gì quy củ đề tài. Ha ha, cái này kêu cái gì, cái này kêu làm hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a, huống chi, nàng còn không có rơi xuống đâu. Nhìn năm đường thuốc trên người ăn mặc màu xám quần áo. Còn có hắn bởi vì hàng năm lao động kia đen nhánh sắc mặt, thô ráp đôi tay, mặt trên che kín vết chai tử cùng nếp nhăn. Đây là năm tháng dấu vết, cũng là lão nhân sinh tài phú, chỉ là Phượng Ngô đồng nhìn, lại là càng thêm ghét bỏ cùng chán ghét, chỉ cảm thấy chính là như vậy nhìn như vậy lão nhân, nàng đều cảm giác phi thường ghê tởm. Vì thế, Phượng Ngô đồng mày nhăn càng thêm khẩn. Ngữ khí phi thường không tốt đối đứng ở nàng trước người hai cái thuộc hạ phân phó nói, chạy nhanh đem cái này lão nhân cho ta lộng xa một chút, thứ gì? Đối với Phượng Ngô đồng phân phó, hai cái hắc y nhân phi thường nghiêm khắc chấp hành, vì thế ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, một người tiến lên kéo lại năm đường thuốc khi cày yếu cánh tay kéo hắn liền nghĩ cách đó, không xa một cái thanh triệt dòng suối, mà đi, mà một người khác, vẫn cứ là đứng ở Phượng Ngô đồng trước người. Thành bảo hộ bộ dáng đứng thẳng. Đây chính là bọn họ Phượng gia tiểu thư, tuyệt đối không thể ở bọn họ trong tay mặc chịu bất luận cái gì tổn thương. Nếu phát sinh ngoài ý muốn, chỉ sợ là bọn họ hai người là đừng nghĩ sống, làm Phượng gia thủ hạ bọn họ tự nhiên là biết đến, từ nhỏ khắc nghiệt huấn luyện, nghiêm khắc quy củ, có không ít huynh đệ, không phải chết ở bọn họ địch nhân trên tay, mà là chết ở bọn họ chủ nhân trên tay. Bất quá, ở trả giá này đó nguy hiểm đồng thời, bọn họ cũng đồng dạng hưởng thụ tới rồi không ít đồ vật, mặc kệ năm đường thúc thân thể lại như thế nào hảo, nhưng là hiện giờ đối mặt cái này mặc biểu hiện biết võ hắc y nhân, nơi nào có thể có phản kháng đường sống đâu. Vì thế lại nhiều giải dụ cũng chỉ là tốn công vô ích thôi, rồi sau đó mặc những cái đó trong thôn mặt người trẻ tuổi phản ứng lại đây thời điểm, hắc y nhân đã kéo năm đường thúc đi ra mấy mét xa khoảng cách. Bọn họ đuổi theo đi, lại là đã chậm bước chân, huống chi cái kia hắc y nhân còn sẽ võ, mấy cái chiêu thức tránh đi trong thôn mặt người trẻ tuổi đuổi theo, cảm xúc cùng trên tay lực đạo cũng bởi vì những người trẻ tuổi này, do đó bạo phát ra tới vì thế một cái dùng sức, liền đem năm đường thúc đẩy mạnh kia thanh triệt dòng suối giữa. Dòng suối bên trong, rất nhiều cục đá, đại tiểu nhân, đương năm đường thúc ngã xuống đi lúc sau, người già nguyên bản liền yếu ớt thân thể cùng dòng suối trung cục đá hình. Thành một cái hung hăng va chạm, lập tức, lão nhân liền ngất đi. Mà vừa thấy như vậy, trong thôn người trẻ tuổi đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, bất quá đều thực mau phản ứng lại đây, cũng không có thời gian kia lại cùng cái kia hắc y nhân dây dưa, nhanh chóng đi xem nằm ở dòng suối giữa năm đường thúc. Hắc y nhân lại là ánh mắt lạnh băng, không có bất luận cái gì cảm xúc nhìn nhìn, chỉ khi mày nhăn lại vài phần. Hắn nguyên bản chính là không nghĩ dùng đại lực khí, sở dĩ lựa chọn đem lão già này ném tới suối nước trung, chỉ là bởi vì hắn biết, nhà bọn họ tiểu thư là chán ghét lão già này kia dơ hề hề bộ dáng. Đối với hắc y nhân hành vi, Phượng Ngô Đồng là vừa lòng, vì thế trên mặt biểu tình hảo rất nhiều, chỉ là những người khác, trong thôn mặt các thôn dân còn có các chư khách chính là không hài lòng a. Hơn nữa các thôn dân đều là phi thường đoàn kết. Này ngoại lai người cư nhiên dám khi dễ bọn họ thôn người, hơn nữa vẫn là khi dễ đức cao vọng trọng lão nhân gia, cái này sao được? Phượng Ngô Đồng lại là không biết nàng kinh chọc nhiều người tức giận, chỉ là hắc y nhân lại là rõ ràng cảm giác được không đúng địa phương, bởi vì tụ tập lại đây các thôn dân đã bắt đầu xông tới, mà thôn trưởng nghe nói nơi này sự tình, vừa mới về đến nhà còn không có nghỉ ngơi một hồi hắn cũng vội vã đuổi lại đây. Ai u, kia chính là hắn năm đường thúc a, nếu là đã xảy ra sự tình gì nhưng làm sao bây giờ? Chỉ là, hắn lại là không biết, sự tình đã xảy ra. Một mặt ánh mặt trời, hai bàn tay, trắng, thỉnh thoảng có hoa sen hương khí, lượn lờ phù tới, thấm nhập nội tâm, đúng là giữa trưa, ánh mặt trời vừa lúc, khi ấm áp nhiệt độ không khí làm người chỉ nghĩ lười biếng nằm xuống tới, hô hấp sạch sẽ, tràn đầy hương khí. Thấm vào ruột gan hương vị hưởng thụ an bình ngày mùa hè giờ ngọ. Không trung mây trắng mờ mịt chạy trốn tiêu sái, ở trên bầu trời đang chéo thành một bức hoàng mỹ bức họa cuộn tròn, khi thì trôi nổi lại đây, che đậy kia một mảnh sáng lạng nhiều màu dương quang, khi thì trôi nổi mà đi, chỉ thời gian ánh mặt trời lại tan ra tới, mà khi thì mổ một mảnh đại đóa đám mây vẫn là sẽ trời mưa, khi tí tách mưa nhỏ lạc hướng về phía mặt đất. Nhưng là trên bầu trời lại còn không phải mây đen bịt kín, ngược lại có một tảng lớn trời xanh, ánh mặt trời. Vì thế, đây là một hồi ánh mặt trời vũ, mang theo nàng độc đáo mỹ lệ. Chỉ là, nguyên bản nên là như vậy một cái mỹ lệ giờ ngọ thời gian, nhưng là bởi vì cửa thôn chỗ trận này ồn ào, làm này thế ngoại đào. Nguyên Vân Phù thôn nhiễm một mặt ám sắc, từ xưa đến nay, mọi người đoàn kết lực lượng liền rất cường đại, mà nông thôn các thôn dân. Kia càng là nhất đoàn kết một cổ lực lượng, cho nên, hiện giờ, Phượng Ngô Đồng cùng kia hai cái hắc y nhân hoàn toàn là ở vào hoàn cảnh xấu, chỉ là, có lẽ là bọn họ ở Kinh Thành, bởi vì Phượng gia sở mang đến ách vinh quang quá nhiều, lúc này, Phượng Ngô Đồng cư nhiên còn phi thường khinh bị đối mặt các thôn dân, chỉ là, nàng lại là không hiểu đến, nơi này, ai biết nàng Phượng gia là một cái thứ gì? Thôn trưởng vội vội vàng vàng lại đây. Nhìn đến chính là trong ba tầng ngoài ba tầng đám người, xuyên qua đám người lúc sau, liền thấy được như vậy cảnh tượng, hắn năm đường thúc, cư nhiên nằm trên mặt đất hôn mê, hơn nửa phần đầu, cư nhiên là còn có này vết máu, lão nhân kia hiện từ dễ thân trên mặt cư nhiên đã không có tươi cười. Này, này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Ai như vậy đại lá gan cư nhiên dám như vậy đối đãi năm đường thúc vị này lão nhân? Gia! Mà trong thôn người xem thôn trưởng tới, liền đem sự tình đều nói ra, chỉ là, càng nghe, thôn trưởng sắc mặt càng ngày càng đen, càng ngày càng lạnh, lạnh băng ánh mắt nhìn về phía vẫn, như cũ thản nhiên tự đắc đứng ở nơi đó Phượng Ngô Đồng, ba người. Có người đi tìm đại phu sao? Thôn trưởng áp lực trong lòng tức giận, lúc này đương nhiên là cứu người quan trọng nhất, đang nghe đã có người ta nói đi tìm đại phu lúc này mới an tâm một chút. Thôn trưởng vài bước tiến lên, nhìn kiêu ngạo, ngừng ở nơi đó xe việt giả, lại xem kia mấy người ăn mặc, cũng biết bọn họ tuyệt đối không phải đơn giản người, chỉ là, mặc kệ bọn họ là người nào, cũng không thể như vậy đối đãi bọn họ trong thôn mặt lão nhân gia. vài vị, chúng ta thôn tuy rằng là tiểu địa phương, nhưng là chúng ta các thôn dân cũng không phải tùy ý người khi dễ, hôm nay chuyện này, đừng nghĩ thiện. Chỉ là, thôn trưởng như vậy nghiêm túc nói, Phượng Ngô Đồng lại là chút nào đều không có để vào mắt, nàng hái xuống trên mặt, mang theo đại kính râm, cười nhạo một tiếng, quả nhiên, cái này vùng khỉ ho cò cái địa phương người đều là như vậy không kiến thức. Ha ha, uy hiếp nàng. Thật là buồn cười a, thú vị a, nhiều năm như vậy, nàng Phượng Ngô Đồng từ nhỏ đến lớn còn không có chịu quá như vậy uy hiếp đâu. Nhìn thôn trưởng tầm mắt, cực kỳ miệt thị, những người này ở trong mắt nàng chẳng qua là con kiến thôi. Hơn nữa, những người này cũng quá mức chán ghét đi, nàng tới nơi này chính là tới tìm cái kia đáng chết nữ. Nhưng, ha ha, nhưng thật ra ở chỗ này cùng này đó lung tung rối loạn người nổi lên xung đột, thật là làm nàng khó chịu. Vì thế, Phượng Ngô Đồng không kiên nhẫn nói, ha ha, không nghĩ thiện. Kia hảo a, ta chờ các ngươi không nghĩ thiện, bất quá ta còn có chuyện khác, không có thời gian kia cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí. Các ngươi trong thôn mặt có phải hay không có một cái gọi là gì Giảng Ninh nữ nhân, ta là tới tìm nàng. Thôn trưởng cùng chung quanh ách các thôn dân cả kinh, chẳng lẽ nữ nhân này cũng là An Ninh bằng hữu? Nếu thật là nói như vậy, chuyện này nhưng thật ra khó làm, An Ninh kia cô nương đối bọn họ thật là phi thường đủ ý tứ, xem ở nàng mặt mũi thượng, đối với nữ nhân này, bọn họ cũng không thể quá mức đi. Vì thế, tất cả mọi người có một ít cho dự. Đương nhiên cũng bao gồm thôn trưởng ở bên trong, bất quá thực mau thôn trưởng liền đầu óc thanh minh lũy lên, bởi vì hắn cảm thấy, nữ nhân này hẳn là không phải An Ninh kia cô nương bằng hữu. Nữ nhân này vừa mới nhắc tới a Ninh thời điểm, ngữ khí chính là không thế nào tốt, không, không thể nói đúng không hảo, trong giọng nói cơ hồ đều tràn đầy hận ý. Người như vậy, sao có thể là An Ninh kia cô nương bằng hữu? Chỉ là, cũng không trách ở Phượng Ngô Đồng nhắc tới Giảng Ninh, tên thời điểm tất cả mọi người nghĩ tới nàng sẽ là Giảng Ninh bằng hữu, bởi vì bọn họ trong thôn mặt tới trừ bỏ du khách, những cái đó nhìn rất là, có uy tín danh dự người đều là hướng về phía Giảng Ninh kia cô nương tới. Cho nên, các thôn dân mới, có thể trước tiên hướng nơi đó tưởng. Thôn trưởng nhíu nhíu mày, nếu người này người tới không có ý tốt. Hắn cũng không thể đem người này hướng An Ninh trong nhà mặt dẫn, hiện tại An Ninh chính là mang thai đâu, này nếu là một không cẩn thận ra ngoài ý muốn nhưng như thế nào hảo. Cho nên, thôn trưởng lập tức liền cảnh giác lên, đánh giá ánh mắt nhìn nhìn Phượng Ngô Đồng, sau đó nói, ngươi là An Ninh người nào? An Ninh hai ngày này không ở nhà, đi Vân Hải Thị. Thôn trưởng nói trung mang theo thử. Tuy rằng hắn cơ hồ có thể xác định, nữ nhân này hẳn là tới tìm ra. Nhưng là vẫn là thử lập tức hảo. Nếu có thể thử ra tới một chút sự tình, như vậy hắn đến lúc đó nói cho An Ninh, cũng có thể làm An Ninh có cái phòng bị gì đó. Mà trong thôn mặt không ít các thôn dân là biết Giảng Ninh không có đi ra ngoài, liền ở trong thôn, chỉ là bọn hắn nghe xong thôn trưởng nói như vậy, lại là cũng không có xen mồm, có những cái đó đầu óc linh quang, cũng tưởng này trong đó có lẽ có chút cái gì không thích. Hợp địa phương. Nữ nhân này thật sự không giống như là An Ninh kia cô nương bằng hữu linh tinh. Suy nghĩ một chút, An Ninh những cái đó bằng hữu làm người đều khá tốt, mang các nàng thôn người cũng nhiệt tình, chưa từng có khinh thường bọn họ ý tứ, nơi nào như là cái này tuổi trẻ nữ nhân dường như, kiêu ngạo đến không được, một bộ khinh thường bọn họ này đó thôn dân bộ dáng không nói người khác, liền nói An Ninh cái kia kêu phó thủy bằng hữu, nhân gia hiện tại ở tại bọn họ trong thôn mặt khi. Nào gặp được bọn họ không phải thực nhiệt tình chào hỏi. Hơn nữa cái kia tiểu nữ hài cũng là miệng ngọt ngào, một ngụm một cái gia gia, nải nải, a di, thúc thúc kêu bọn họ trong lòng a mẫn ngọt ngào. Mà nam nhân kia, tuy rằng là làm người lạnh điểm, không thế nào ái nói chuyện, nhưng là cũng xem ra tới, là người tốt. Này không phải bọn họ thôn kiến thư viện cùng nhà trẻ, bọn họ đều, cho bọn hắn thôn mua tới không ít bàn ghế dạy học dụng cụ gì đó sao. Cho nên a suy nghĩ một chút, người này, thật, sự không thế nào như là An Ninh kia cô nương bằng hữu. Cho nên, nếu không phải bằng hữu, suy nghĩ tưởng trước mắt cái này kiêu ngạo nữ nhân nhắc tới An Ninh, thời điểm kia ngữ khí, phỏng chừng chính là tới tìm phiền toái. Cho nên, các thôn dân mặc kệ là thôn danh, minh bạch này trong đó loanh quanh lòng vòng, vẫn là không thế nào minh bạch, nhưng là bởi vì tin tưởng thôn trưởng, cho nên mọi người đều không có nhiều lời. Chẳng qua, tuy rằng thôn trưởng nói như vậy, nhưng là Phượng Ngô Đồng như thế. Nào sẽ tin tưởng đâu, nàng ở tới phía trước, tự nhiên là đã làm người hỏi thăm hảo tin tức, cho nên, nàng phi thường đích xác định, nữ nhân kia tuyệt đối là ở trong thôn mặt. Ha ha, không ở trong thôn. Đây là tránh ở trong nhà mặt không dám xuất hiện đi, đây là biết chính mình làm này đó nhận không ra người sự tình, không dám ra tới thấy ta. Bất quá, nếu là có lá gan dám đoạt người khác nam nhân, nên có lá gan gánh vác không phải sao? Phượng Ngô Đồng trong đầu linh quang chợt lóe, lại bọn họ. Được đến tin tức, Hà Vân Lãng tuy rằng cùng nữ nhân kia chính là không có lộng cái gì hôn lễ, nếu là như thế, như vậy tại đây trong thôn mặt. Bọn họ nói bọn họ là phu thê, bọn họ chính là phu thê sao? Hạ Vân Lãng cùng nữ nhân kia hai người nhưng đều là ngoại lai người. Mà thật là như Phượng Ngô Đồng suy nghĩ như vậy, nàng tưởng sự tình thật là sẽ ở trong thôn mặt khiến cho tới rất lớn phản ứng. Tuy rằng hiện tại bên ngoài xã hội thượng đối với tiểu tam chuyện này thấy nhiều không trách, rất nhiều người lấy chân ái vì lý do, thậm chí muốn đem tiểu tam chính danh. Bất quá, mặc kệ như thế nào. Tiểu tam ở trong thành thị mặt cũng là không chịu hoang uống một người đàn, huống chi là ở cái này thì thế, tương đối truyền thống tiểu sam trong thôn mặt đâu. Này nếu là nhà ai nữ nhi làm này đó nhận không ra người sự tình, tuyệt đối là sẽ được đến mọi người bao gồm nàng người nhà ở bên trong người phỉ nhổ, không chỉ là phỉ nhổ, chỉ sợ nàng người nhà cũng là đã chịu liên lụy, không có người lại. Nguyện ý với nhân gia như vậy lui tới. Này tiểu tam, không mai mối tàn tiểu với nhau. Ở cổ đại xã hội, đó là sẽ bị xâm lòng heo, bất quá tuy rằng ở trong thôn bên trong không đến mức như vậy nghiêm trọng, nhưng là cũng là thực nghiêm trọng một việc. Cho nên, Phượng Ngô Đồng nói, thật là ở trong thôn các thôn dân trong lòng khiến cho tới rất lớn hưởng ứng. Bất quá bởi vì chẳng nên ở trong thôn các thôn dân trong lòng địa vị cùng hình tượng, tự nhiên là sẽ không có người tin tưởng nàng lời nói. Cho nên các thôn dân đều phi thường phẫn nộ. Nữ nhân này cư nhiên như vậy chửi bới bọn họ thôn ân nhân. Ở thôn dân trong lòng, Giảng Ninh chính là bọn họ ân nhân a. Hiện tại bọn họ quá đến sinh hoạt, đều là cực hảo, trong nhà mặt đã chuẩn bị tốt muốn cái nhà mới. Bọn họ nhìn thôn trưởng lấy ra tới nói là An Ninh, kia cô nương chuyên môn tìm bên ngoài những cái đó, chuyên nghiệp thiết kế sư thiết kế ra tới phòng ốc, kia thật là đẹp a. Chờ bọn họ toàn thôn đều kiến thành như vậy bộ dáng, quả thực chính là quá mỹ. Sinh hoạt điều kiện biến hảo, lại kiếm tiền đường ra, nữ nhân ở nhà chiếu cố hài tử mở nông gia nhà, nam nhân có thể chăm sóc đồng ruộng, ở An Ninh trong trang viên làm việc, còn có thể trợ giúp trong nhà mặt làm chút sống, thu vào đều không thấp, còn tương đối nhẹ nhàng tự tại, chính là so với kia chút ở bên ngoài làm công người hiếu thắng nhiều. Hơn nữa nghe những cái đó người thành phố nói, bọn họ đều là hận không thể thường ở tại bọn họ trong thôn mặt không rời đi, ai? U, như vậy hảo sinh hoạt, bọn họ hiện tại nhưng không hướng tới những cái đó người thành phố. Mà hết thảy này, đều là An Ninh kia cô nương cho bọn hắn mang đến đâu. Cho nên nói An Ninh khiến cho bọn hắn toàn thôn ân nhân, những lời này, một chút đều không quá. Ngươi cái cô nương, nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe, An Ninh kia cô nương chính là một cái hảo hài tử. Ngươi nói này đó chúng ta là đều sẽ không tin tưởng. Không liên quan ngươi là tới làm gì, ngươi thương tới rồi chúng ta trong. Thôn mặt lão nhân chính là sự thật, cho nên, ngươi liền chờ đi trấn trên đồn công an đi, chuyện này, nhất định phải giải quyết. Này năm đường thúc nếu là ra cái gì vấn đề, ngươi cần thiết phụ trách. Thôn trưởng đã an bài người đi hướng trấn trên đồn công an gọi điện thoại, bởi vì bọn họ thôn phát triển tốt quan hệ, hiện tại chính là toàn trấn điển hình, cho nên bọn họ thôn đã phải có một cái phòng cảnh vụ. Chẳng qua là bởi vì còn không có tuyển chọn người tốt viên, bất quá hai ngày này cũng sẽ phái lại đây. Bất quá, không lại nghĩ đến, cố tình xảy ra sự tình, còn chỉ có thể hướng trấn trên đồn công an gọi điện thoại, làm cho bọn họ chạy nhanh lại đây. Như thế, thôn trưởng càng là kiên định tín niệm, nói cái gì cũng muốn làm trấn trên nhanh lên đem nhân viên cho bọn hắn phái lại đây, về sau bọn họ trong thôn phát triển càng già càng hảo. Du khách dần dần tăng nhiều, cho nên vẫn là có phòng cảnh vụ càng tốt một ít. Đồn công an, đây là cái thứ gì? Phượng Ngô Đồng nhíu nhíu mày, bất quá quản hắn là thứ gì, có thể quản được nàng Phượng Ngô Đồng sao? Lão già này, thật đúng là phiền nhân thực, ở chỗ này thật là làm người phiền chán, cho nên Phượng Ngô Đồng tâm tình là càng thêm không hảo, nàng trong lòng phi thường bực bội, chỉ nghĩ chạy nhanh nhìn thấy Chẳng Ninh cái kia hồ ly tinh, sau đó đem sự tình làm hạ hảo mau rời khỏi nơi này. Nàng Phượng Ngô Đồng sẽ đến không nơi này sao? Nàng chính là từ kinh thành mang đến thứ tốt, kia nữ nhân không phải mang thai sao? Chính là nàng. Như thế nào có thể làm nàng dư lại Hạ Vân Lãng hài tử? Cho nên nàng mang theo đồ vật, chỉ là thai phụ nghe thấy, liền sẽ đẻ non. Huống chi, nàng nghe nói nữ nhân kia đã năm cái nhiều tháng, đến lúc đó, dùng kia hổ lang chi dược, không biết có thể hay không một thi hai mệnh đâu. Ha ha, càng muốn, Phượng Ngô Đồng trong lòng là càng ngày càng cao hứng, trong lòng tràn đầy chờ mong như vậy sự tình phát sinh. Ngươi lão già này, bổn tiểu thư không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian, nếu ngươi không nói liền tránh ra, nói cách khác, ngươi kết cục, chính là cùng vừa mới cái kia lão nhân kết cục giống nhau. Phượng Ngô Đồng một ánh mắt, hai cái hắc y nhân đẩy ra thôn trưởng, sau đó che chở Phượng Ngô Đồng liền phải võng trong thôn mặt đi, bọn họ là biết Chẳng Ninh trong nhà vị trí. Mà lần này, bởi vì thôn trưởng phía sau vây quanh không ít trong thôn người. Mà đại gia cũng đều có phòng bị, cho nên tự nhiên là không có làm thôn trưởng bị bọn họ đẩy ngã trên mặt đất. Chẳng qua, bọn họ loại này hành vi khi hoàn toàn chọc giận các thôn dân, vì thế, các thôn dân đều vây quanh đi lên, nói cái gì đều không cho Phượng Ngô Đồng bọn họ rời đi, mà như vậy, lập tức liền bạo phát xung đột. Một phương là nhân số đông đảo các thôn dân, người nhiều lực lượng đại, hơn nữa các thôn dân đều là hàng năm lao động. Làm việc nhà nông, trên người sức lực tự nhiên là có chút, lại còn có thường xuyên sau khi trở về sơn săn thú gì đó, cũng là có một ít quyền cước thượng công phu. Mà một bên khác, Phượng Ngô Đồng cùng hai cái hắc y nhân, tuy rằng Phượng Ngô Đồng ăn mặc cùng dép lê một cái nhu nhược nữ nhân, mà trước sau cũng chỉ có thể là đứng hai cái hắc y nhân, nhưng là hai người kia lại là trải qua chuyên môn huấn luyện, tay chân thượng công phu chính là không bình thường. Nếu không phải Vân Vụ thôn các thôn dân người ta nói quá nhiều, mà đại gia tay kính đều không nhỏ, bọn họ đã sớm chiếm được thượng phong. Cho nên hiện giờ, hai phương nhân mã nhưng thật ra thành thế chân. Và chi thế, không ai nhường ai. Loại tình huống này, hai cái hắc y nam tử là không có đoán trước đến, bọn họ phía trước chứng kiến thức đến, còn có chính là bọn họ trong lòng nhận ri, này gặp phiền toái mọi người đã sớm trốn đến rất xa, sao có thể còn tiến lên đây xem náo nhiệt. Chỉ là, bọn họ lại là không biết thôn này, có vượt quá tinh tầm thường đoàn kết lực. Chẳng co không dưới, Phượng Ngô Đồng nhìn này, đó vẫn luôn chống đỡ lộ không cho bọn họ rời đi các thôn dân, trong mắt khắc đầy oán. Độc, những người này thật là điêu dân a, các ngươi hai cái liền như vậy vô dụng sao? Phượng Ngô Đồng cùng nhau sắc bén, mặc kệ nàng ở như thế nào điêu ngoa tùy hứng. Nhưng là cũng đều là ở Phượng gia như vậy kinh thành danh môn trung trưởng thành lên, cho nên, tự nhiên là không phải là không đúng tí nào. Lúc này, nhưng thật ra có vài phần thượng vị giả khí thế cùng sắc bén, làm người nhịn không được thần phục. Mà hai cái hắc y nhân nghe xong Phượng Ngô Đồng kia sắc bén thanh âm, cũng đều phi thường tức giận, nguyên bản, bọn họ là không nghĩ nháo đến quá mức, bởi vì mặt trên những người khác đã công đạo xuống dưới. Chuyến này, tuy rằng bên ngoài thượng là vì bảo hộ vị tiểu thư này, trợ giúp nàng làm việc, đơn thi trên thực tế, bọn họ chủ yếu nhiệm vụ chính là thử. Chỉ là hiện giờ xem ra, nhóm người này người vây đổ ở chỗ này, bọn họ ở bất động thật, như vậy chỉ sợ thật sự chỉ có thể bị vây quanh ở nơi này không thể động đậy. Vì thế, hai cái hắc y nhân lẫn nhau nhìn nhau, liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được tương đồng ý tứ. Bọn họ là trải qua quá cộng đồng sinh tử huấn luyện, đã sớm hình thành ăn ý, cho nên lúc này, chỉ là một ánh mắt, là có thể biết đối phương trong lòng suy nghĩ chính là cái gì. Vì thế, hai người ở đạt thành chung nhận thức lúc sau, trên tay động tác đều sát bén lên, nhất chiêu nhất thức, tuy rằng không thể nói là sát chiêu, nhưng là lại là chiêu chiêu đoạt người yếu hại, cho nên, đứng ở phía trước mấy cái các thôn dân đều, lập tức bị thương, nhịn không được rên ra tiếng. Sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt lên. Các ngươi làm gì vậy? Các ngươi là cường đạo sao? Các ngươi đây là ở phạm pháp a? Thôn trưởng khí sắc mặt tái nhợt, nhìn trong thôn mặt bị thương một đám các thôn dân, trong lòng tức giận quay cuồng. Chính là, hắn lại là bất lực, chỉ có thể rống to sinh ra, hy vọng có thể làm cho bọn họ đình chỉ xuống dưới. Bất quá, hắn tiếng la, đối với Phượng Ngô đồng bọn họ tới nói, lại là khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, kia ba người là hoàn toàn không có đem thôn trưởng đặt ở trong mắt. Thôn trưởng hai tròng mắt hàm chứa lửa giận, trường lớn hai tròng mắt cắt cao mà nhìn bọn hắn chậm chậm động tác, đột nhiên hắn nhìn đến trong đó một cái hắc y nhân đem chính mình bàn tay hướng về phía bọn họ thôn một cái hài tử, vừa mới 18 tuổi tiểu tử, đây chính là gia tộc bọn họ bên trong tuổi trẻ oa oa, những cái đó hắc y nhân ra tay như vậy trọng, này nếu là thương tới nơi nào, hài tử xuất hiện tàn tật, nhưng như thế nào là hảo? Kia chính là việc nặng nhọc khiến cho bọn hắn thôn hy vọng a. Vì thế, thôn trưởng không chút cho dự tiến lên chắn người trẻ tuổi trước mặt, mà hắc y nhân động tác là hoàn toàn không có chút nào tạm dừng, một cái hoành phách tiếp đón, bổ vào thôn trưởng trên vai, chỉ thời gian, thôn trưởng thân thể liền lão đảo lui về phía sau vài bước, thân mình không xong hắn may mắn được đến phía sau người nâng đỡ, lúc này mới không có té lăn trên đất. Chỉ là, thôn trưởng trên mặt, lại là một mảnh tái nhợt. Một đại viên mồ hôi từ hắn trên trán lăn xuống dưới, có thể nghĩ, này rốt cuộc là nên có thế nào đau đớn. Thôn trưởng thúc, ngươi thế nào? Thôn trưởng thúc, từng tiếng gọi ầm ĩ, lập tức nơi này loạn thành một đoàn, các thôn dân thấy thôn trưởng đều bị thương, lúc này đỏ mắt, cư nhiên có cầm lấy tới công cụ, có rất nhiều cánh tay thôn gậy cổ tử, có rất nhiều sao đi lên làm song sóng cầm sẵn cùng làm đầu những cái đó nông. Cụ, lúc này, này không khí càng thêm khẩn trương. Ta không có việc gì, các ngươi buông trong tay đồ vật, mau buông, thôn trưởng chịu đựng mãnh liệt đau đớn nói, này cũng không thể phát sinh dùng binh khí đánh nhau a, đây chính là sẽ tạo thành phi thường đại không lượng ảnh hưởng. Cứ việc hôm nay chuyện này bọn họ thôn là đứng lý, nhưng là nếu thật sự đã xảy ra dùng binh khí đánh nhau, bọn họ thôn hình tượng tuyệt đối là sẽ đại chịu ảnh hưởng. Cho nên, không thể, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Thôn trưởng, này đều khi dễ tới rồi chúng ta trước mặt, ngươi cùng năm đường thúc đều bị thương, này còn làm cho bọn họ tiêu dao tự tại. Thôn trưởng, chúng ta không thể như vậy nhìn xuống đi, ở chỗ này đều là trong thôn mặt hán tử, tự nhiên là đều có nam nhân tâm huyết, hiện giờ tình huống này, nghe thôn trưởng còn ở ngăn trở này bọn họ, này một đám đều nóng nảy lên. Một đám chính là muốn bắt công cụ đi lên đại làm một hồi tư thế. Các thôn dân cũng là khó thở. Nào có người như vậy, rõ ràng chính là bọn họ không đúng. Này tới rồi bọn họ trong thôn mặt này liên tục bị thương hai cái lão nhân gia, bọn họ sao có thể còn nhìn xuống đi. Này nếu là làm khác thôn đã biết, đều sẽ nói bọn họ trong thôn mặt nam nhân không năng lực. Phượng Ngô Đồng nhàn nhạt nhìn thoáng qua thôn trưởng, lão nhân này, nhưng thật ra có vài phần tâm tư. Đây là đã biết cùng bọn họ tiếp tục đều đi xuống sẽ không có cái gì chỗ tốt, đã biết không thể đắc tội nàng, đã biết nàng lợi hại. Không thể không nói, này Phượng Ngô Đồng cũng quá mức tự luyến, thôn trưởng hoàn toàn là vì không ảnh hưởng bọn họ thôn hình tượng, cũng không cho các thôn dân bởi vì xúc động cùng tức giận, mà đến lúc đó phát sinh cái gì không thể phản hồi ngoài ý muốn, đến lúc đó, hủy hoại cả đời, như vậy liền chậm. Mấy năm trước, có hai cái thôn bởi vì thổ địa vấn đề đã xảy ra dùng binh khí đánh nhau, hai người đều có nhân viên thương vong, cuối cùng còn có không ít người ngồi vào nhà giam bên trong. Cho nên, chuyện này, bọn họ nhất định phải muốn lấy làm cảnh giới, vì như vậy hai người, hủy hoại bọn họ thôn, kia tuyệt đối khi không đáng sự tình. Chỉ là lúc này, Phượng Ngô Đồng kia kiêu ngạo, không có một tia ý tứ hối cải bộ dáng, hoàn toàn là bật lửa các thôn dân trong lòng lửa giận a. Ngươi nữ nhân này, hôm nay ngươi đừng nghĩ liền như vậy đi ra Vân Phụ thôn, nhận lỗi, phụ trách tiền thuốc men, còn muốn thừa nhận trừng phạt, nào giống nhau đều không thể thiếu, đúng vậy, cần thiết nghiêm trị. Nàng, đúng vậy, chúng ta tuyệt đối không thể nhượng bộ, tuyệt đối không thể. Các thôn dân là nhiệt huyết sôi trào, bọn họ đều là tâm huyết nam nhi, tuyệt đối không thể làm người ngoài khi dễ bọn họ trong thôn mặt lão nhân gia. Ha ha, nghiêm trị. Ta nhưng thật ra muốn nhìn các ngươi như thế nào nghiêm trị ta. Phượng Ngô Đồng suy suy nở nụ cười, cảm thấy đây là một kiện phi thường buồn cười sự tình, liền bọn họ còn tưởng nghiêm trị nàng. Ở nàng Phượng Ngô Đồng nghiêm khắc, bọn họ chính là một đám con kiến, nàng có thể rộng lượng bất hòa bọn họ so đo, nhưng là muốn nghiền chết bọn họ, y nghiền chết một con kiến còn đơn giản. Nói xong, Phượng Ngô Đồng làm hắc y nhân che chở liền nghĩ tiếp tục đi phía trước đi, chỉ là các thôn dân tự nhiên là sẽ không làm cho bọn họ rời đi, ngươi tể ta, ta tể ngươi, trước nào không nhường nhịn. Đương Giảng Ninh đi vào nơi này thời điểm, nhìn đến chính là thôn mặt nhóm người quay chung quanh kia một chiếc xe việt giả, quay chung quanh kính không kẻ hở cảnh tượng. Nguyên bản, nàng ở ngủ một giấc lúc sau, đang ở Giả Lợi Chân ăn cơm trưa, nhưng là Chu Thảo Nhi kia tiểu cô nương đột nhiên vội vã chạy tới nàng trong nhà mặt, nôn nóng cùng nàng nói cửa thôn chỗ sự tình. Chu Thảo Nhi là ở Phượng Ngô Đồng nói Giảng Ninh những cái đó, không dễ nghe lời nói lúc sau mới đến tìm Giảng Ninh, bởi vì Chu Thảo Nhi cảm thấy, nữ nhân kia nhất định là người xấu, nàng nghe nàng mẹ cùng nàng nói qua, còn có nàng xem qua phim truyền hình bên trong, những cái đó. Người xấu nữ đều là trưởng thành cái kia bộ dáng. Cho nên, Chu Thảo Nhi lại đây là muốn đem cái này tình hình thực tế nói cho Giảng Ninh, còn có chính là làm Giảng Ninh ngàn vạn không cần đi ra ngoài. Chỉ là, đang nghe Chu Thảo Nhi nói, nàng sao có thể không ra đi. Vì thế, Giảng Ninh vội vã ăn cơm, bất quá nàng chính mình ra tới Giảng Mụ Mụ cùng Giảng Ninh, vanh bọn họ tự nhiên là không yên tâm, vì thế bọn họ hai người cũng theo ra tới. Khi bọn hắn nhìn đến trước mắt cảnh tượng thời điểm, cũng đều là hung hăng chấn động. Bọn họ cũng không phải là vô tri người, này các thôn dân đều cầm lấy gia hỏa, việc này chính là nghiêm trọng, bọn họ là biết đến, này trong thôn các thôn dân, bọn họ này một thế hệ tư tưởng vẫn là tương đối truyền thống thủ cựu, tuy rằng hiện tại Giảng Ninh đã cho bọn hắn giáo huấn rất nhiều tân tư tưởng, nhưng là có chút truyền thống đồ vật, đó là khắc vào đến tận xương tủy mặt. Sao có thể dễ dàng liền mặt sát đi xuống đâu? Cho nên, lúc này, bọn họ vẫn là xúc động, mù, quáng, nghĩa khí, tâm huyết. Đối này, không thể đơn giản đi bình phán hảo cùng không tốt, chỉ là, một khi đã xảy ra ngoài ý muốn, như vậy chính là có pháp luật trách nhiệm. Đến lúc đó như vậy mặc kệ là đối ai tới nói, đều là một hồi bi kịch. Giảng Ninh khuôn mặt cũng nghiêm túc lên, hơn nữa, nàng đã biết. Các thôn dân này hành vi sau lưng lấy một bộ phận cũng là vì nàng, vì bảo hộ nàng. Giảng Ninh trong lòng ấm áp, những người này, chính là như vậy đáng yêu. Bất quá, bọn họ tâm ý, nàng lãnh xuống dưới, nhưng là nàng tuyệt đối không thể làm các thôn dân cùng thôn đều, bởi vì nàng mà đã chịu bất luận cái gì tổn thương. Hơn nữa, một nữ nhân tới tìm nàng. Nếu là tới tìm nàng, nàng liền tiếp chiêu là được, trốn tránh không thể giải quyết vấn đề. Hơn nữa, nàng cũng không có cái kia tất yếu đi trốn tránh. Mà Giảng Ninh vanh, khuôn mặt nghiêm túc, xem ra, thật là cái kia điên nữ nhân tìm tới. Ha ha, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, kia điên nữ nhân muốn làm cái gì, hơn nữa, còn nói ra tới như. Vậy khó nghe nói tới phủ nhục bảo bối của hắn muội muội, hắn sao giảng gia công chúa. Như vậy, nàng liền phải trả giá tương ứng đại giới. Mặc kệ sự tình hôm nay cuối cùng kết quả như thế nào, Phượng gia, Phượng Ngô Đồng, liền chờ thừa nhận bọn họ lửa giận đi. Giảng Mụ Mụ cũng là nghe xong Chu Thảo Nhi truyền quay lại tới những lời này đó, cho nên lúc này cũng là phi thường phẫn nộ, nàng là nữ nhân, tự nhiên là biết thanh danh đối một nữ nhân tầm quan trọng. Hơn nữa, nàng cũng mẫn cảm đã nhận ra, nữ nhân này sợ dĩ sẽ như thế nhằm vào nàng bảo bối nữ nhi. Chỉ sợ cũng là nàng con rể Hà Vân Lãng trêu chọc tới lạng đào hoa. Nghĩ như thế, Hà Vân Lãng cũng đã chịu liên lụy, ở Giảng Mụ Mụ trong lòng địa vị là giảm xuống một cái cấp bậc. Đương nhiên, Giảng Mụ Mụ cũng là biết đến, chuyện này hẳn là không có nàng con rể sự tình gì, nhưng là mặc kệ như thế nào, nhìn nhà mình bảo bối nữ nhi bị như vậy phủ nhục, nàng cái này làm mẫu thân trong lòng, là không dễ chịu. Đại gia dừng tay, các ngươi không? Phải muốn tìm ta sao? Ta tới, cửa thôn chỗ tranh chấp cùng ầm ĩ an tĩnh xuống dưới, Phượng Ngô Đồng nhìn Giảng Ninh kia đã cao cao hợp lại lên bụng trong mắt tất cả đều là, lửa giận cùng ghen ghét, đôi khi, chính mắt nhìn thấy sự tình tổng muốn so chính tai nghe được càng thêm làm người chấn động. Cho nên, giờ khắc này, nhìn trước mặt nữ nhân kia dựng dục này nàng thích nam nhân hài tử bụng, nàng hận không thể tiến lên hung hăng đem kia bụng đánh rơi xuống dưới. Chỉ là, Phượng Ngô Đồng thật sâu, hít một hơi, trong mắt tất cả đều là ác độc, thế cho nên nàng yêu mị sắc mặt trở nên dữ tợn lên, như là muốn cắn nuốt rớt sở hữu hết thầy ác ma giống nhau. Bất quá, trong đầu tàn lưu vài phần lý trí nói cho nàng, bình tĩnh, ha ha, nàng hà tất chính mình chủ động đi ô uế tay. Hiện giờ nếu nữ nhân này đứng ở chính mình trước mặt, vậy thuyết minh, nàng hài tử cũng không giữ được, nàng mua tới những cái đó dược, cũng không phải là cái gì tàn thứ phẩm. Phượng Ngô Đồng cười lạnh liên tục, cao mày chán ghét nhìn Giảng Ninh cùng các thôn dân, sơn giả lớn lên chính là sơn giả lớn lên, liền tính là nàng là Giảng gia tiểu thư lại có thể thế nào. Vẫn là như vậy thô bỉ vô tri, không có chút nào danh môn quý nữ phong phạm. Cho nên, chỉ bằng nàng như thế nào cùng nàng Phượng Ngô Đồng so sánh với. Nhưng mà, giờ này khắc này, Giảng Ninh lại là không có thời gian phản ứng nàng, Giảng Ninh sắc mặt nghiêm túc, cao mày nhìn mà song song nằm thôn trưởng cùng năm đường hai vị lão nhân gia. Trong lòng, đồng dạng là tức giận quay cuồng, thôn trưởng cùng năm đường thúc hai người rõ ràng là bị thương đều thực nghiêm trọng, tuy rằng thôn trưởng không có ngất xỉu, nhưng là bờ vai của hắn chỗ nơi đó nếu không kịp thời trị liệu nói, như vậy cũng liền ý nghĩa cái tay kia cánh tay cũng là phí. Mà năm đường thúc, lão nhân gia hiện giờ tuy rằng thân thể hảo điểm, nhưng là tuổi lớn, chịu thương chính là càng thêm trong mắt, hơn nữa là ở não bộ, bất quá may mắn không phải quá nghiêm trọng, đặt ít nhiều. Lão nhân gia tương đối tốt đẹp thân thể tố chất. Trong lòng phi thường sinh khí, mặc kệ thế nào, những người này như thế nào có thể như vậy đối đãi hai vị lão nhân gia đâu. Bất quá, Giảng Ninh vẫn là thật sâu hít một hơi. Nói cho chính mình không thể sinh khí, không thể sinh khí đối nàng cùng hài tử đều không tốt, hơn nữa muốn bảo trì bình tĩnh, trước mắt hai người còn cần nàng cứu trị. Giảng Ninh vanh ánh mắt chán ghét nhìn cái này Phượng Ngô Đồng, tuy rằng này mười mấy năm qua bọn họ, Giảng gia phi thường điệu thấp, nhưng là hắn cũng là biết cái này Phượng Ngô Đồng, nghe nói là kinh đô cái gì đệ nhất danh viện, liền như vậy một nữ nhân, cùng hắn muội muội một chút có thể so tính đều không có. Còn tính cái gì đệ nhất danh viện? Hơn nữa, nàng chính là như vậy thích Hạ Vân Lãng sao? Hạ Vân Lãng kia tư đều không có phản ứng quá nàng, khiến cho nàng có thể như thế điên cuồng, trở nên như vậy không thể nói lý, một chút chỉ số thông minh, một chút danh môn quý nữ phong thái hảo khí, chết cũng chưa cùng. Giảng mụ mụ mấy năm nay, bởi vì thân thể nguyên nhân, cơ hồ là không thể nào tham gia bên ngoài bất luận cái gì yến hội. Cho nên đối với các cha bọn tiểu bối lưu đến không nhiều lắm, cùng Phượng Ngô Đồng, càng là không có gì giao thoa, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thật ra không biết trước mắt tuổi trẻ nữ tử là cái gì địa vị. Bất quá, cũng biết này nữ tử hẳn là đại gia xuất thân, bất quá, bằng nàng là ai, cũng không thể phủ nhục thương tổn nàng bảo bối nữ. Nhi, dám thương tổn nàng nữ nhi, nhất định phải trả giá tương ứng đại giới. Giảng mụ mụ cùng Giảng Ninh Văn hai người ở đánh giá xong rồi Phượng Ngô Đồng lúc sau, liền đem tầm mắt từ nàng trên người dời đi, một cái phượng gia nho nhỏ nữ tử thôi, còn không đáng bọn họ buông dáng người cùng nàng trước nói lời nói. Mà hai người, đều phi thường lo lắng nhìn về phía một thân nghiêm túc Giảng Ninh. Lúc này, hai người xác thật lần đầu tiên kiến thức đến bọn họ Ninh Ninh cư nhiên sẽ y thuật, hơn nữa vẫn là trung y chi thuật, hơn nữa xem kia y thuật. Giống như còn thực không tồi. Cho nên, đối mặt Giảng Ninh đột nhiên bại lộ ra tới một loại khác năng lực, hai người trong khoảng thời gian ngắn đều có chút không biết nên như thế nào tiếp thu, bọn họ phát hiện, thời gian càng lâu, bọn họ liền sẽ từ bọn họ an ninh trên người phát hiện càng nhiều đồ vật, mà vài thứ kia, đều là người thường mong muốn không thể thành, không biết yêu cầu trả giá nhiều ít nỗ lực mới có khả năng sẽ được đến. Hai người tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn bởi vì Giảng Ninh đột nhiên bại lộ ra tới y thuật năng lực mà có chút khiếp sợ, bất quá mau, bọn họ liền trở nên phi thường kiêu ngạo, ánh mắt đều là sáng long lanh, xem, quả nhiên là ta nữ nhi, chính là như vậy lợi hại, tấm tắc, thật không hổ là ta muội muội a. Vì thế, Giảng Ninh Văn cùng Giảng Mụ Mụ hai người ngẫu nhiên đọc ngạo kiều, bất quá, hai người ở ngạo kiều đồng thời cũng phi thường lo lắng a, nhìn bọn họ bảo bối Ninh Ninh đỉnh một cái bụng to. Cố sức cấp hai vị lão nhân gia kiểm tra, thật đúng là làm cho bọn họ lo lắng không thôi. Giảng Ninh châu mày, tâm một hoành, chuỗi tay hướng tùy thân mang theo trong bao mặt một sờ, kỳ thật là từ không gian trung lấy ra tới một loạt ngân châm, kia ngân châm ở lấy ra tới kia một khắc, dưới ánh nắng dưới, lấp lánh sáng lên. Kỳ thật Giảng Ninh trong lòng vẫn là phi thường thấp thỏm. Bởi vì mặc kệ như thế nào, này dù sao cũng là nàng lần đầu tiên, đúng là cấp người bệnh thi châm, loại cảm giác này. Giống như là ngày đầu tiên đi học, lần đầu tiên đi làm giống nhau, mang theo chờ mong, mang theo bất an. Nàng phía trước tuy rằng đã luyện tập quá thật lâu, có thể nói một tay ngân châm chi thuật tuyệt đối là đã nắm giữ lô hỏa thuần thanh, hiện tại đối này người bệnh, chẳng nên lại là không biết chính mình có thể làm được vài phần. Chỉ là, trước mắt tình thế đã không dung nàng chậm trễ đi xuống, năm đường thuốc tương đối nghiêm trọng, vì thế chẳng nên bàn tay trắng chi rang, ngân châm tung bay. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm dưới, từng con tinh tế, sắc bén, hàng mang lấp lánh ngân châm đã ở Giảng Ninh, ngón tay tung bay dưới chui vào năm đường thuốc thân thể một ít huyệt vị phía trên. Mà Giảng Ninh lộ ra tới chiêu thức ấy, làm tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, các thôn dân đều trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy, bất quá, bọn họ phía trước cũng là, kiến thức quá một ít tới bọn họ trong thôn mặt hái thuốc du lịch đại phó thi châm. Cho nên khiếp sợ, hoàn toàn là bởi vì bọn họ không biết Giảng Ninh cô nương này cư nhiên còn có như vậy một tay. Hơn nữa, có rất nhiều phía trước gặp qua những cái đó đại phó thi châm lão nhân gia càng là, chật mình không thôi. Vì sao, vừa mới Giảng Ninh kia tiểu cô nương kia một tay châm pháp chính là làm, cho bọn họ biết, cô nương này này châm thuật tuyệt đối muốn so, với khi chút đại phu không biết tốt hơn nhiều ít lần a. Năm đường thuốc là ở hôn mê giữa. Cho nên Giảng Ninh này nhanh chóng mấy châm rơi xuống đi, hắn lão nhân gia tự nhiên là không biết, bất quá nhưng thật ra xem đến hắn bên cạnh thôn trưởng thẳng nuốt nước miếng. Vì sao? Cho rằng ngươi người khác cách khá xa một ít không có thấy rõ, hoặc là không có cảm nhận được, nhưng là hắn liền ở bên cạnh a, kia chính là cảm nhận được rành mạch. Vừa mới anh Ninh kia cô nương kia một tay, quả thực chính là tốc độ kỳ mau, học vị tinh chuẩn, hơn nữa. Hắn còn từ kia sắc bén thủ pháp bên trong cảm nhận được từng trận hàn khí. Ngô, thôn trưởng ở cúi đầu nhìn lại, hướng về năm đường thuốc. Nhìn lại, liền thấy những cái đó hàn quang lấp lánh ngân châm trác ở năm đường thuốc trên người, khi thì run rẩy vài cái, ở ngân châm rung động dưới ánh nắng dưới, quang mang càng hơn. Giảng Ninh ở kim kim là lúc, trừ bỏ dùng đề cấm vê chuyển cơ bản thủ pháp, còn dùng chấn động pháp. Mà chiêu thức ấy, càng là làm tất cả mọi người nín thở hô hấp, không dám chút nào lộn xộn hoặc là phát ra cái gì thanh âm, sợ sẽ kinh độ Giảng Ninh, sau đó làm Giảng Ninh một cái tay run, liền trát sai rồi vị. Trí! Nhưng mà, Giảng Ninh trên mặt lại là xuất hiện tinh mịn mồ hôi, nàng này một đầu châm pháp, là nhất sốt tiêu hao tinh lực, hiện giờ nàng vốn chính là lần đầu tiên sử dụng chiêu thức ấy, không thế nào quá mức quen thuộc. Cho nên tự nhiên là phải dùng hoàn toàn tâm thần tới đối đãi. Bởi vậy, này ở thi châm trong quá trình, nàng vẫn là một cái thai phụ, đối nàng tiêu hao là cực đại. Giảng Ninh Văn cùng Giảng Mụ Mụ hai người cũng phát hiện Giảng Ninh tình huống, trong lòng phi thường lo lắng, rốt. Cuộc hiện tại cô nương này chính là người có mang a, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn nhưng như thế nào là hảo. Nghĩ đến đây, Giảng Mụ Mụ phi phi hai tiếng. Cái gì ngoài ý muốn, tuyệt đối không hồ ngươi có chuyện gì, tuyệt đối sẽ không. Bất quá, cứ việc là phi thường đau lòng cùng lo lắng, nhưng là hai người cũng biết, nhân mệnh quan thiên, lúc này bọn họ như thế nào có thể ngăn cản bọn họ an ninh cứu người hành động. Hơn nữa, chuyện này, nữ nhân này, vẫn là hướng về phía bọn họ tới, như vậy, này đó. Các thôn dân trừ bỏ vì thôn suy nghĩ. Cũng là vì bọn họ an ninh, bọn họ cũng không thể đi ngăn cản a. Vì thế, hai người lửa giận liền đặt ở Phượng Ngô Đồng trên người, Giảng Mụ Mụ là trưởng bối, hơn nữa lúc này đây, cái này cái gì Phượng gia tiểu thư là hướng về phía nàng an ninh tới, còn nói cái gì nhà nàng an ninh câu dẫn nam nhân. Như thế phủ nhục, nàng cái này làm mẫu thân tự nhiên là muốn giữ gìn nữ nhi. Nghe nói, ngươi là Phượng gia người. Tuy rằng mấy năm nay thân thể không tốt, không thế nào xuất hiện ở kinh thành một ít trường hợp chữa, cho nên, chẳng lẽ này kinh thành thế gia đều thay đổi gia phong không thành? Giảng Mụ Mụ sinh ra Tống gia, có Tống ông ngoại như vậy cáo già giống nhau lão nhân dạy dỗ, tự nhiên là không phải là cái gì đơn giản nữ tử, tuy rằng nàng nhìn ôn ôn nhu nhu, nhưng là tính tình tới, đều có này tàn nhẫn chi khí. Có thể nói là, đã kế thừa Tống ông ngoại kia phó ư nhã phúc hắc, lại kế thừa thành đưa bà ngoại kia sắc bén tính tình. Giảng Mụ Mụ này một phen lời. Nói, tuy rằng bên ngoài thường cũng không có cái gì khó nghe chỗ, bất quá trong đó thâm ý, lại là những câu chọc tâm, tuy rằng nói được không thế nào rõ ràng minh bạch, nhưng là người sáng suốt vừa nghe, liền biết là đang nói Phượng Ngô Đồng không có gia giáo không có giáo dưỡng. Danh môn quý nữ, tự nhiên là giáo dưỡng là phi thường quan trọng, cái này giáo dưỡng, không chỉ là người năng lực tài học, đồng dạng bao gồm tu dưỡng phẩm đức. Thực rõ ràng, Phượng Ngô Đồng này tu dưỡng phẩm đức, vẫn là năng lực tài học, giống như đều không thế nào quá quan, đã bị đại gia phủng, bất quá, là mọi người xem ở Phượng gia mặt mũi thượng còn có nàng giả vờ bộ dáng thôi. Phượng Ngô Đồng nhíu nhíu mi, nàng tự nhiên là biết nói chuyện nữ nhân này là cô ai, Giản gia phu nhân, tuy rằng bọn họ Phượng gia cùng Giản gia giao tình không thâm, có thể nói là nước chiến không phạm nước sông, nhưng là mặc kệ như thế nào, hai nhà đều là danh môn thế gia, địa vị tự nhiên là cùng cấp. Đối với Giản Ninh nữ nhân kia, nàng có thể tùy ý vũ nhục, mà trước mắt nữ nhân này, không có kết giao nhưng cũng xem như trưởng bối, cho nên nàng nói chuyện tự nhiên là không thể quá mức tùy ý. Bất quá, nàng cư nhiên nói chính mình không giáo dưỡng. Như vậy nàng cái kia lớn lên ở này sơn giả nơi một cái phá nữ nhi, có cái gì giáo dưỡng? Ha ha, Giản phu nhân khách khí, nếu không biết này kinh thành không khí như thế nào, tự nhiên là muốn nhiều ra tới đi một chút. Rốt cuộc thời gian dài không xuất hiện, mọi người chính là sẽ phai nhạt. Hơn nữa, phu nhân nói đúng, nhà này nơ tròn nữ giáo dưỡng thật là một cái vấn đề lớn. Ta tưởng, những cái đó lớn lên ở sơn giả nơi người, như thế nào có thể so sánh được với chúng ta kinh thành danh môn thế gia đâu? Người nói có phải hay không a Giản phu nhân? Phượng Ngô Đồng ngữ khí mang theo khinh thường cùng cao ngạo, trong lòng lại là thập phần cao hứng. Bởi vì theo Giản Ninh nữ nhân kia ở chỗ này ngốc thời gian càng dài, như vậy cũng liền đại biểu cho nàng sẽ trúng độc càng sâu, nói cách khác, nàng làm sự tình nắm chắc lớn hơn nữa. Càng muốn, Phượng Ngô Đồng càng là kích động, cho nên cũng không có để ý Giản Ninh, ở nơi đó cấp thôn cùng năm đường thuốc trị liệu. Bất quá, tuy rằng nàng không có để ý, nhưng là đứng ở nàng bên cạnh hai cái hắc y nhân lại là, ánh mắt sáng quắc vẫn luôn đều cắt cao định ở Giản Ninh trên người. Lúc này đây, bọn họ tới chính là mang theo thử, này nữ tử một tay ngân châm chi thuật tuyệt đối có thể nói lô hỏa thuần thanh, ở hiện đại. Xã hội trung, cơ hồ là không có y giả có thể tới trình độ như vậy. Mà có lẽ sẽ có, nhưng là khi nhất định là ẩn cư người đi. Hơn nữa, bọn họ rõ ràng cảm giác được, ở nàng châm rơi thời điểm, những cái đó chồng khí kích động, này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa này nữ tử trong thân thể có mang kỳ dị năng lượng. Cho nên, hai người đều phi thường kích động, kiến thức đến vừa mới nữ tử thi châm bộ dáng, tuyệt đối là cả đời này đều khó có thể nhìn thấy thịnh cảnh a. Chỉ là như thế, như vậy nữ tử này liền càng thêm khả nghi, này nữ tử tài liệu bọn họ trên cơ bản đều đã có hiểu biết, mỗi một việc, tuy rằng nàng chính mình đều có giải thích, nhưng là lại là đều phi thường thần kỳ, chính là cố tình, bọn họ lại là vô pháp dò thám biết nàng rốt cuộc là có được cái gì bảo bối, mới có như thế tạo hóa. Cho nên, ở khiếp sợ đồng thời, hai người trong lòng hoài nghi cũng càng ngày càng nhiều. Mà Giản Ninh kỳ thật đã sớm phát hiện vẫn, luôn nhìn chăm chú nàng kia lửa nóng tầm mắt, bất quá hiện tại nàng không thể phân tâm, cho nên ở trị liệu xong rồi năm đường thuốc lúc sau, có bắt đầu cái thôn trưởng Kim Kim. Thôn trưởng nuốt nuốt nước miếng, trên mặt sắc mặt tái nhợt, đương nhiên, sắc mặt tái nhợt là bởi vì vừa mới bả vai chịu kia một chút đòn nghiêm trọng, mà chỉ có chính hắn mới biết được. Còn có một nguyên nhân là bởi vì Giản Ninh cầm từng con hàng quang lấp lánh ngân châm. Lúc này, thôn trưởng chỉ cảm thấy chính mình hận không thể giống như là năm đường thúc như vậy, cũng ngất xỉu, như vậy ít nhất hắn không cần trơ mắt nhìn những cái đó, từng con tinh tế ngân châm chui vào thân thể hắn trung. Bất quá, cứ việc sốt ruột, nhưng là hắn hiện tại thật đúng là hỗn bất quá đi a. Cuối cùng, không có biện pháp. Thôn trưởng chỉ có thể thấp thỏm này một trái tim, tùy ý Giản Ninh động thủ. Chỉ là, Giản Ninh nhìn chính mình này còn không có châm rơi đâu, thôn trưởng liền run rẩy không ngừng bộ dáng, biểu môi, kia cái gì, nàng có như vậy đáng sợ sao? Hoặc là nói, nàng có như vậy không thể tin. Sao? Thôn trưởng thúc, ngươi không cần run đến lợi hại như vậy, ngươi yên tâm, ta tranh thủ trác chuẩn một chút, Giản Ninh trêu ghẹo nói. Mà lúc này, chung quanh vây quanh các thôn dân chính là đều nở nụ cười, mà thôn trưởng, đối mặt Giản Ninh trêu ghẹo, mặt già đỏ lên, lại xem chung quanh trong thôn mặt những cái đó tiểu oa tử tử cười ha hả bộ dáng, sắc mặt càng là phi thường xấu hổ. Hắn một cái lão nhân gia, đường đường thôn trưởng, liền như vậy bị này đó lông còn chưa mọc lớn lên oa oa, nhóm chê cười. Bất quá, lúc này thôn trưởng khẩn trương cùng sợ hãi nhưng thật ra giảm bớt không ít, mà ở thôn trưởng ở vào xấu hổ giữa thời điểm, chẳng nên lại là nhỏ giọng động thủ, đã đi xuống mấy châm, mà thôn trưởng phản ứng lại đây thời điểm, nhìn bả vai chỗ rác mấy chỉ hàng quang lấp lánh ngân châm, thân mình không tự giác run lên, bất quá một hồi, lại là phát hiện bả vai nơi nào một chút đều không có đau đớn cảm giác, hơn nữa chỉ là ma ma, còn cảm giác được một cổ nhiệt lưu giống nhau. Mà nguyên bản thương tới rồi đau đớn ngược lại giảm bớt không ít, cảm giác bả vai nơi đó phi thường thoải mái. Lần này tử, thôn trưởng nhếch miệng cười, nhưng thật ra thoải mái hưởng thụ lên. Ai u, an ninh cô nương này tay nghề chính là hảo a, trác cái châm đều có thể như vậy thoải mái, như vậy về sau hắn liền thường xuyên tìm nàng cho chính mình trác thượng mấy châm đi. Nếu chẳng ninh đã biết, nhất định sẽ phi thường vô ngữ trợn trắng mắt. Đối lão nhân này thiên chân ý tưởng suy suy lấy mũi, kia, cái gì, đem nàng chiêu thức ấy ngân châm chi thuật trở thành massage tay nghề sao? Nàng đây chính là chữa bệnh, hơn nữa mỗi một lần đều vẫn là muốn hao phí rất nhiều tinh lực. Đương nhiên, hiện tại Giảng Ninh tự nhiên là không biết thôn trưởng tâm tư, chỉ là vội vàng cho hắn trị liệu thương chỗ. Chỉ là, đột nhiên, Giảng Ninh cảm thấy một trận không khỏe. Cảm giác ngửi được không khí làm nàng phi thường ghê tởm, phi thường muốn nôn mửa ra tới, trong khoảng thời gian này nàng nôn ngén, đã hảo rất nhiều, cho nên này đột nhiên mà tới muốn nôn mửa cảm giác làm Giảng Ninh nhíu nhíu mày. Hơn nữa, lúc này đây cảm giác, rõ ràng cùng nôn ngén phi thường bất đồng, nàng hình như là ngửi được cái gì làm nàng phi thường bài xích, chán ghét hương vị, cho nên mới sẽ như thế. Không lớn một hồi. Ở Giảng Ninh thi quá châm thuật lúc sau, năm đường thúc cũng khoan thai chuyển tỉnh lại, mà thôn trưởng cái tay kia cánh tay cũng không cảm giác được đau đớn, hoạt động lên cũng phi thường linh. Hoặc, tới với mặt khác những cái đó người trẻ tuổi, chịu cũng đều là bị thương ngoài da, cho nên tự nhiên là không cần Giảng Ninh lại đi hao phí tinh lực đi thi châm, bất quá Giảng Ninh cũng lấy ra tới một ít ngoại thương dược ném cho bọn họ, này đó nhưng đều là hảo dược a. Là nàng phía trước thử căn cứ không gian trung tìm ra phòng ở xứng thành. Tuy rằng không biết dược hiệu như thế nào, nhưng là hẳn là không có gì vấn đề đi. Thấy thôn trưởng cùng năm đường thúc đều hảo, trong thôn bên cạnh đứng. Mấy cái người trẻ tuổi tiến lên đem hai vị lão nhân gia đều hảo hảo đỡ lên, mang theo bọn họ tới rồi cửa thôn chỗ một bên trên một cục đá lớn, vừa lúc làm hai người có thể ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi, mà lúc này. Giảng Ninh rốt cuộc đem chính mình lực chú ý phóng tới Phượng Ngô Đồng ba người trên người. Phía trước, ở Kinh Thành bọn họ là đã gặp mặt, chỉ là, kia một lần gặp mặt tuy rằng nàng không có trực tiếp cùng nàng từng có giao thoa, nhưng cũng biết nữ nhân này đối nàng địch ý, dựa, chính mình câu dẫn nam nhân. Hắn cái này không bình thường nữ nhân vì một người nam, nhưng cư nhiên từ Kinh Thành truy nàng đuổi tới Vân Phụ thôn nơi này, lại còn có dám như thế nói ẩu nói tả. Vô căn cứ, rốt cuộc là ai cho nàng năng lực? Mà Phượng Ngô Đồng, nhìn trước mặt bụng to, lại là vẫn cứ dung mạo phong hoa nữ nhân, trong lòng tràn đầy ghen ghét, còn có, nàng đó là cái gì bộ dáng? Ở chính mình trước mặt, nàng có cái gì xem cao ngạo tư bản? Cư nhiên dám như vậy kiêu ngạo dùng cái loại này cao. Cao tại thượng miệt thì ánh mắt nhìn nàng. Không thể không nói, này Phượng Ngô Đồng ở đối mặt Giảng Ninh thời điểm, giống như là bệnh trạng giống nhau. Đầu óc luôn là không thể đủ thanh tĩnh tự hỏi vấn đề, Giảng Ninh kia nơi nào có cái gì miệt thị ý tứ, hoàn toàn là ở hồn du cửu tiêu, nghĩ đến chờ Hạ Vân Lãng trở về lúc sau, nhất định phải hảo hảo trừng phạt hắn treo chọc tới lạng đào hoa tội. Ngươi chính là Giảng Ninh đi, ha ha, mang thai đâu, cho nên vẫn là cẩn thận một chút, vạn nhất khái đụng. Tới, chỉ sợ đến lúc đó thương tới rồi, hối tiếc không kịp. Phượng Ngô Đồng trong ánh mắt hiện lên ác độc quang mang, Giảng Ninh trong lòng chấn động, đột nhiên nhớ tới vừa mới nàng đối không khí cái loại này, chán ghét làm nàng nôn mửa cảm giác, nhất định là bởi vì chính mình ngửi được cái gì không sạch sẽ đồ vật. Mà sở dĩ có thể làm nàng có như vậy phản ứng, mà bọn họ trong thôn mặt không khí hạng nhất là sạch sẽ mới mẻ, như vậy cũng chỉ có thể là, trong không khí tràn ngập độc dược. Hơn nữa. Này độc dược vẫn là chuyên môn nhằm vào chính là nàng, hoặc là nhầm vào chính là nàng hài tử. Nghĩ đến đây, Giảng Ninh trong lòng tức giận cuồn cuộn, nàng có thể chịu đựng Phượng Ngô Đồng này não tàn tới nơi này vô cớ gây rối, nhưng là nàng tuyệt đối không thể chịu đựng nàng ám hại nàng hài tử. Hơn nữa, vừa mới nàng cư nhiên làm thủ hạ như vậy đối đãi bọn họ thôn trưởng người, thôn trưởng không cần phải nói, năm đường thúc kia chính là đã 80 hơn tuổi, hơn nữa vẫn là một cái đức cao vọng trọng. Trưởng bối, nàng khiến cho người như vậy đem lão nhân gia đẩy mạnh lạnh băng suối nước trung, còn thương tới rồi đầu. Đồng dạng, Phượng Ngô Đồng này một câu, khi ẩn hàm uy hiếp làm Giảng Mụ Mụ bọn họ đồng dạng là phi thường phẫn nộ, làm trò bọn họ mặt tới uy hiếp bọn họ bảo bối Ninh Ninh, này Phượng gia, xem ra là thật sự không nghĩ lăn lộn. Phượng Ngô Đồng, chú ý ngươi lời nói, nếu sẽ không nói, như vậy ta có thể cho ngươi vĩnh viễn câm miệng. Giảng Ninh vanh ánh mắt lạnh lẽo, từng trận hàn khí cùng phần Phật sát khí xông thẳng hướng về phía Phượng Ngô Đồng. Phượng Ngô Đồng trong lòng cả kinh, bất quá nhưng thật ra không có quá lớn phản ứng, hạng nhất là kiêu ngạo quán nàng, hơn nữa vẫn là phi thường ghen ghét Giảng Ninh, ghen ghét đều sắp điên mất rồi, như thế nào sẽ sợ hãi Giảng Ninh vanh này mấy phân uy hiếp đâu. Chỉ là, ở Giảng Ninh vanh hoa lạc lúc sau, nguyên bản còn không thế nào để ý Phượng Ngô Đồng. Lại là đột nhiên đau hôn một tiếng, trên mặt lộ ra tới chữ tợn biểu tình, hình như là phi thường thống khổ. Mà nàng trước người hai cái hắc y nhân, hai người đồng thời tiến vào cái loại này cảnh giới trạng thái, vừa mới trong nháy mắt kia, bọn họ phát hiện nguy hiểm thời điểm lại đi ra tay, lại là đã chậm, bọn họ hai người nhưng thật ra tránh đi kia hàng mang lấp lánh, mang theo phần Phật sát khí ngân châm. Nhưng là lại không có thể kịp thời ngăn cản đánh úp về phía Phượng Ngô Đồng, kia chỉ ngân châm. Giảng Ninh nhìn Phượng Ngô Đồng kia thống khổ dữ tợn bộ dáng, trong lòng cười lạnh không ngừng, nàng Phượng Ngô Đồng thật sự cho rằng nàng có thể tùy ý làm bậy. Những người đó quán nàng, nhưng là nàng Giảng Ninh không có cái kia trách nhiệm quán nàng, hơn nữa nén giận. Nàng phía trước học tập ngân châm chi thuật chính là bởi vì thượng thủ mau. Hơn nữa đã có thể cứu người, cũng có thể đã thương người, mà này đó ngân châm mang theo giả cũng phương tiện, đối với nàng tới nói, tuyệt đối là gặp được nguy hiểm thời điểm tự bảo vệ mình vũ khí sắc bén. Ngươi, các ngươi đang làm cái gì? Còn không mau cứu ta? Phượng Ngô Đồng tái nhợt giả sắc mặt, lúc này, nàng nhưng thật ra không có đối Giảng Ninh kêu gọi, thuyết minh nàng vẫn là có vài phần đầu óc, biết lúc này đối Giảng Ninh kêu gọi không có tác dụng gì. Chỉ là, nàng kêu gọi lại là không có chút nào tác dụng, hắc y nhân cũng tưởng cứu nàng a, nhưng là bọn họ không hiểu đến cái này ngân châm thứ này, tự nhiên là không dám dễ dàng động thủ. Ai, nguyên bản còn tưởng rằng có thể hầu hạ vị này. Đại tiểu thư, xem như một cái hảo sống đâu, chính là hiện tại, không nghĩ tới cái này đại tiểu thư là như vậy có thể gây chuyện thị phi. Bất quá, cũng coi như là giúp bọn họ một cái vội. Nếu không có bọn họ vị này gây chuyện thị phi, rốt cuộc đem cái kia vẫn luôn đều đạm nhiên bình tĩnh nữ nhân khơi dậy nàng tức giận, bọn họ cũng nhìn không tới nàng càng nhiều một mặt. Nhưng là bọn họ trong lòng lại là chấn động, xem ra, vị tiểu thư này, cũng chỉ bất quá là bên ngoài thường được sủng ái thôi. Bề ngoài ngăn nắp, chính là cũng chỉ bất quá là Phượng gia một cái quân cờ thôi, cùng bọn họ những người này lại đừng, cũng chỉ là cái này tử địa vị cao điểm. Lưu trữ bọn họ Phượng gia máu mà thôi. Bọn họ đã sớm nên biết đến không phải sao, như vậy một cái lạnh băng gia tộc, như thế nào sẽ đối với từng bước tiểu bối có chân chính yêu thương đâu. Chỉ là, cũng không thể mặc kệ nàng mặc kệ a. Vì thế, hai cái hắc y nhân một ánh mắt giao lưu, Giảng tiểu thư, vừa mới là tiểu thư nhà ta. Nói chuyện có chút qua, còn thỉnh ngươi giải nàng thống khổ đi. Phượng Ngô Đồng tàn nhận ánh mắt chờ Giảng Ninh, nữ nhân này cư nhiên dám thương nàng. Cái loại này tàn nhận ánh mắt xem chung quanh vây quanh các thôn dân trong lòng cả kinh, ai u, như thế nào còn có như vậy đáng sợ người a? Đã có không ít tiểu hài tử đều bị Phượng Ngô Đồng, khi Trấn Ninh bộ dáng dọa núp vào, tránh ở chính mình đại nhân phía sau, tiểu nhân nhi trong lòng đều ở cảm thán, nữ nhân kia thật đáng sợ, thật. Đáng sợ a, đó là hư mụ phù thủy đi. Mà Giảng Ninh, cười như không cười nhìn kia hai cái hắc y nhân, ha ha, vừa mới chính mình thi châm cứu người thời điểm kia lưỡng đạo lửa nóng, đánh giá, tìm tòi nghiên cứu tầm mắt chính là đến từ chính bọn họ đi. Này hai người, nếu nói là tới bảo hộ cái này Phượng Ngô Đồng, nhưng là nàng trực giác lại là nói cho chính mình, bọn họ càng nhiều mục đích là tới tìm tòi nghiên cứu nàng Giảng Ninh. Đây là nàng trực giác, tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ, nhưng là loại này mệnh trực giác lại là chân thật đáng sợ. Chính mình cùng Phượng gia giống như dường như không có gì mâu thuẫn đi. Kia chẳng lẽ là Giảng gia cùng Phượng gia? Bất quá, mặc kệ như thế nào, này hai người cư nhiên còn da mặt rất dày, không có gì cầu người thái độ tới làm nàng giải Phượng Ngô Đồng thống khổ. Đây là đương nàng Giảng Ninh là cái ngốc tử sao? Mà hai cái hắc y nhân, đối mặt Giảng Ninh kia cười như không cười trong ánh mắt, đều có chút không được tự nhiên xoay chuyển mặt bọn. Họ cũng biết, giống như bọn họ thỉnh cầu có chút quá mức, nhưng là, bọn họ cũng không có cách nào. Vị này đại tiểu thư, tuy rằng hiện tại xem ra cũng chỉ bất quá là một viên quân cờ thôi, nhưng là cái này quân cờ giá trị lợi dụng có lẽ còn không có kết thúc, như vậy đã nói lên, nàng vẫn là có giá trị, như vậy liền không thể làm nàng có điều tổn thương a. Mà lúc này, lại là vang lên còi cảnh sát thanh, phía trước đi trong trấn mặt đồn công an báo nguy thôn dân cùng hai chiếc xe cảnh sát cùng nhau đã trở lại. Xe cảnh sát tự nhiên là, ở thôn dân chỉ đạo hạ trực tiếp chạy đến xong việc phát vị trí thượng, từ phía trên xuống dưới chính là 5 cái cảnh sát, mà trong đó một cái, đúng là này trong trấn mặt trưởng đồn công an, Mã Sở Trường. Mã Sở Trường đang nghe tới rồi thôn dân báo án, cư nhiên là Lạc Vân Phù thôn đã xảy ra sự tình, lập tức tự mình mang theo cảnh sát lái xe lại đây, này Vân Phù thôn hiện tại chính là bọn họ trong trấn bảo bối a. Đây là ở trong huyện mặt, thành phố mặt kia, đều là treo danh, cho nên tuyệt đối không thể đủ xảy ra chuyện gì. Nói câu thật sự lời nói, về sau bọn họ phát triển, cũng là muốn dựa vào này Vân Phù thôn, tin tưởng, về sau Vân Phù thôn phát triển, tất nhiên là càng ngày càng tốt. Đã xảy ra sự tình gì? Rốt cuộc sao lại thế này? Cư nhiên dám đến Vân Phù thôn nháo sự, cửa thôn chỗ. Phượng Ngô Đồng trước nay đều không có nghĩ tới nàng danh môn Phượng gia tiểu thư, kinh thành cao cao tại thượng danh viện, sẽ có hôm nay như vậy quận bách cục diện. Nàng tức giận, nàng oán giận, nàng bi thương, nàng càng muốn thét chói tai ra tiếng, bởi vì nàng không nghĩ tới, những người này thật sự dám đem nàng lộng, tới cái kia cái gì sao đồn công an địa phương đi, gặp được khi mấy cái ăn mặc cảnh phục người, nàng cũng biết, nơi đó chính là cục công an. Này quả thực chính là đối nàng vũ nhục, nếu nàng thật sự vào cục công an, còn bị nhốt ở nơi đó, như vậy cái này làm cho nàng lại như thế nào bộ mặt trở lại kinh thành. Mà lúc này, Hạ Vân Lãng cũng từ kinh thành vội vàng đuổi lại đây, đương hắn nhìn đến đứng ở nơi đó một đám người thời điểm, cả người tản ra lạnh băng hơi thở, đặc biệt là đối với còn cùng cảnh sát chàng co ba người. Qua đi, đem ba người kia, cho ta bắt lại trực tiếp phối hợp cảnh sát đưa đến cục cảnh sát đi, cho ta đóng lại một đoạn thời gian lại nói. Hạ Vân Lãng tầm mắt hoàn toàn đặt ở đứng ở nơi đó Giảng Ninh trên người, quanh thân lạnh lẽo lui tán mà đi, hắn thuần túy, ấm áp tầm mắt cắt cao nhìn chăm chú lớn bụng đứng ở nơi đó. Vẫn như cũ phong hoa vô hạn Giảng Ninh trên người. Bụng, đã như vậy lớn sao? Hạ Vân Lãng lông mày một chọn. Nhìn không được liền muốn tiến lên hảo hảo vuốt ve một chút nàng bụng, bất quá may mắn, Hạ Vân Lãng còn chú ý lúc này trường hợp, biết trường hợp không đúng, có chuyện chờ đợi hắn đi giải quyết. Mà đi theo Hạ Vân Lãng mà đến những cái đó hắc y nhân nghe xong hắn phân phó, lưu lại hai cái bồi ở hắn bên người, còn lại trực tiếp dựa theo Hạ Vân Lãng phân phó hành sự, mà còn lại ẩn ở Vân Phụ. Thôn những cái đó bọn bảo tiêu, liên hợp Giảng gia bảo tiêu. Ở nơi tối tăm cùng Phượng gia những người đó đã chặn co thật lâu, bất quá, lần này bởi vì Hạ Vân Lãng bọn họ chuẩn bị sung túc, cho nên an an tĩnh tĩnh tại đây núi sâu rừng già bên trong, có một chút sự tình, những cái đó giấu ở chỗ tối sự tình, sớm đã giải quyết rớt. Mà Giảng Ninh, cũng trước tiên thấy được Hạ Vân Lãng xuất hiện, nàng tuy rằng thân thể thực hảo, nhưng là hôm nay, lại là hao phí tinh lực trị liệu thôn trưởng cùng năm, đường thúc hai vị lão nhân gia. Đối với nàng tiêu hao rất lớn, sao lại là vẫn luôn căng chặt thân thể, dùng ngân châm bị thương Phượng Ngô Đồng cùng nàng hai cái thủ hạ, thân thể sớm đã có một ít chống đỡ không được. Hiện giờ, thấy được Hạ Vân Lãng, cái này chính mình có thể dựa vào nam nhân, Giảng Ninh rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới, mà vẫn luôn đều căng chặt thần kinh một khi lơi lỏng xuống dưới, một trận bủng rủng vô lực đánh úp lại, Chẳng Ninh thân thể khống chế không được quơ quơ, trước mắt cũng trở nên có một ít mông lung, lại sau đó, Chẳng Ninh liền cảm thấy đột nhiên thân thể buông lỏng, sau đó liền ở cũng không biết cái gì. Mà cuối cùng, nàng hình như là thấy được Hà Vân Lãng kia tràn đầy nôn nóng sắc mặt, kia hoảng sợ bộ dáng, gắt gao khắc ở nàng trong đầu, tuy rằng ngất đi, nhưng là nàng vẫn như cụ nhớ xuống dưới, hình như là liền ở trong xương cốt mặt. Mà Phượng Ngô Đồng, nguyên bản thấy được Hà Vân Lãng là kinh hỉ, rốt cuộc cho dù là ở kinh thành, hắn cũng là rất khó gặp. Được Hà Vân Lãng, nhìn thấy cái này ở nàng trong lòng khắc cốt minh tâm, nàng trả giá chính mình sở hữu cảm tình người. Nhưng mà, ngay sau đó, nhìn đến hắn dùng cái loại này ôm như sủng nịch ánh mắt nhìn về phía nữ nhân kia, mà hắn trong mắt mặt, chỉ có thấy nữ nhân kia sao? Hắn liền không có nhìn đến chính mình sao? Phượng Ngô Đồng chỉ cảm thấy nhìn kia chói mắt một màn là đau lòng khó làm, ở nàng chỉ nghĩ muốn phát tác thời điểm, lại là đột nhiên nhìn đến Hạ Vân Lãng, cư nhiên đột nhiên trở nên hoảng sợ vạn phần hướng về nữ nhân kia phương hướng chạy tới, mà nàng nhìn lại, liền thấy cái kia phi thường chán ghét nữ nhân cư nhiên ngất đi. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Phượng Ngô Đồng hưng phấn, nàng trong ánh mắt nở rộ kinh hỉ, cao hứng, ha ha, thật tốt quá. Thật tốt quá, nữ nhân kia rốt cuộc sắp xảy mất cái kia nghiệt chủng, khả năng, nàng cũng sẽ mất đi sinh mệnh. Ha ha, hảo, hảo, thật là hảo a, chỉ cần nàng đã chết, như vậy nàng tin tưởng, Hà Vân Lãng nhất định sẽ nhìn đến nàng. Tồn tại, nàng biết hắn có lẽ sẽ thương tâm, nhưng là tin tưởng trải qua nàng nỗ lực, hắn nhất định sẽ yêu chính mình, sau đó bọn họ sẽ có rất nhiều hài tử, hắn thật mau liền sẽ quên mất nữ nhân kia. Chỉ là, thật rõ ràng, Phượng Ngô Đồng hoàn toàn là lâm vào chính mình ảo giác chữa đi. Mà Chẳng Ninh ngất đi, Chẳng Mụ Mụ cùng Chẳng Ninh Vanh bọn họ không cần phải nói. Các thôn dân còn có không ít du khách đều đối Chẳng Ninh phi thường lo lắng. Rốt cuộc hôm nay phát sinh sự tình bọn họ xem ở. Trong mắt, cái này tiểu cô nương một chút sai lầm đều không có. Hơn nữa nhìn tuyệt đối là một cái tốt cô nương. Mà nữ nhân kia nói những cái đó, hoàn toàn chính là một loại bôi nhọ. Đem nhân gia hảo hảo tiểu cô nương nói thành cái kia bộ dáng, nữ nhân này cũng thật đủ ác độc. Hạ Vân Lãng bế lên Chẳng Ninh, cắt cao ôm ở trong lòng ngực, sau đó liền đi nhanh vội vã hướng về vừa mới hắn tới thời điểm ngồi xe đi đến, mà những cái đó đi theo Hạ Vân Lãng mà đến hắc y nhân cũng đều xoài bước mà đi. Trước mặt mọi người người còn không có từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại thời điểm, Hạ Vân Lãng mang theo người đã lái xe tử rời đi thôn. Chẳng Ninh Vanh không có đi, bởi vì hắn muốn lưu lại giải quyết sự tình. Chẳng Ninh Vanh lạnh lùng tiến lên vài bước, lúc này Phượng Ngô Đồng cùng kia hai cái hắc y nhân hoàn toàn bị chế trụ, lúc này Phượng Ngô Đồng nơi nào còn có cái gì danh viện khí chất, hoàn toàn là một bộ chật vật bộ dáng. Bởi vì, bị chế trụ bọn họ, lúc này đối mặt, không chỉ là Chẳng gia phẫn nộ, mà là trong thôn mặt sở hữu các thôn dân phẫn nộ. Phía trước các thôn dân đánh không lại quá bọn họ, nhưng là đều chưa từng sợ hãi quá, huống chi hiện tại bọn họ hoàn toàn bị chế trụ. Vì thế, phẫn nộ các thôn dân đều vay thượng tiền đi, đương nhiên, bởi vì có cảnh sát tồn tại, tự nhiên là sẽ không làm ra mạng người, bất quá làm cho bọn họ chịu chút tội, vẫn là có thể. Vì thế, các thôn dân không biết từ nơi nào lấy tới không ít lạng lá cải, một sổ hướng về Phượng Ngô Đồng. Bọn họ trên người ném qua đi. A, các ngươi đang làm gì? Mau thả ta nói cho các ngươi, ta chính là Phượng gia người, các ngươi đắc tội ta sẽ sống không bằng chết. Mau thả ta, các ngươi này đó hỗn đảng điêu dân nhóm, các ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ trả thù các ngươi. Kia hai cái hắc y nhân tuy rằng có một ít chật vật, nhưng là lại là cũng không có giống Phượng Ngô Đồng như vậy rống to kêu to, bởi vì bọn họ biết. Hiện giờ tình huống này, vô luận bọn họ nói cái gì, đều sẽ không có bất luận tác dụng gì. Đồng thời, bọn họ bên tai nghe Phượng Ngô Đồng kia gào rống gọi bậy, nhìn không được nhăn lại mày, người này, loại này uy hiếp hoặc là ở kinh thành còn hữu dụng, ở chỗ này, hoàn toàn vô dụng được chứ. Hơn nữa, những cái đó ẩn ở nơi tối tăm người không có xuất hiện, bọn họ biết, sự tình hôm nay nhất định là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên. Vẫn là thành thành thật thật tốt. Liền tính là bọn họ vào cục cảnh sát, như vậy dựa vào Phượng gia năng lực, nhất định có thể đem bọn họ làm ra đi, cho nên lúc này, vẫn là bảo tồn thực lực hảo. chỉ là, lúc này đây, này hai cái hắc y nhân lại là đoán trước sai rồi, tuy rằng Phượng Gia quyền thế, có thể dễ dàng đưa bọn họ cục cảnh sát trung làm ra đi, lại còn có sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết, nhưng là hiện tại, ở chỗ này, bọn họ cho rằng Giảng Gia cùng Hà Vân Lãng liền sẽ tùy ý Phượng Gia động tác sao. Giảng Ninh Văn nhìn bị các thôn dân phát tiết tức giận Phượng Ngô Đồng, đương đại gia phát tiết sau khi xong, lãnh đạm đạm nhìn nàng một cái, sau đó nói, ha ha, cái dạng này Phượng tiểu thư, thật hẳn là làm kinh thành những người đó nhìn một cái có phải hay không? Ngươi, Phượng Ngô Đồng vừa mới một trương miệng, khóe miệng đau đớn khiến cho nàng nhịn không được thu miệng, hoàn toàn nói không nên lời nói tới, nàng phẫn nộ nhìn Giảng Ninh Văn. Sau đó, đột nhiên lại là bình tĩnh xuống dưới, bởi vì nàng chờ mong chờ Giảng Ninh nữ nhân kia sinh non thậm chí là tử vong như vậy thi hai mệnh. Tin tức truyền đến thời điểm, hắn còn có thể đủ ở chỗ này uy hiếp nàng sao? Nhìn đột nhiên bình tĩnh xuống dưới Phượng Ngô Đồng, Giảng Ninh Văn con ngươi chỗ sâu trong hiện lên tàn nhẫn chi sắc, hắn sẽ làm nàng biết chuyện gì sống không bằng chết, hiện giờ. Hắn cũng không có thời gian kia cùng nàng lãng phí, vì thế liền phân phó vài câu, làm trấn trên tới đồn công an vài vị cảnh sát đem người mang đi. Mà kia mấy cái cảnh sát, rất có kiến thức mã sở trường, nghe được kia kêu một cái tâm cam run. Sợ a, hắn tuy rằng là một đám nho nhỏ sở trường, nhưng là cũng là biết đến, chuyện này nhất định là bao hàm không biết nhiều ít bí mật. Ai u, hắn như thế nào liền trộn lẫn đến chuyện này trung tới a? Đừng đến lúc đó, phương nào người đều không thể đắc tội, này chịu tội còn không phải là hắn sao? Hắn chính là một đám nho nhỏ sở trường, đều không đủ những người đó tát kẻ răng a. Cuối cùng, chỉ có thể thấp thỏm mang theo người đi rồi, mà theo bọn họ mở ra xe cảnh sát rời đi, còn có Hạ Vân Lãng, mang về tới Bảo Tiêu cùng Giảng Gia bên này người. Theo bọn họ rời đi, cuối cùng thôn rốt cuộc khôi phục ngày xưa yên lặng. Thôn trưởng an bài vài người quét tước hiểu rõ một chút nơi này dơ loạn, sau đó lại làm người đưa năm đường thúc về nhà, lúc này mới có chút lo lắng nhìn Giảng Ninh Văn nói, A Văn A, này Ninh Ninh sẽ không có sự tình gì đi. May mắn hôm nay kia hai cái Giảng đại ca cùng Tống đại ca bọn họ bốn vị lão, nhân gia, không ở, ai, bọn họ như vậy yêu thương An Ninh, này còn không sốt, ruột hỏng rồi. Giảng Ninh Văn biết vị này thôn trưởng là một người rất tốt. Vì thế liền an ngồi tính nói, thôn trưởng thúc, không có việc gì, ta tin tưởng Ninh Ninh sẽ không có việc gì, trong thôn liền giao cho ngươi, ta phải chạy đến Vân Hải Thị. Bệnh viện, Hà Vân Lãng vẫn luôn đều lôi kéo Giảng Ninh tay, tầm mắt cắt cao đinh ở Giảng Ninh trên người, một khắc đều không nghĩ rời đi lâu như vậy, rốt cuộc, có thể nhìn thấy chân thật nàng. Chính là, hắn không nghĩ tới, ở hắn còn chưa từng. Hưởng thụ cùng nàng cửu biệt gặp nhau loại này ấm áp cùng vui sướng thời điểm, liền đã xảy ra như vậy làm hắn hoảng sợ ngoài ý muốn. Nhìn nàng đột nhiên liền như vậy ngất đi, hắn cảm giác chính mình tim đập, ở kia một khắc đều phải đình chỉ, như vậy sợ hãi là hắn chưa từng có quá. Hiện giờ, nhìn nàng an tĩnh nằm ở trên giường, chỉ là sắc mặt có một ít tái nhợt, ở bác sĩ nhiều lần bảo đảm dưới, nàng chỉ là bởi vì thân thể quá mức mệt nhọc. Cho nên mới sẽ ngất xỉu, hắn lúc này mới yên tâm xuống. Dưới, bất quá suy nghĩ một chút, kia bác sĩ nhìn hắn cái loại này khiển trách ánh mắt, hình như là đang nói, ngươi tức phụ, đều hoài ba cái oa oa đâu ngươi cư nhiên còn làm nàng mệt nhọc ngất xỉu. Hà Vân Lãng có chút dở khóc dở cười. Bàn tay to tinh tế vuốt ve nhân nhi kia có chút tái nhợt sắc mặt, rốt cuộc, ở hắn chờ đợi dưới, nằm ở trên giường Giảng Ninh chậm rãi tỉnh lại. Giảng Ninh tỉnh lại, mở to mắt, trước tiên nhìn đến chính là Hà Vân Lãng, sau đó lại nhìn chung quanh hoàn cảnh, tự nhiên là đã biết chính mình ở nơi nào. Đã tỉnh, còn cảm giác không thoải mái sao? Hà Vân Lãng nôn nóng hỏi, hắn tuy rằng biết nàng thân thể có mang không gian, kia không gian trung đi linh tuyền thủy còn có sản xuất thức ăn dược liệu, đều là bảo bối, hơn nữa thân thể của nàng trải qua không gian cải tạo. Đã thực không giống người thường, biết nàng sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Nhưng là hắn lại vẫn là nhịn không được trở về lo lắng, đi sợ hãi. Không có việc gì, phía trước chính là chém người. Nào đó đào hoa quá mệt mỏi cho nên mới sẽ ngất xỉu. Nhìn thấy Hạ Vân Lãng, Giảng Ninh tự nhiên liền nghĩ tới Phượng Ngô Đồng kia nhiều lặng đào hoa. Tuy rằng nàng phi thường tin tưởng hắn, nhưng là, đối với Phượng Ngô Đồng như vậy tìm nàng phiền toái lão đào hoa. nàng vẫn là phi thường chán ghét, trong lòng thực khó chịu, thực không thoải mái. Hơn nữa, nữ nhân kia còn ở trong thôn mặt náo loạn như vậy đại động tĩnh, thương tới rồi trong thôn hai vị lão nhân gia, cho nên, chờ khắc. Này, cho dù là tin tưởng hắn, nhưng là vẫn là nhịn không được sẽ phẫn nộ. Chém đào hoa. Hạ Vân Lãng nguyên bản, bởi vì Giảng Ninh tỉnh lại mà tràn đầy hưng phấn thần sắc đột nhiên biến đổi, sau đó, ấy nấy nhìn Giảng Ninh, đều là hắn không có bảo vệ tốt nàng, cho nên mới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thực xin lỗi, anh Ninh. Hạ Vân Lãng đau lòng nói, hắn bên người không có bất luận cái gì nữ nhân, mà Phượng Ngô Đồng nữ nhân kia, chính mình chưa bao giờ đối nàng từng có cái gì sắc mặt tốt, thậm chí, đều chưa từng chân chính đơn độc đã gặp mặt. Hắn thật sự không biết nàng vì sao sẽ thích hắn, này hoàn toàn chính là một cái bệnh tâm thần. Thực xin lỗi là được sao? Kỳ thật nhìn Hà Vân Lãng kia phó đau lòng nàng bộ dáng, Giảng Ninh trong lòng một chút oán khí cũng tiêu tán đi xuống, nhưng là trên mặt lại vẫn là bảo trì quần áo không dao động bộ dáng. Kia, người nói làm ta như thế nào làm? Bằng không, về sau, anh Ninh vẫn là thời thời khắc khắc đều đi theo ta bên người, như vậy này đó nữ nhân. Liền biết ta là người của ngươi rồi, liền sẽ không ở đối ta có cái gì mơ ước chi tâm. Hà Vân Lãng đáng thương hề hề nói. Mà Giảng Ninh, rốt cuộc phục nở nụ cười, ta là người của ngươi. Này nam nhân nói như thế nào xuất khẩu đâu. Hai người nói một hồi lời nói, sau đó Giảng Ninh cảm giác chính mình không có gì sự tình liền nghĩ ra viện về nhà. Hà Vân Lãng thấy nàng kiên trì vì thế tìm bác sĩ lại đây, bác sĩ xác định lúc sau. Sau đó lại cấp ở bên ngoài cho bọn hắn mua đồ ăn Giảng Mụ Mụ cùng Giảng Ninh Văn bọn họ hai người gọi điện thoại, cuối cùng người một nhà về tới trong nhà mặt. Mà trong nhà mặt, Giảng Gia Gia cùng Tống Gia Gia bọn họ bốn vị lão nhân gia từ Vân Hải Thị, về nhà lúc sau, phát hiện trong nhà mặt không ai, cuối cùng sau khi nghe ngóng, cư nhiên đã xảy ra như vậy sự tình, cuối cùng ở gọi điện thoại xác nhận Giảng Ninh không có việc gì lúc sau. Lúc này mới yên lòng, nhưng là bốn vị lão nhân gia lại là phẫn nộ phi thường. Giảng Gia Gia một đôi mắt quang bắn hàn tinh, hai con mi hoàn toàn giống xoát sơn. Bộ ngực hoành rộng, có vạn phu khó địch chi uy phong, lúc này hắn, làm người nhớ tới hắn năm đó, tuổi trẻ thời điểm, cái kia làm địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật tướng quân. Ngực kịch liệt phập phồng có thể thấy được hắn là cỡ nào phẫn nộ. Giảng Ninh chính là bọn họ toàn bộ Giảng gia bảo bối, không dung người đụng chạm nghịch lân, hiện giờ này Phượng gia cư nhiên dám như thế đối đãi, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ không dễ dàng hiểu biết việc này. Mà một thân ưu nhã thông, dòng Tống ông ngoại, lúc này cũng là biểu tình nghiêm túc, nhưng là hắn khóe miệng kia mặt ý cười, vô cớ làm người cảm giác được phi thường lạnh băng. Nếu nói là Giảng gia gia là tướng tài, như vậy Tống ông ngoại lại là đa mưu túc trí. Thích không đánh mà thắng, có thể nói là phúc hắc, tiếu diện hổ trung tiếu diện hổ, âm mưu trong nhà âm mưu ra. Hắn có thể thực bình tĩnh nhìn không ra tới bất luận cái gì cảm xúc, nhưng là sau lưng, lại là có thể cho ngươi lâm vào nguy hiểm vô. Pháp tự kềm chế. Mà Giảng nải nải, vị này ưu nhã cao quý lão phụ nhân, hiện giờ bởi vì trải qua không tiến linh vật điều dưỡng nguyên nhân, trở nên càng thêm khí chất ung dung cao quý. Nàng tinh xảo khuôn mặt thường tẩn hiện tức giận, hảo một cái Phượng gia, dám như vậy khi dễ ta Ninh Ninh, mà Tống bà ngoại, lại là này bốn vị lão nhân gia trung để cho người xấu hổ một cái, đương nhiên, này cũng không phải nói nàng đối với Giảng Ninh bị khi dễ không có gì phản ứng, mà là, này phản ứng quá, lớn một chút, đại có chút làm người, không tiếp thu được, chỉ thấy nàng kia mạnh mẽ dáng người nổi giận đùng đùng từ sofa đứng lên. Sau đó vọt tới phòng bếp tái xuất hiện thời điểm, trong tay cầm chính là hai thanh, dao phay, chữa, Phượng gia kia thứ gì, các ngươi mấy cái nhanh lên thu thập đồ vật ấn điện thoại an bài người, lão nương mang các ngươi trở lại kinh thành đi chém Phượng gia những cái đó hỗn đảng, dám khi dễ lão nương ngoại tôn nữ, ta khiến cho bọn họ cả nhà đều không được an. Bình, Tống lão thái thái ánh mắt sáng quắc, lão nhân gia hiện giờ thân thể thực hảo. Từ nàng chơ dao phay kia ngạo nghệ dáng người liền có thể nhìn ra được tới, mà lão thái thái này nhất cử động, xem đến Giảng gia gia bọn họ là trợn mắt há hốc mồm, đều từ đối Phượng gia tức giận trung tạm thời giải thoát rồi ra tới, phi thường, vô ngữ nhìn kia cho hai thanh dao phay phải về kinh thành chém người lão thái thái, mà Tống ông ngoại, chỉ cảm thấy phi thường vô lực, nhiều năm như vậy, cho dù nàng có thể trước mặt ngoại nhân làm ra tới một bộ ung dung hoa quý, ưu nhã thông trong bộ dáng, nhưng là chân thật nàng, chỉ có chính mình biết nàng trước nay đều không có thay đổi quá. Bất quá, hắn thích chính là chân thật nàng không phải sao? Hắn lúc trước cũng là bị nàng như vậy thẳng thắn, hấp tấp tính tình hấp dẫn đến có phải hay không sao? Chính là hiện tại giờ khắc này, Tống ông ngoại đột nhiên rất muốn che mặt, rất muốn tỏ vẻ, hắn thật sự không quen biết người này à, Giảng Gia Gia cùng Giảng Nãi. Nãi hai người làm Tống gia thông gia, tự nhiên là biết này Tống lão thái thái cái này tính tình, vì thế hai người an ủi nhìn che mặt Tống ông ngoại, đều thầm than, nhiều năm như vậy, lão Tống người này không dễ dàng à, thật là tương đương không dễ dàng à, mà Giảng Ninh bọn họ một hồi tới vào nhà. Nhìn đến chính là Tống lão thái thái giơ hai thanh dao phay, mà mặt khác ba người trầm mặc không nói tựa hồ là bị chấn trụ bộ dáng. Giảng Mụ Mụ trừ trừ khóe miệng, cảnh tượng như vậy, nàng đều đã xem qua không ít lần, từ nhỏ đến lớn, nàng mẫu thân chính là một cái hấp tấp dữ dằn tính tình, mà nàng phụ thân lại là ưu nhã thông dong bộ dáng, hai cái tương phản rất lớn người, lại là một đường nâng đỡ đi đến nay. Nàng thường xuyên nhìn đến cảnh tượng như vậy, cho nên tự nhiên là không có gì quá lớn cảm giác. Mà Giảng Ninh Văn cũng là biết chính mình bà ngoại là cái gì tính tình, cũng là trừ trừ khóe miệng, rất là đồng tình nhìn nhà mình ông ngoại, trong lòng vì thế âm thầm. Quyết định, về sau tìm tức phụ nhất định phải mở to hai mắt, tuyệt đối là không thể tìm một cái hắn bà ngoại như vậy tính tình người, bằng không, hắn phỏng chừng đều thiếu sống không ít năm. Hắn nhưng không có nhà hắn ông ngoại như vậy tốt quyết đoán có thể thừa nhận được. Mà Giảng Ninh, xoa xoa đôi mắt, phát hiện nhà mình bà ngoại cầm dao phay muốn chém người bộ dáng là thật sự, vì thế vỗ vỗ chính mình mụn, cái kia các bảo bảo không sợ Nga, kỳ thật tượng bà ngoại vẫn là thực, ôn nhu. Mà Hạ Vân Lãng, bình tĩnh nhìn Tống lão thái thái, sau đó gắt gao ôm lấy Giảng Ninh thân mình, trong lòng âm thầm quyết định. Nhất định phải làm chính mình an ninh ly bà ngoại xa một chút, nếu là nhà mình an ninh cũng bị lây bệnh, như vậy chính mình nên làm thế nào cho phải? Ninh đã trở lại. Tống bà ngoại bởi vì là đứng đối cửa này khẩu phương hướng, cho nên tự nhiên là trước tiên phát hiện Giảng Ninh bọn họ trở về thân ảnh, vì thế đem trong tay dao phay một ném, sau đó liền vây quanh đi lên. Đương nhiên, Giảng Gia Gia Giảng Nãi Nãi còn có Tống ông ngoại bọn họ ba vị lão nhân gia, cũng phía sau tiếp trước vây quanh đi lên. Cuối cùng, vẫn là Hạ Vân Lãng đem Giảng Ninh giải vây ra tới, ôm nặng lên lầu về tới bọn họ phòng, mà dưới lầu, Giảng Ninh Văn phụ trách đem lần này sự tình cụ thể chi tiết, đều cùng Giảng Gia Gia cùng Tống ông ngoại hai vị lão nhân gia nói, mà Giảng Mụ Mụ mang theo Giảng Nãi Nãi cùng Tống bà ngoại bọn họ vào phòng bếp, chuẩn bị cơm chiều. Phòng bếp nội, Giảng Mụ Mụ ở làm canh cá không uổng thời gian, hơn nữa làm ra tới còn rất có dinh dưỡng, cầm trong tay dao phay ở sát rau, liền nghĩ, tới vừa mới nhìn thấy nhà mình lão mẹ lại một lần giơ lên dao phay cảnh tượng, vì thế nói, mẹ, ngươi đều như vậy số tuổi, cũng đừng mỗi ngày động bất động liền cử dao phay được không? Giảng Nãi Nãi cũng đi theo nói, đúng vậy, ta đều lớn như vậy số tuổi. Nếu là một cái lấy không hảo này thương tới rồi chính mình nhưng như thế nào là hảo? Tống bà ngoại, nhìn nữ nhi kia bất đắc chỉ, mà lão tỷ muội kia lòng còn sợ hãi bộ dáng, biết bọn họ là vì chính mình tốt, chính là vừa mới, kia không phải phẫn nộ sao, cho nên, này liền khống chế không được a, ai nha, ta về sau sẽ chú ý. Vì thế, ba nữ nhân ở phòng bếp nội một bên trò chuyện thiên, 100 năm chuẩn bị cơm chiều, làm tốt cơm chiều lúc sau. Giảng Mụ Mụ cũng không có kêu Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng, bọn họ ra tới ăn cơm chiều, mà là đem cố ý vì bọn họ hai người chuẩn bị tốt cơm chiều đưa đến. Bọn họ trong phòng đi. Phòng nội, Giảng Ninh thành thật thật dựa ngồi ở trên giường, đáp chăn bụng cao cao phồng lên, mà nàng thành thật thật tùy ý Hạ Vân Lãng uy nàng đang ăn cơm, hai người ngươi một ngụm, ta một ngụm, ăn phi thường hạnh phúc ấm áp. Ăn xong rồi cơm chiều lúc sau, Hạ Vân Lãng đem bộ đồ ăn đưa đi dưới lầu, sau đó thực mau liền về tới bọn họ phòng nội, sau đó trở lại trong phòng, thay thế một thân quần áo, mặc vào áo ngủ, xốc lên chăn lên giường nằm tới rồi Giảng Ninh bên người, mà trên tủ đầu giường phóng một mâm trái cây, mâm trung anh đào, quả táo, quả vải chờ trái cây đều phi thường mới mẻ, làm người nhịn không được muốn đi nhấm nháp. Hà Vân Lãng ngón tay thon dài trung, cầm một viên màu đỏ thẫm đại anh đào, này đó trái cây đều là không gian trung sản, tự nhiên là phi thường ăn ngon. Hà Vân Lãng từng bước uy Giảng Ninh. Một viên anh đào ăn xong khẩu, Giảng Ninh cánh môi nhiễm anh đào màu đỏ nước sốt, tim nhiễm ở nàng hồng nhạt cánh. Môi thượng, kiều diễm ướt át mê người. Hà Vân Lãng vừa thấy, từ trong lòng dâng lên tới một cổ hỏa khí. Sau đó cúi đầu ngậm lấy Giảng Ninh kia mê người cánh môi chính là một trận hút chuẩn, cũng không biết là hút chuẩn cánh môi thượng anh đào nước sốt, vẫn là ở hút chuẩn giả kia phấn nộn cánh môi đâu. Một hôn kết thúc, Giảng Ninh kia trương khuôn mặt nhỏ thượng đã là đà hồng một mảnh, ánh mắt càng làm mê ly kiều diễm ướt át, hô hô dương cái miệng nhỏ thở phì phò. Này phúc quyến rũ bộ dáng xem Hà Vân Lãng càng là hỏa khí mảnh thăng. Nhưng là đang xem nàng kia đại đại bụng, cuối cùng chỉ có thể áp xuống hỏa khí, bất đắc chỉ tính toán tiếp tục uy thực Giảng Ninh. Chỉ là, Giảng Ninh đối với Hà Vân Lãng tiếp tục hỏi qua tới anh đào một quay đầu, ta không ăn. Thấy Giảng Ninh cự tuyệt, Hà Vân Lãng đành phải thu hồi anh đào uy tín miệng mình, lúc sau lại cầm khăn giấy cấp Vân Ấm lau lau cái miệng nhỏ. Nhìn nhìn thời gian, đã buổi tối 9 giờ nhiều, Giảng Ninh hít hít cái mũi, buồn ngủ đánh úp lại. Đôi mắt dần dần không mở ra được, trầm trọng mí mắt luôn là xuống phía dưới muốn cùng nhắm lại. Ngày này, từ giữa trưa kia tràn hỗn loạn bắt đầu, nàng ở bệnh viện tuy rằng hôn mê lúc sau trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, nhưng là rốt cuộc hoài nếu ba cái hài tử, thân thể suy yếu, cho nên hiện tại, nàng có cảm giác phi thường lung quyên cùng mệt nhọc. Nguyên bản mang thai lúc sau liền phi thường thích ngủ nàng. Hiện giờ là cảm giác càng thêm mệt nhọc buồn ngủ, chỉ cảm thấy đầu óc là hôn. Hôn trầm trầm, rốt cuộc nhất không nổi tới một tia sức lực. Nằm ở trên giường, Giảng Ninh còn tàn lưu vài phần ý thức nhắc nhở nàng còn không có đi tắm rửa, vì thế ôm lấy Hạ Vân Lãng cổ, đôi mắt mị thành một cái khe hở, kiều kiều mềm mại nói, ta còn không có tắm rửa đâu. Hạ Vân Lãng trấn an hôn hôn Giảng Ninh hiếp mắt, quần áo kiều mị bộ dáng khuôn mặt nhỏ. Sau đó bất đắc chỉ nói, hôm nay không tẩy được không? Không cần, không tẩy ngủ không thoải mái. Giảng Ninh hừ hừ nói, đôi tay vẫn như cũ. Không có buông ra Hạ Vân Lãng. Hôm nay, nàng giữa trưa thời điểm trừ bỏ không ít hẳn, cho nên cảm giác trên người phi thường không thoải mái, ngày thường cũng liền thôi, hiện tại thật là phi thường muốn tắm rửa. Hạ Vân Lãng tự nhiên là biết Giảng Ninh tính nết. Phi thường ái sạch sẽ, hơn nữa nhớ tới nàng té xỉu thời điểm hắn ôm, đến thời điểm trên người nàng kia ướt nhẹp cảm giác, liền biết giữa trưa thời điểm nàng hẳn là trừ bỏ không ít mồ hôi, như vậy, nàng càng là không có cách nào không tắm. Rửa lại đi ngủ, vì thế chỉ có thể ôm như sủng nịch nhìn trong lòng ngực ôm cổ hắn không buông tay, nhân nhi, sau đó bế lên đã so lớn bụng Giảng Ninh, hướng phòng tắm đi đến, ta giúp ngươi tẩy được không? Hảo! Giảng Ninh mơ mơ màng màng nói, trong đầu cũng không có tự hỏi quá nhiều, khóe miệng gợi lên tới tươi cười là bởi vì nàng có thể tắm rửa vừa lòng. Ôm trong lòng ngực Giảng Ninh, Hà Vân Lãng đi chính là thật cẩn thận, mà trên mặt đất phô thảm long, bồn vệ sinh càng là phô phòng hoạt cái. Đệm, cơ hồ là bất luận cái gì gốc, bất luận cái gì khả năng hoặc đến địa vị, Hà Vân Lãng đều làm bảo đảm. Liền kém, đem trong thôn mặt cũng trải lên phòng hoạt lót. Phóng hảo thủy, Hà Vân Lãng đem Giảng Ninh quần áo cởi đi, lúc sau bỏ vào trong nước, nhìn nhân nhi kia phó trắng nõn làn da, là lướt hấp dẫn dáng người, thiên nhiên mà thành mị hoặc, Hà Vân Lãng trong lòng cảm thán, hảo mỹ. Mà chỉ có chính hắn biết, thời gian dài không có cùng nàng thân thiết hắn, rốt cuộc là chịu đựng như thế nào, tra tấn. Nhưng là Hà Vân Lãng lại vẫn như cũ vẫn duy trì lý trí, trong ánh mắt không có mang theo chút nào. Chỉ là vô cùng đơn giản cấp Giảng Ninh tẩy tắm, lực đạo mềm nhẹ, ngẫu nhiên còn sẽ ở Giảng Ninh kia trắng nõn cẳng chân thượng làm mát xa. Mùa hè sáng sớm mang theo làm người tươi mát mát mẻ, không nóng không lạnh, độ ấm thích hợp, đúng là một ngày trung nhất thoải mái thời khắc, đặc biệt là ở Vân Phù thôn nơi này, tươi mát ướt át không khí giữa nổi lơ lửng trong núi mặt có cây thanh trúc. Hơi thở còn có thấm vào ruột gan nồng đậm mùi hoa, mang theo một tia mát mẻ. Khiến người cảm vui vẻ thoải mái. Thái Dương chậm rãi nhảy ra đỉnh núi, ánh mặt trời chậm rãi phá tan sương mù dày đặc, một trận ôn nhuận gió nhẹ thổi qua, mây mù phiêu động, khi thì dày đặc, khi thì nông cạn, khi thì nhẹ nhẹ từng đợt khi thì giống như đóa hoa. Ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn, sái lạc ở trong phòng, Giảng Ninh chậm rãi mở mông lung lười nhác hai mắt, ngẩng đầu nhìn nhìn nằm ở mép giường Hạ Vân Lãng, tú khí mày nhăn lại, sau đó nhìn nhìn thời gian, Ngô đã lúc này, Thái Dương đã thăng đến lão cao, chính là hắn hôm nay như thế nào còn không có rời giường đâu. Nhìn Hạ Vân Lãng còn không có tỉnh lại, Giảng Ninh thật cẩn thận hoạt động một chút chính mình kia lớn bụng thân thể. Sau đó bắt đầu tinh tế đánh giá Hạ Vân Lãng. Hắn ngủ thời điểm như là một cái an tĩnh ngoan ngoãn hài tử, nếm thử lông mi, vô tội khuôn mặt, nơi nào còn có cái kia trợn tròn mắt, lãnh ngạnh uy nghiêm nam nhân bộ. Dáng, hắn vô tội khuôn mặt không hề có bất luận cái gì phòng bị, hắn đôi mắt phía dưới, kia hắc hắc nhan sắc xem ra tới, hắn cần nhất hẳn là không có nghỉ ngơi tốt. Đương nhiên, bao gồm đêm qua, tuy rằng buổi tối nàng ngủ rồi. Nhưng là lại có thể cảm nhận được hắn tầm mắt hình như là, vẫn luôn ngưng kết ở nàng trên người, một buổi tối liền như vậy chùm thâm trầm ánh mắt nhìn chậm chậm nàng, tuy rằng nàng rất muốn tỉnh lại làm hắn cũng ngủ, nhưng là hôn hôn trầm trầm đầu óc còn có mệt nhọc thân. Thể, nàng lại là không có cách nào tỉnh lại. Mảnh khảnh ngón tay tinh tế miêu tả hắn khuôn mặt, trong ánh mắt mang theo điểm điểm đau lòng, mà nàng lại không có phát hiện. Ở nàng đau lòng dùng ngón tay miêu tả Hạ Vân Lãng mặc bộ hình dáng thời điểm, Hạ Vân Lãng đặt ở một bên ngón tay nhẹ nhàng động vài cái. Tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng là hắn cũng có thể cảm nhận được nàng ấm áp đau lòng ánh mắt, còn có mặt mũi thượng kia chậm rãi hoạt động ngón tay, hình như là mang theo điện lưu một chút, làm cho hắn cả người đều đầy người tê dại. Đêm qua, hắn ở giúp nàng tắm xong lúc sau, nhìn nàng ngủ nặng nề. Tuy rằng khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo chút tái nhợt chi sắc, nhưng là mày lại là giãn ra mở ra, nhìn nàng điềm tĩnh ngủ nhan, chính mình trong lòng, là đột nhiên sinh ra một trận thỏa mãn. Vì thế, đêm nay, hắn liền vẫn luôn đều ở thủ nàng, nhìn nàng ngủ nhan, thẳng đến sắc trời mông lung sáng lên tới thời điểm, hắn mới chậm rãi ngủ qua đi. Cho nên, lúc này mới không có chống là ngày. Thường như vậy sớm lên. Ngô! Ngón tay đột nhiên bị ngậm lấy, Giảng Ninh một tiếng kinh hô, sau đó liền phát hiện nguyên lai Hạ Vân Lãng đã tỉnh lại, vì thế giận cười nói, ngươi chừng nào thì tỉnh lại. Hạ Vân Lãng ôm nhu ánh mắt nhìn Giảng Ninh, một đôi bàn tay to lập tức ôm đến Giảng Ninh, kia hiện giờ đã thô trắng lên vòng eo phía trên, bàn tay to che chở nàng bụng, cảm thụ được trong bụng bọn nhỏ sáng sớm buổi sáng vận động. Chính mình bọn nhỏ, đã có trưởng thành không ít, tuy rằng bọn họ còn không có sinh ra, nhưng là hắn lại có thể tưởng tượng được đến bọn họ đáng yêu bộ dáng. Liền ở người nào đó phi thường mơ ước vuốt ve ta mặt thời điểm, Hạ Vân Lãng cười như không cười nhìn Giảng Ninh, mà Giảng Ninh lại là một biểu môi, sắc mặt cũng trở nên đỏ lên, này nam nhân, cái gì gọi là vuốt ve? Hơn nữa, hắn ánh mắt cũng đặc đáng kinh được chứ. Chính mình bất quá chính là nhìn mặt hắn hình có chút gầy ốm, còn có trên mặt hắn mệt nhọc có chút đau lòng thôi. Chính là, như thế nào tới? Rồi hắn nơi nào, liền trở nên như vậy đáng kinh đâu? Còn có mơ ước? Cái này từ cũng dùng thực không chuẩn xác. Bảo bối, có phải hay không tưởng ta, ta chính là rất muốn, rất nhớ ngươi. Hạ Vân Lãng kia đặt có trầm thấp tiếng nói vang lên. Hắn trong đôi mắt quen thuộc lửa nóng Giảng Ninh tự nhiên là rõ ràng có ý tứ gì. Vì thế, sắc mặt liền trở nên càng thêm hồng nhuận. Không, không có. Đối với Giảng Ninh này miệng không đúng lòng trả lời, Hạ Vân Lãng tự nhiên là không hài lòng, vì thế, hung hăng hôn vài cái Giảng Ninh kia no đủ thủy nộn đôi môi, lúc này mới bỏ qua. Bất quá, điểm này đồ ăn vặt nơi nào có thể thỏa mãn hắn đâu. Căng chặt thân thể cùng kia không ngừng bốc lên lên hỏa khí, đủ để mặt ngoài, thật hận không thể đem trước mắt người mà hủy đi ăn nhập bụng tâm tình. Nhưng mà, trong lòng ngực nhân nhi cư nhiên còn nha tây ngạch chảy chùa. Cái loại này cọ sát, lúc này đối với hắn tới nói, tức là ngọt ngào, lại cũng là trí mạng. Vì thế, Hạ Vân Lãng chỉ có thể bất đắc chỉ đè. Lại Giảng Ninh kia lộn xộn thân thể, trong thân thể mãnh thú nguyên bản cũng đã phi thường chịu tàn phá, lúc này nếu là không cẩn thận đem nó thả ra, vạn nhất hắn khống chế không được, đến lúc đó thương đến nàng làm sao bây giờ? Ngoan, nghe lời. Hiện tại nàng, chính là muốn so bất luận cái gì thời điểm đều yếu ớt. Nàng trong bụng ba cái bảo bảo, là bọn họ gánh nặng ngọt ngào a, chính mình đã phi thường hướng tới bọn họ đã đến, chính là hiện giờ bọn họ chân chính đã đến, chính mình lại. Muốn chịu đựng không thể cùng chính mình ái nhân thân mật nhật tử. Ngô, thật là có được tất có mất. Bất quá, may mắn, lúc này đây là có thể được đến ba cái bảo bảo, đối với các nàng tới nói, đã vậy là đủ rồi, cho nên về sau, hắn liền không cần lại đi chịu đựng như vậy, chỉ có thể nhìn lại không thể ăn đến ngọt ngào tra tấn. Chẳng Ninh tự nhiên là cảm giác được Hà Vân Lãng thân thể biến hóa, bất đắc chỉ trợn trắng mắt, bất quá trong lòng lại là có chút vui sướng khi người gặp họa. Hừ! Nàng nên lợi dụng lúc này hảo hảo khiêu khích lập tức hắn, làm cho hắn hỏa khí đốt người sau đó, không cho hắn chập tắt lửa, ha ha, hơn nữa, hắn còn cố tình không thể đủ làm cái gì. Bất quá, suy nghĩ một chút, Giảng Ninh trong lòng lại có một ít không đành lòng, vì thế cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở Hà Vân Lãng, kia ấm áp trong lòng ngực, hừ nhẹ, lần này liền buông tha hắn. Hà Vân Lãng làm vài cái hít sâu. Chậm rãi buông lỏng ra chính mình ôm lấy Chẳng Ninh bàn tay to, chậm rãi đem thân thể hỏa khí đè ép đi xuống, qua một hồi lâu, thẳng đến khôi phục bình thường. Vợ chồng hai người vượt qua một cái ngọt ngào ấm áp, biệt ly lúc sau gặp nhau cái thứ nhất sáng sớm, phía dưới Chẳng Mụ Mụ bọn họ lại là đã sớm ăn xong rồi cơm, mà Chẳng Ninh vanh, bởi vì hôm nay Hạ Vân Lãng đã trở lại, cho nên hắn cái này làm ca ca tự nhiên là muốn thoái vị nhường hiền. Bồi bảo mối của hắn muội muội tản bộ quan trọng trách nhiệm, hắn hiện tại là vô phúc hưởng thụ. Cho nên, Chẳng Ninh Văn ngồi ở trên sofa, kia kêu một cái chán đến chết a. Sau đó, nhìn bên ngoài kia đã thăng đến cao cao thái dương, lại xem một cái trên lầu kia vẫn như cụ nhắm chặt, không có bất luận cái gì động tĩnh cửa phòng, Chẳng Ninh Văn phi thường không vui. Bất quá, cũng biết đêm qua khi vợ chồng hai người đều rất mệt. Hơn nữa chính mình bảo bối mùi mùi cũng thật là yêu cầu nghỉ ngơi, cho nên mới không có đi lên gõ cửa quấy rầy bọn họ ngủ. Rốt cuộc, thấy được Hạ Vân Lãng từ trên lầu xuống dưới, Chẳng Ninh Văn, nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó lạnh lạnh nói, thái dương đều như vậy cao mới lên, thật là, nói thật, Chẳng Ninh Văn trong lòng đối với Hạ Vân Lãng vẫn là có rất lớn tức giận, ngày hôm qua kia chuyện. Hắn tự nhiên là biết Phượng Ngô Đồng cái kia điên nữ nhân chính là Hạ Vân Lãng, thằng nhãi này đưa tới Lạng Đào Hoa. Cho nên, hiện giờ nói lên lời nói tới, tự nhiên là phọt một ít. Mà Chẳng Mụ Mụ lần này cũng không nói gì thêm, nàng tự nhiên là biết Phượng Ngô Đồng nữ nhân kia là hoàn toàn một. Bên tình nguyện, chuyện này Hạ Vân Lãng cũng không có quá lớn sai lầm. Nhưng là làm một cái mẫu thân, suy nghĩ một chút, ngày hôm qua phát sinh kia một màn. Trơ mắt nhìn chính mình bảo bối nữ nhi liền như vậy ngất đi, kia một khắc, nàng tâm hảo như là đình chỉ nhảy lên giống nhau, cái này làm cho nàng nghĩ tới kia đã từng bất kham chuyện cũ. Trong lòng sợ hãi sinh sôi dọa nàng cũng muốn ngất đi, nếu không phải ngay lúc đó khẩn cấp tình huống chống đỡ nàng phải bảo vệ hảo, chiếu cố hảo nàng bảo. Bối nữ nhi, chỉ sợ lúc ấy, nàng liền thiếu chút nữa liền sẽ hỏng mất đi. Rốt cuộc, đó là nàng tâm ma, cả đời này. Đều không có biện pháp thoát khỏi tâm ma. Hạ Vân Lãng tự nhiên là, biết hắn nhạc mẫu đại nhân còn có đại cửu tự nhất định, là đối hắn có chút oán hận, tuy rằng chuyện này chính mình thật là vô tội, nhưng là nếu là bởi vì chính mình làm anh ninh bị thương, như vậy nàng liền có không thể tránh khỏi trách nhiệm. Hơn nữa, hắn trong lòng, cũng là phi thường tự trách, sợ hãi, nếu thật sự bởi vì chính mình nàng đã xảy ra cái gì không thể vãn hồi thương tổn nói. Như vậy không cần phải nói người khác, chính là chính hắn cũng không thể tha thứ. Ha ha, nhà tiếp theo nơi đó, còn chưa từng phát sinh cái gì chân chính nguy hiểm, không nghĩ tới, nàng bởi vì hắn đã chịu uy hiếp lại là đến từ chính mình Lạng Đào Hoa. Mẹ, lần này sự tình là ta sơ sẩy, về sau ta sẽ không lại làm anh ninh đã chịu như vậy thương tổn. Hạ Vân Lãng cũng không có đi giải thích nói chính mình cùng Phượng Ngô Đồng. Cái kia điên nữ nhân không có bất luận cái gì quan hệ, bởi vì ở hắn xem ra, gần nhất là bởi vì chính mình nhạc mẫu đại nhân còn có kia, không đáng tin cậy nhị cửu ca là tin tưởng hắn, bọn họ chỉ là trong lòng có chút oán hận thôi, mà thứ hai, chuyện này thật là hắn làm không tốt. Cho nên, Hạ Vân Lãng cũng không nghĩ hướng đi bọn họ giải thích cái gì, hắn muốn nói, chính là chính mình thái độ liền hảo. Chẳng Mụ Mụ nhìn Hạ Vân Lãng. Kia so rời đi nơi này phía trước muốn cày ốm không ít, hơn nữa hắn kia đại đại quần thâm mắt, phỏng chừng là đêm qua đều không có ngủ ngon giấc đi. Cho nên, chẳng mụ mụ tự nhiên là mềm lòng xuống dưới, sau đó suy nghĩ một chút, chuyện này cũng không phải hắn sai lầm, chính mình này xem như giận chó đánh mèo, vì thế thấp thấp thở dài nói, Vân Lãng, Ninh Ninh là chúng ta mọi người trong lòng bảo bối, chúng ta người một nhà chia lìa như vậy nhiều năm, hiện tại thật vất vả Ninh Ninh về tới chúng ta bên người, cho nên, nàng không bao giờ có thể ra bất luận cái gì. Ngoài ý muốn, chúng ta chỉ nguyện nàng hạnh phúc vui sướng, vô ưu vô sầu, Vân Lãng, chúng ta tâm tình, ngươi hiểu sao? Chẳng mụ mụ nói lời nói thấm thía, mà chẳng Ninh Vanh trầm mặt không nói, Hà Vân Lãng tượng nói, kỳ thật hắn minh bạch bọn họ cảm thụ, bởi vì đây cũng là chính mình đối với nàng tương lai sinh hoạt mong đợi. Mẹ, ta minh bạch, chưa từng có nhiều hoa lệ từ ngữ trau chuốt, chỉ là vô cùng đơn giản một câu. Nhưng là lại dị thường kiên định, đại biểu hắn trong lòng nhất chân thật ý. Tưởng, Hà Vân Lãng hạng nhất là tin tưởng vững chắc, nói lại dễ nghe, đều không bằng ngươi làm một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Hắn nguyện ý dùng chính mình một đôi cánh tay, vì nàng thành lập lên một tòa lâu đài, làm nàng sinh hoạt hạnh phúc, vui sướng vô ưu. Chẳng mụ mụ vui mừng gật gật đầu, nàng tin tưởng, Vân Lãng đứa nhỏ này có thể làm được, vì thế sắc mặt hòa hoãn không ít. Hà Vân Lãng cũng tụng xuống dưới vẫn luôn đều cắt cao dẫn theo trái tim, sau đó nói, mẹ, ta đi cấp A Ninh nấu cơm. Chẳng mụ mụ vừa nghe, cũng đi theo đứng lên, nàng buổi sáng chính là đã chuẩn bị tốt bảo bối nữ nhi bữa sáng, chẳng qua là xem bọn họ tiểu vợ chồng hai người đều không có lên, nàng tưởng ngày hôm qua phỏng chừng là bọn họ đều mệt mỏi, cho nên vẫn luôn là ôm này. Chẳng mụ mụ làm hầm tiểu kê nấm canh, thực thanh đạm, cũng không dầu mỡ. Hơn nữa dùng gà là chẳng Ninh năm nay tân kiến kia tòa trại chăn nuôi trung dưỡng gà. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian, kia trại chăn nuôi trung gà con nhóm đều trưởng thành hơn nữa hiện giờ đã đẻ trứng, còn có thể đủ ăn thịt, chính là chất lượng thường tuyệt đối là muốn so nông gia thổ gà còn hảo, này hoàn toàn là ăn kích thích tố sinh trưởng tốc độ, so thổ gà còn tốt thịt chất lượng. Hơn nữa, này đó gà ăn uống kia đều là có linh khí. Hương vị chính là so gà rừng, thổ gà đều phải tốt hơn gấp trăm lần ngàn lần. Có canh gà, Hà Vân Lãng lại làm một cái bắp bánh, dùng mới mẻ ướp bắp viên cùng bạch diện cùng đến cùng nhau, sau đó phóng một chút muối. Cùng sữa bò, hương vị tự nhiên là càng tốt. Sau đó lại làm một cái thoải mái thanh tân rau trộn tiểu rau chân vịt, xanh mực tiểu rau chân vịt phi thường tươi mới ngon miệng, để vào tỏi mạt, muối, chờ gia vị, khi kêu một cái mùi hương phát mũi. Chờ Hạ Vân Lãng đem bữa sáng bưng lên phòng lúc sau, chẳng Ninh đã rửa mặt hảo ngồi ở ngoài cửa sổ ban công bên, trong ghế nằm trong được chính mình một sân hoa cỏ rực rỡ. Trong hoa viên cảnh tượng là như vậy sinh cơ bừng bừng, hoa nhi cạnh tương nở rộ. Thuộc về chính mình mỹ lệ nhất tư thái, bọn họ hoặc là ngẩng đầu hướng về Thái Dương cười vẻ mặt sáng lạng, hoặc là thẹn thùng cúi đầu muốn nói lại thôi, hoặc là ngươi tranh cao một đầu, ta tranh hương một tấc tranh kỳ khoe sắc. Mà kia phiến hình thành hoa đằng sáng lạng tượng vi hoa, càng là đem kia một mảnh màu xanh lục dây đằng phía trên chiếm đầy địa phương, ở màu xanh lục thảm thượng, nở rộ bọn họ độc đáo dáng người, cao nhã nhìn xuống phía dưới những cái đó hoa nhóm, Hà Vân Lãng bưng đồ ăn. Đi lên thời điểm, nhìn đến trên trường không ai, liền biết hắn là ở kia ban công phía trên, vì thế qua đi quả nhiên thấy được bụi hoa trung ngồi thân ảnh của nàng, vì thế đem trong tay đồ vật đều đặt ở bàn nhỏ thượng. Chính mình cũng ngồi ở nàng bên cạnh vị trí thượng. Tới, ăn cơm trước, chẳng Ninh nhìn bữa sáng, nghe kia mê người hương vị, tự nhiên là cũng thực thích, vì thế cũng tới muốn ăn. Hà Vân Lãng tự nhiên là phục vụ chu đáo hầu hạ chẳng Ninh ăn cơm. Hai người một bên đang ăn cơm, một bên trò chuyện thiên, tự nhiên mà vậy liền cho tới ngày hôm qua sự tình thượng. Kỳ thật chẳng Ninh muốn hỏi chính là, Phượng Ngô Đồng nữ nhân kia hiện giờ ở nơi nào? Nàng sao lại ngất xỉu đi lúc sau, bên tai nghe được, trước mắt mơ hồ nhìn đến, tự nhiên là chỉ có Hà Vân Lãng thanh âm cùng thân ảnh. Ta làm người quan đến cục cảnh sát bên trong đi, Hà Vân Lãng nhíu nhíu mi, phi thường không thoải mái, liền đề đều không nghĩ nhắc tới nữ nhân kia. Vì thế, Hà Vân Lãng chút nào chẳng phân biệt tâm, cầm cái muỗng uy chẳng Ninh canh gà, sự tình gì đều so ra kém uy no rồi hắn bốn cái bảo bối chuyện này quan trọng. Mà nghe xong Hà Vân Lãng trả lời, chẳng Ninh nói, Phượng gia sẽ mặc kệ sao? Giản Ninh tự nhiên là biết Phượng gia địa vị, cùng Giản gia tương đương, mà Phượng Ngô Đồng, nghe nói là Phượng gia một vị rất được sủng tiểu thư, như vậy bọn họ Phượng gia, như thế nào sẽ chịu đựng Phượng gia người nhiễm bất lương ký lục? Bọn họ quản lại như thế nào? Hà Vân Lãng nói khí phách, đúng. Vậy, không nói dùng Hà gia thế lực, chính là chính hắn đầu tông thế lực. Liền đủ để đối kháng Phượng gia, làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, huống chi Giản gia vừa động, Tống gia tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan, cho nên, này Phượng gia lập tức đối mặt thượng hắn Hạ Vân Lãng thế lực, Giản gia, Tống gia, liền tính là bọn họ che giấu lại thâm, như vậy cũng sẽ không lập tức cùng bọn họ ba cổ thế lực đối kháng lên. Bất quá, này lại không phải đại biểu cho bọn họ có thể khinh. Địch ý tứ, hắn chỉ là nói, liền tính là Phượng gia có càng sâu thế lực, về như vậy tuyệt đối sẽ không vào lúc này, vì Phượng Ngô Đồng mà bại lộ ra tới. Nhìn Hạ Vân Lãng kia phó khí phách bộ dáng, Giản Ninh biểu môi, hảo đi, chính mình suy nghĩ nhiều. Bất quá, nàng trong lòng cảm giác được kia chuyện vẫn là muốn cùng hắn nói một chút, bởi vì nàng đối với Phượng gia, tổng cảm giác phi thường chán ghét. Cái loại này một chút đều không nghĩ lây chính thượng chán ghét là nàng trước nay đều không có. Quá! Bất quá, ta tổng cảm giác Phượng Ngô Đồng chẳng qua là một viên quân cờ thôi, bọn họ càng có rất nhiều muốn thử ta, đến nỗi là thử cái gì, ta liền không được biết rồi. Hạ Vân Lãng trong lòng căng thẳng, hắn cũng cảm giác được Phượng gia mục đích hình như là gắn kết ở hắn an ninh trên người, hắn đã biết nàng người mang như vậy kỳ dị không gian. Tuy rằng thực bí ẩn, nếu không chính mình bại lộ nói, như vậy bị phát hiện trên cơ bản không có khả năng sự tình, nhưng là lúc này, hắn vẫn là nhịn, không được hướng cái kia phương hướng suy nghĩ. Ta đã biết, ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta liền hảo. Hạ Vân Lãng không có cùng Giản Ninh nói hắn lúc này ý tưởng, chỉ là an ủi nàng, bởi vì hắn không nghĩ muốn nàng quá mức khẩn trương cùng lo lắng. Chuyện này, mặc kệ là Phượng gia rốt cuộc là như thế nào cái thử cùng ý tưởng, hắn đều sẽ đem nàng chặt chẽ bảo hộ ở chính mình cánh chim dưới. Hảo, vậy giao cho ngươi, nếu là có nam nhân đáng tin cậy, như vậy chính mình này đó phiền lòng. Sự tình liền giao cho người nam nhân này đi. Vì thế, Giản Ninh chuyên tâm bắt đầu ăn lên, một cái uy đến vui vẻ, một cái ăn vui vẻ, hai người chi gian kia đưa tình ôm nhu. Làm này ấm áp ngày mùa hè ấm áp đều chuồn bước. Mà bởi vì ngày hôm qua phát sinh nhân ngoại, cho nên trong khoảng thời gian này Giản Ninh bị nghiêm khắc cấm đi ra ngoài tản bộ, chỉ có thể ở trong phòng nằm tu dưỡng, mà Giản Ninh cũng thật là không thế nào quá tượng nhúc nhích, vì thế thành thành thật thật nghe lời, quá thời. Hạn heo sinh hoạt, ngủ ăn, ăn ngủ, hoạt động phạm vi xa nhất cũng chính là buổi tối cơm nước xong lúc sau, bị cho phép ở trong sân tan họp bước. Trong thôn các thôn dân, ngày đầu tiên thời điểm, sợ hãi quấy rầy Giản Ninh nghỉ ngơi, liền từ thôn trưởng gia Mộc Đại Thẩm cùng năm đường thúc con dâu vì đại biểu, hai người đi Giản Ninh trong nhà mặt vấn an Giản Ninh. Hai người đang xem vọng đồng thời, tự nhiên là lại vừa lật cảm tạ, ngày đó sự tình, các nàng lúc ấy không ở, sao lại xảy ra sự tình, mới đuổi tới, mà lúc ấy thôn trưởng cùng năm đường thúc đã bị Giản Ninh trị liệu hảo. Hai người cùng Giản mụ mụ hàn huyên một hồi, đưa lên nhà mình một ít đồ vật, sau đó ngàn ân vạn tạ mới cáo biệt Giản mụ mụ, đương nhiên cũng biết Giản Ninh tình huống. Vì thế, hai người lại hướng vẫn luôn đều lo lắng này Giản Ninh, các thôn dân nói một chút Giản Ninh tình huống, các thôn dân cũng an tâm xuống dưới, bất quá, khác hai việc lại là làm các thôn dân đều nổ tung nồi, phấn phấn thảo luận lên, trở. Thành mọi người cần nhất mấy ngày trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Đó chính là Giản Ninh một thân thần kỳ y thuật còn có Hạ Vân Lãng thân phận. Ai u, các ngươi ngày đó thấy được sao? Giản Ninh gia nam nhân kia kêu một cái có khí thế, mang đến người liền cùng chúng ta TV thượng nhìn đến giống nhau. Thật là, đại nhân Phật a, ta Giản Ninh cũng không kém a, kia một tay kim y thuật, xem đến ta đều tâm cam run sợ. Nhưng là năm đường thúc cùng thôn trưởng cố tình khiến cho người trác hảo. Cũng không phải là sao, ngày thường không nghĩ nhiều, chính là nhìn bọn họ là thành phố lớn tới, sao chúng ta hiểu nhiều lắm, lúc này có biết, này hoàn toàn là những cái đó TV thường mới có thể diễn nội dung. Ngày đó ngươi xem, không biết Giản Ninh làm cái gì, cái khi người xấu liền một đốn đau hô bộ dáng, chính là chúng ta cũng không phát hiện an ninh đối nặng làm cái gì a. Cũng không phải là sao, an ninh a. không chuẩn thật là hoa tiên chuyển thế đâu, thần đâu, ân ân, không sai biệt lắm, bằng không, ta sao người ai gặp qua như vậy tốt y thuật. Khi trận trát, trong thôn cao nhân nhóm, hoàn toàn là bị Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng ngày đó biểu hiện sợ thuyết phục, lần này tử, liền căn hoàn toàn trở thành trong thôn mặt thần tượng. Kế tiếp thời gian, trong thôn các thôn dân lục tục đi Giảng Ninh trong nhà mặt vấn an Giảng Ninh, đương nhiên là có thể nhìn thấy Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng, mà có tự nhiên là không thấy được. Chư Thảo tiểu cô nương tới Giảng Ninh trong nhà mặt. Thời điểm, đem trong thôn mặt hiện ở về bọn họ ngôn luận đều nói cho Giảng Ninh, Giảng Ninh coi như là một cái thú sự nghe, nghe được là vẻ mặt cười tủm tỉm. Vân phụ thôn nơi này, nhật tự quá đến nhàn nhã tự tại, Giảng Ninh mang thai thai phụ kiếp sống dần dần tiến vào hơn 6 tháng thời điểm, lúc này Giảng Ninh, kia đại đại bụng cũng đã như là bình thường thai phụ sắp sinh sản thời điểm bộ dáng, mỗi một lần mặc kệ là nàng phải đi bước hoặc là làm cái gì. Hạ Vân Lãng cùng Giảng Mụ Mụ bọn họ luôn là một bộ trong lòng run sợ bồ dáng. Tới với Giảng cha gia Giảng nãi nãi còn có tấm ông ngoại tấm, bà ngoại bốn vị lão nhân gia lại là đã trở về kinh thành, vẫn là ở Phượng Ngô Đồng tới Vân Phụ Thôn ngày hôm sau buổi sáng, không chờ Giảng Ninh lên, liền an bài người trở về kinh thành, lúc này đây sự tình, bọn họ sao có thể không giận. Phượng gia có cái kia lão nhân ở, bọn họ Giảng gia cùng Tống gia cũng không phải không ai. Vì thế bốn vị lão nhân gia vội vàng trở về kinh thành, mà Giảng ba ba bọn họ thấy chơi vui sướng, nói cái gì cũng không cần trở về, bốn vị lão nhân cư nhiên chính mình như vậy, chủ động đã trở lại, phi thường kinh ngạc. Cuối cùng biết được Vân Phù Thôn ngày đó phát sinh sự tình lúc sau, mọi người đều nổi giận. Giảng ba ba tức giận cuồn cuộn. Chính mình bảo bối nữ nhi cư nhiên bị hắn Phượng gia một cái thứ gì chỉ, vào cái mũi mắng, này Phượng gia là coi như bọn họ Giảng gia là cái gì. Vì thế, kinh thành những người đó lại là một đốn hỗn loạn, chút nào không biết này nhìn như. Phong trào phập phồng thế cục chỉ là bởi vì ở xa xôi địa phương, bọn họ không biết một cái gọi là nho nhỏ Vân Phụ, thôn phát sinh một việc hướng dẫn ra cứu lên. Ngày mùa hè, nguyên bản chính là nhiều vũ mùa. Vân Phụ Thôn vốn chính là mây mù nhiều, này nước mưa tự nhiên cũng là không ít, mấy ngày nay, này liên tiếp mấy ngày liên miên mưa phùn tí tách rơi xuống, làm người vô cớ tâm tình liền sẽ dâng lên tới vài phần phiền muộn, tiếp thiên liền mà nước mưa hợp với kia trong núi nổi lơ lửng. Mây mù đang chéo thành một mảnh mạch, đã nhìn không rõ nơi xa đồng ruộng cùng thôn trang hình dáng, đã trải qua mấy ngày nước mưa. Không ít người gia giữa sân thủy như là dòng suối nhỏ dường như hướng viện ngoài chủng đi, mà khi thiên thượng nước mưa còn ở không ngừng trút xuống, tựa hồ muốn đem này liên miên không ngừng mưa phùn tiếp tục đi xuống. Như vậy nước mưa cũng không sẽ ảnh hưởng đến trong thôn mặt thu hoạch, loài tiểu mạch nhân gia phía trước đã cướp thu hảo tiểu mạch mà mặt khác thiên. Lý mặt bởi vì Vân Phụ Thôn này đặc thù tình huống, cũng không có giọt nước tình huống. Mà cho dù là cái dạng này thời tiết, trong thôn mặt ở nơi này các du khách, cầm dù giấy, chậm rãi hành tẩu ở trong thôn hẻm nhỏ giữa, dường như ở cảm thụ được mưa phùn mang đến cái loại này u sầu. Mà hồ sen cùng Giảng Ninh kia cánh hoa viên, là trong thôn mặt đẹp nhất cảnh sắc chi nhất, trong hồ sen xanh biết lá sen cùng các màu hoa sen ở mưa phùn giữa, trở nên càng thêm thanh linh, hơi nước phượng nhiễm, trong. Hồ sang chân lên tới sương trắng, ở mưa phùn trung càng thêm có một loại sương khói lượn lờ tiên cảnh làm cảm giác. Mà hoa viên nơi đó, ở một mảnh sương mù dày đặc giữa, trăm hoa đua nở, ngẩng đầu tiếp thu giả từ trên trời giáng xuống mưa phùn, tại đây lưng chừng núi sườn núi thượng, hình thành một đạo độc đáo mị lực phong cảnh tuyến. Giảng Ninh nằm ở trên giường, lúc này tuy rằng là sau giờ ngọ, nhưng là bởi vì trời đầy mây mưa phùn nguyên nhân. Phòng nội một mảnh tối tăm, mà lúc này trong phòng, mặt còn lôi kéo bức màn, cho nên trong phòng ách tầm mắt tự nhiên là càng thêm tối tăm. Trên giường lớn, nữ nhân chỉ lộ ra tới một đôi trắng nõn chân nhỏ, mà nhân nhi lại là bao vây ở thảm lông bên trong ngủ đến dị thường thơm ngọt. Nguyên bản Giảng Ninh liền phi thường thích ngủ, hơn nữa này mưa chậm liên miên thời tiết, càng thêm làm người muốn ngủ, mà Giảng Ninh mấy ngày nay mà thật là vẫn luôn đều ở ngủ. Buổi tối ngủ, ban ngày ngủ, đương nhiên, cũng sẽ có thích hợp vận động, chính là ở trong phòng đi lên vài vòng, Hạ Vân Lãng nhìn Giảng Ninh ngủ say bộ dáng, trong lòng tràn đầy ôn nhu cùng sủng nịch. Một đôi bàn tay to cắt cao cái ở Giảng Ninh bụng, chính mình cũng nằm ở nàng bên người, có thể hay không sinh ra tới ba con tiểu lười heo, bằng không như thế nào sẽ ngủ đến như thế nhiều. Cứ như vậy nhìn xem, chậm rãi, Hạ Vân Lãng cũng đã ngủ, tại đây có chút lạnh lạnh mưa chậm thiên, cái này Vân Phù thôn trong phòng, lại là phi thường ấm áp. Buổi tối thời điểm, Hạ Vân Lãng kêu Giảng Ninh lên, Giảng mụ mụ xem mấy ngày nay vẫn luôn trời mưa, phi thường lạnh, vì thế liền chuẩn bị một cái lẩu, là canh nấm làm canh đế, phi thường tươi mới, chính thích hợp lúc này ăn. Xanh biết cỏ xanh, tươi mới thịt cá, các màu sơn trân món ăn hoang dã, còn có hồng hồng tương ớt, thơm ngào ngạt tương vừng chờ gia vị, xem mọi người là muốn ăn tăng nhiều. Ngô, ăn ngon thật, Giảng Ninh Văn không sợ năng xuyến một cái nấm báo mưa ăn lên, tươi mới ngon miệng, ăn Giảng Ninh Văn nheo lại hai. Mắt kia bộ dáng kia kêu một cái hưởng thụ. Này nấm báo mưa, là Vân Phù thôn sau núi trong rừng trúc đặc sản. Mỗi năm các thôn dân đều sẽ thu hóa rất nhiều nấm báo mưa, trở thành chính mình một đao mới đến ăn, ngẫu nhiên cũng sẽ đi bên ngoài bán một ít, tuy rằng biết giá không tồi, nhưng là bởi vì các thôn dân biết đây là thứ tốt, thải lượng cũng không phải rất nhiều, vì thế sẽ để lại cho nhà mình ăn. Nấm báo mưa là ký sinh ở khô trúc hệ rễ một loài ẩn hoa loài nấm, hình dạng lược tự phỏng trạng, làm bạch da rắn, nó có thâm màu xanh lục khuẩn mũ. Tuyết bạch sắc hình trụ trạng khuẩn bính, màu hồng phấn trứng hình khuẩn thác, ở khuẩn bính đỉnh có một vây tinh tế trắng tinh võng trạng váy, từ khuẩn cái xuống phía dưới phô khai, bị mọi người xưng là tuyết váy tiên tử, sơn trân chi hoa, chân khuẩn chi hoa, khuẩn trung hoàng hậu. Nấm báo mưa dinh dưỡng phong phú, mùi hương nồng đậm, tư vị tươi ngon, từ xưa liền liệt vào thảo bát trân, chi nhất. Nấm báo mưa dinh dưỡng giá trị cùng bảo. Về sức khỏe giá trị rất cao, có bổ dưỡng cường tráng, ích khí bổ não, ninh thần kiện thể công hiệu, bổ khí dưỡng âm, nhuận phổi khỏi ho, thanh nhiệt lợi ướt. Nấm báo mưa có thể bảo hộ gan, giảm bớt bụng vách tường mỡ tồn trữ, có tục xương quát chu, tác dụng, phân năm miêu tộc người hoạn ung thư tỷ lệ so thấp, này cùng bọn họ thường xuyên dùng nấm báo mưa cùng gạo nếp cùng phao thủy dùng ăn khả năng, có quan hệ, có thể thấy được. Nấm báo mưa rốt cuộc là có bao nhiêu trân quý, hiện đại, tuy rằng đã có măng nuôi dưỡng, nhưng là rốt cuộc, nuôi dưỡng đồ vật không đuổi kịp hoang dại phẩm chất tốt. Cho nên, này hoang dại tuyệt đối là phi thường khó được. Hạ Vân Lãng lại là vẫn luôn đều tự cấp Giảng Ninh xuyến đồ ăn ăn, kẹp ra tới mỗi giống nhau đồ vật đều là Giảng Ninh thích ăn, đương nhiên, cũng sẽ chú ý dinh dưỡng cân đối. Hạ Vân Lãng uy thực hành vi hiện giờ mọi người đều là thấy nhiều không trách. Cho nên, chút nào không ảnh hưởng Giảng Ninh Văn cùng Giảng Mụ Mụ hai người ăn cơm. Giảng Mụ Mụ vừa lòng nhìn ba cái hài tử ăn nàng làm đồ ăn bộ dáng sao, trong lòng là như vậy thỏa mãn, đặc biệt là chính mình tiểu nữ nhi, trước kia chính mình không thể cho nàng nấu cơm ăn, hiện tại nhất định phải hảo hảo làm nàng ăn chính mình làm đồ ăn. Vì thế, tại đây một hồi ngày mùa hè liên miên mưa phùn thời tiết trung, Giảng Mụ Mụ là đủ loại mỹ thực. Bộ đến một đám người là đều mặt mày hồng hào, chút nào không chịu bên ngoài mưa chậm thời tiết ảnh hưởng. Liên tiếp hạ mấy ngày nước mưa, đuổi đi phía trước vài phần khô nóng, chỉ là vẫn luôn như vậy hạ đi xuống, lại là làm mọi người đều có một ít phiền muộn cùng u sầu. Quả nhiên, hình như là thời tiết cũng cảm nhận được mọi người tâm tư, rốt cuộc ở mọi người chờ mong bên trong, trong lên. Sáng sớm, sau cơn mưa không trung cùng đại địa phá lệ thoải mái thanh tân. Trời xanh không mây, cỏ cây tươi mát, màu xanh lục bức người. Vườn rau rau dưa giãn ra xanh biết phiến lá đón thái dương, hoa nhi nhóm cũng đều là kiều nộn ướt át, hình như là đã rót. Đầy hơi nước giống nhau, kiều nộn hình như là thủy làm giống nhau. Thời tiết chuyển tình ngày này, đã lâu không có ra khỏi phòng, vì thế ăn qua cơm trưa lúc sau, Hạ Vân Lãng liền mang theo Giảng Ninh hai người đi trong thôn mặt rải rác, thuận tiện thưởng thức một chút sau cơn mưa sơn thôn cảnh sắc. Ngô, vẫn là bên ngoài không khí hảo a, Giảng Ninh thoải mái, thật sâu hút tươi mát tự nhiên mang theo cỏ cây còn có hoa nhi hương khí không khí, sau đó trông về phía xa kia núi non trùng điệp núi. Cao, bình tĩnh chảy xuôi nước sông, trên cỏ nhàn nhã đi tới ngưu mà, nước sông thượng vịt chậm rãi hoạt động, chơi đùa, hưởng thụ này sau cơn mưa thoải mái thanh tân, ha ha, chậm một chút đi, về sau ta sẽ thường xuyên bồi ngươi ra tới tản bộ. Hạ Vân Lãng tự nhiên là biết trời mưa mấy ngày nay là đem nàng nghẹn hỏng rồi, tuy rằng vũ dọa không lớn, nhưng là dù sao cũng là mưa chậm thiên, nhiệt độ không khí cũng muốn so ngày thường thấp thượng rất nhiều, bên ngoài con đường trải qua nước mưa, rửa sạch, cũng là phi thường bóng loáng, hắn tự nhiên là không thể đủ làm nàng ra tới, cho dù là chính mình đi theo ở nàng bên người cũng không được. Hảo A, chẳng nên quay đầu nhìn Hà Vân Lạng liếc mắt một cái, kia tươi đẹp tươi cười muốn so Thiên Sơn Thái Dương còn muốn tươi đẹp, xem Hà Vân Lạng ánh mắt một nhu, sau đó liền cúi đầu. Nhịn không được bắt Chẳng Ninh đôi môi, tinh tế hôn môi một bên mới bỏ qua, rời đi thời điểm trải qua Hà Vân Lãng chà đạp đôi môi trở nên thủy nộn, mê người, làm cho Hà Vân Lãng là chở khóc chở cười. Nguyên bản chính là nhịn không được muốn thân thân nàng, hiện giờ nhìn đến nàng kia mê người đôi môi, lại có một ít hối hận, cái này làm cho người nhìn đến nàng kiều mị bộ dáng, sao lại có thể? Vì thế, Hà Vân Lãng cúi đầu nói. Đi rồi có một hồi, chúng ta vẫn là trở về đi. Chẳng Ninh mở to thủy nhuận con ngươi, lên án nhìn Hà Vân Lãng, cái gì? Trở về. Bọn họ vừa mới đi ra cũng chính là 100 mét khoảng cách được chứ. Nàng còn không có đi đến trong thôn mặt. Nhân gia tụ tập cư trú địa phương đâu liền yêu cầu trở về, đây là có ý tứ gì sao? Liền tính là ở nhà mặt, mỗi ngày ở trong phòng, nàng đi cũng muốn so này lộ trình muốn nhiều không phải sao? Vừa mới, còn nói cái gì về sau sẽ thường xuyên bồi nàng rải rác, chẳng lẽ hắn rải rác chính là nói đi tới cửa cách đó không xa sau đó, liền đi trở về đi sao? Vì thế, thật rõ ràng, Chẳng Ninh kia bởi vì thời tiết sáng sủa đẹp lên sắc mặt, buồn bực. Hà Vân Lãng không được tự nhiên sờ sờ cái mũi của mình, hắn biết cô nương này đây là sinh khí, kia cái gì, chính mình bất quá là ghen tị. Không nghĩ người khác nhìn thấy nàng này kiều mị bồ dáng không phải sao? Nếu không nghĩ trở về, như vậy chúng ta vẫn là tiếp tục đi thôi, ta cũng là lo lắng ngươi sẽ mệt đến. Hà Vân Lãng tự nhiên là không dám nói chính mình vừa mới sẽ như vậy, tưởng là bởi vì chiếm hữu dục quá cường duyên cớ. Chẳng Ninh trợn trắng mắt, sẽ mệt đến. Thân thể của nàng rõ ràng liền rất tốt không phải sao? Phía trước ở nhà mặt còn. Mỗi ngày đều làm nàng ở phóng trong nhà mặt đi vừa đi, tản bộ, có lợi cho bảo bối khỏe mạnh cùng thai phụ sinh sản. Hiện giờ, nhưng thật ra nói cái gì lo lắng nàng sẽ mệt đến sao? Hà Vân Lãng ôm lấy Chẳng Ninh thân thể, lấy lòng cười cười, ôm lấy nàng về phía trước đi đến, thư thượng nói, nhất định phải bảo trì hảo thai phụ hảo tâm tình, vì thế này dọc theo đường đi, vẫn luôn đều nghĩ đến chính mình trong đầu không có mấy cái chê cười, muốn đều Chẳng Ninh vui vẻ. Chỉ là, Chẳng Ninh lại là nghe, được phi thường chịu tra tấn, bởi vì, những cái đó chê cười một chút đều không buồn cười. Tỷ như, ngươi biết ngày kén ăn phát triển sẽ biến thành cái gì sao? Cha Ninh lắc đầu, không biết a. Ngày kén ăn tiếp tục phát triển liền sẽ biến thành ngày kén ăn. Nhìn nam nhân kia chờ nàng gương mặt tươi cười bộ dáng, Chẳng Ninh vô ngữ kéo kéo khóe miệng, cười hai hạ. Đương nhiên trong đó có lệ chiếm đa số, Hà Vân Lãng tự nhiên là thấy rõ. Vì thế, tinh thần ngoan cường Hà Vân Lãng chuẩn bị không? Ngừng cố gắng. Ngươi biết Tây Du Ký các ngươi biết bọn họ đánh quá nhiều như vậy yêu quái, cái kia là quan trọng nhất sao? Vì thế Chẳng Ninh tiếp tục lắc đầu, không biết a. Hà Vân Lãng lại một lần cấp ra chính mình đáp án. Bạch Cốt Tinh, bởi vì quan trọng yêu quái muốn đánh 3 lần. Vì thế, Chẳng Ninh hoàn toàn hết chỗ nói rồi, bất quá, nhìn này nam nhân nguyên bản chính là một bộ cao lãnh bộ dáng hắn, hiện tại bắt đầu đem này đó trên mạng truyện cười làm nàng vui vẻ, trong lòng cũng là phi, thường ấm áp. Bất quá, nhìn Hà Vân Lãng muốn tiếp tục há mồm nói, vì thế thực mau nói, ta có điểm mệt mỏi, chúng ta trở về đi. Chẳng Ninh tưởng, ta còn là trở về đi, cùng bộ dáng này so sánh với. Nàng vẫn là càng thêm nguyện ý ngốc tại trong nhà mặt. Ách, trở về. Hà Vân Lãng trừ trừ khóe miệng, cũng có chút xấu hổ. Chính mình lần đầu tiên giảng chê cười, liền như vậy bị vô tình cấp xem nhẹ. Bất quá, bọn họ cũng đi ra rất xa khoảng cách, thật là cần phải trở về. Vì thế, hai người liền tính. Toán trở về đi, chỉ là, hai người vừa mới hướng về nhà phương hướng đi ra ngoài một khoảng cách. Mặt sau, liền có người tới chặn bọn họ bước chân. Hà Tổng Tài, Giảng Tiểu Thư, xin đợi một chút, cái này xưng hô. Hà Vân Lãng cùng Giảng Ninh hai người đều dừng bước chân, trong thôn mặt người tuyệt đối sẽ không như vậy xưng hô bọn họ, như vậy người này cũng chỉ có thể là kinh thành bên kia đi. Chính là, lại có mấy cái có thể tìm tới nơi này tới đâu. mà đến người, đúng là Phượng Ngô Đồng ca ca, Phượng Liên Thành. Phượng Ngô Đồng ngày ấy bị trấn trên mấy cái cảnh sát mang đi lúc sau, liền vẫn luôn bị nhốt lại, đương nhiên, nàng tự nhiên là không cam lòng, nhưng là ngày đó bọn họ gây chuyện cảnh tượng trong thôn mặt tất cả mọi người thấy, cho nên, ở Hà Vân Lãng người tạo áp lực hạ, đã bắt đầu lấy cố ý đã thương người tội lập án điều tra. Mà Phượng gia bên kia tự nhiên là cũng được đến tin tức, đối với Phượng gia những cái đó tới nói, bọn họ thử được đến tin tức đã vậy là đủ rồi, mà ở Phượng gia cái kia cấm địa trung thần bí nhân vật càng là kích động vạn phần, hắn cặp kia ám trầm trong ánh mắt cư nhiên bộc phát ra tới vui sướng, hy vọng quang mang. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc làm hắn chờ tới rồi, có lẽ, hắn này phó tàn phá thân thể rốt cuộc là được cứu rồi, rốt cuộc có một cái như là người bình thường giống nhau sinh hoạt hy vọng. Lúc này đây, hắn nhất định không thể đủ bỏ qua cơ hội, nhất định phải được đến giản gia cái kia bảo bối, hắn không có thời gian, cho nên chẳng sợ trả giá rất nhiều, hắn cũng không tiếc, chính là trả giá chính là bọn họ Phượng gia con cháu. Phượng Liên Thành kia kêu một cái kinh ngạc, này bà con cô cậu thân, là hắn nhiều năm như vậy, trước nay đều không có ở trên người hắn sở nhìn đến quá, cái loại này đối với sống sót khát vọng, đối với sinh mệnh khát vọng. Còn có, cái loại này cho dù là trả giá hết thảy cũng muốn được đến điên cuồng, rốt cuộc, Phượng Liên Thành đã biết, chính mình cái kia kiêu ngạo mùi mùi, chung quy vẫn là sẽ trở thành vật hy sinh. Nhà hắn cái kia cũng không quản sự tình lão nhân, phụ thân hắn, mấy ngày nay cư nhiên là cũng xuất hiện ở trong nhà mặt, tuy rằng không biết hắn vì cái gì trở về, nhưng là hắn biết nhất định là cùng lần này sự tình tương quan. Còn có, suy nghĩ một chút chính mình biết đến cái kia tin tức, Phượng Liên Thành cười khổ liên tục, bọn họ Phượng gia, thật là che giấu quá nhiều hắc ám a, hắn không nghĩ tới, sẽ biết được như vậy một kiện làm hắn kinh dị sự tình. Nguyên lai, hắn sợ cho rằng mẫu thân cũng không phải hắn thân sinh mẫu thân, mà hắn sợ cho rằng muội muội cũng không phải hắn thân sinh muội muội, chỉ là hắn cùng cha khác mẹ muội muội. Năm đó, chính mình mẫu thân là phụ thân cưới hỏi đàng hoàng thê tử, nhưng là phụ thân lại là không yêu nàng, mà là có khác tình nhân, mà người kia chính là Phượng Ngô Đồng mẫu thân, lúc trước bọn họ chi gian kỹ càng tỉ mỉ cảm tình gút mắt, là như thế nào hắn cũng không rõ ràng, nhưng là hắn là biết đến, hắn sinh hạ tới, đã bị đưa tới Phượng Ngô Đồng mẫu thân bên người, trở thành con trai của nàng, mà là cùng hắn thân sinh mẫu thân đau khổ chia lìa. Cái kia hắn trong trí nhớ sẽ không nhiều lời nói, chỉ là sẽ yên lặng chú ý hắn, sẽ dùng hắn xem không hiểu phức tạp ánh mắt nhìn hắn nữ nhân, mới là hắn thân sinh mẫu thân. Ha ha, như vậy hiện thực, là cỡ nào châm chọc. Hắn làm trò chính mình thân sinh mẫu thân mặt, kêu một nữ nhân khác mẹ, hắn rốt cuộc hiểu được ánh mắt của nàng thời điểm, nàng lại là đã không ở hắn bên. Người, lúc này đây. Chính mình tới Vân Phụ Thôn, cũng là vì hắn cái kia phụ thân yêu cầu, ở hắn vị này phụ thân trong lòng, hắn vẫn luôn rất thương yêu Phượng Ngô Đồng, cho dù hắn mới là Phượng gia danh chính ngôn thuận người thừa kế, nhưng là hắn lại trước nay đều không có đối hắn, từng có quá nhiều ôn hòa cùng sủng ái, mà hắn, cũng không phải thường xuyên xuất hiện ở Phượng gia, tuy rằng là Phượng gia người, nhưng là hình như là cũng không thích Phượng gia hết thảy, đây cũng là hắn không phải. Thực lý giải một chỗ, nơi đó, tuy rằng là hắn gia, nhưng là có quá nhiều đồ vật, là hắn không biết. Phượng Liên Thành không thể không cảm thán, nàng này quả nhiên là có khác ý vị. Hắn tự nhiên là biết về nàng rất nhiều tin tức, cũng nhìn đến quá nàng rất nhiều ảnh chụp, biết nàng là Mỹ. Cái loại này Mỹ không kiều không diễm, nhưng là lại làm người cảm giác mới mẻ, từ đáy lòng bên trong sẽ muốn tới gần nàng. Say mê với nàng kia thanh thanh thiển thiển khí chất trung, như là trong núi uống lượng, mà xuống nước suối, như là vạn mẫu xanh tươi rừng trúc, như là tuyết trắng trung ngạo tuyết hàng mai, tóm lại là tự nhiên, chi thuần túy, lúc này nhìn đã lớn bụng mà nàng, lại là không hề có bởi vì mang thai quan hệ mà thiệt hại nàng phong tư, ngược lại là càng thêm khí chất ung dung, ôn nhu đẹp đẽ quý giá. Chỉ là ở Phượng Liên Thành như vậy tầm mắt lửa nóng nhìn chầm chầm Giảng Ninh xem thời điểm, Hà Vân Lãng lại là không làm, sắc mặt đen nhánh người nọ lập tức đem Giảng Ninh ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực, sau đó chế trụ nàng đầu ấn ở chính mình trước ngực, không bao giờ làm nàng lộ ra tới một tia phong hoa. Phượng Liên Thành, có chuyện gì liền mau nói, Hà Vân Lãng ngữ khí lạnh băng, ánh mắt sắc bén. Ở trên đường gặp được người nam nhân này thời điểm, nói thật, hắn vẫn là có một ít ngoài ý muốn, tuy rằng hắn biết Phượng gia tất nhiên sẽ làm người tới tìm hắn giải quyết vấn đề, nhưng là không nghĩ tới, tới người hồi sự cái này Phượng gia hiện giờ nhất bị nhìn trúng Phượng Liên Thành. Phượng Liên Thành nhìn Hà Vân Lãng kia ghen tuông cuồn cuộn bộ dáng, nhìn không được trừ trừ khóe miệng, hắn không nghĩ tới, cái kia kinh thành trung nghe đồn thần bí, lạnh nhạt, tàn nhẫn nam nhân cư nhiên sẽ là như vậy một cái thích ăn dấm nam nhân. Bất quá, Phượng Liên Thành tâm tư vừa chuyển, nếu như vậy một nữ nhân là chính mình, hắn phỏng chừng cũng sẽ là tưởng Hà Vân Lãng như vậy đi. Nghĩ đến đây, trong lòng có chút chua xót. Bất quá, Phượng Liên Thành vẫn là đêm này không thể hiểu được tâm tư đè ép đi xuống, lúc này đây tới, hắn là tới giải quyết sự tình. Về Phượng Ngô Đồng, trước kia hắn đối với cái này muội muội, hắn tuy rằng không có quá thâm hậu huynh muội chi tình, nhưng là ít nhất cũng sẽ bởi vì nàng là chính mình muội muội mà đi chiếu cố nàng một ít. Lúc này đây, trong nhà đối mặt với chuyện này xử lý là trầm mặc, mà hắn nhiều năm không để ý tới sự tình phụ thân lại là ra tay muốn cứu ra nàng. Chính là, chính mình lại là ở ngay lúc này đã biết những cái đó quá vãng sự tình, đã biết nàng chỉ là hắn cùng cha khác mẹ muội muội. Hơn nữa, lúc trước sự tình vẫn là như vậy bất kham, lúc này, hắn cũng hoàn toàn không tưởng phản ứng chuyện này. Chỉ là, ha ha, hắn cái kia phụ thân, nhiều năm như vậy chưa từng cùng Phượng gia có bất luận cái gì liên hệ phụ thân, cư nhiên sẽ chủ động xuất hiện, ha ha. Quả nhiên, hắn cái này phụ thân, có thể làm ra như vậy sự tình, có thể thấy được hắn đối với Phượng Ngô Đồng cùng Phượng Ngô Đồng mẫu thân thích. Cứ việc, không tình nguyện, nhưng là nghĩ nghĩ, hắn vẫn là tới. Tới thời điểm, hắn liền làm ra tới không được ưa thích chuẩn bị tâm lý, cho nên, lúc này đối với bọn họ lãnh đãi, chính mình cũng không có cái gì không thoải mái địa phương. Bọn họ có thể làm chính mình tiến vào cái này nhà ở, liền tính là thực hảo. Lúc này, Giảng Ninh gia trong phòng khách, Hà Vân Lãng, Giảng Ninh Văn còn có Phượng Liên Thành bốn người ở, mà Giảng Mụ Mụ đi ra ngoài cùng trong thôn Mặc Đại Thẩm nhóm đi trong núi Mặc Thải Sơn đồ ăn, cho nên lúc này cũng không ở trong nhà. Ta tưởng, ta lần này tới mục đích các ngươi rõ ràng, đối với gia muội việc làm, ta sao kia đã biết, hơn nữa nàng cũng đã chịu trừng phạt, hiện giờ bị nhốt lại, này đối với nàng vũ nhục nói vậy các ngươi cũng có thể đủ minh bạch. Sao giết nàng còn làm nàng khó chịu, các ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc đề, ta sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi, hy vọng các ngươi lần này liền buông tha nàng. Phượng Liên Thành đem mục đích của chính mình trực tiếp nói ra, mà lời hắn nói cũng đều là lời nói thật, chỉ là còn có một bộ phận không có nói mà thôi. Hắn phức tạp ánh mắt nhìn về phía Giảng Ninh, tuy rằng bọn họ cũng không quen thuộc, có thể nói chỉ là gặp qua hai ba mặt. Nhưng là vẫn luôn đều bị huấn luyện lãnh ngạnh tâm lại là ở đối mặt nàng thời điểm, lại là luôn là sẽ mặc danh mềm lòng. Ha ha, cái này nguyên bản nên là bọn họ Phượng gia địch nhân lớn nhất nữ nhân, hắn lại là sẽ đối nàng có mềm lòng, thật sự là buồn cười a. Chẳng nên nhướng mày, hắn ý tứ này là muốn bọn họ buông tha cái kia điên nữ nhân. Ha ha, buồn cười, nếu nàng chỉ là nhầm vào chính mình, nàng có lẽ sẽ không đối nàng có quá nhiều cái nhìn. Nhưng là lúc này đây, nàng lại là nổi điên dường như, thương tới rồi bọn họ Vân Phù thôn những cái đó các thôn dân, mà thôn trưởng cùng năm đường thúc thương nặng nhất. Nếu không phải nàng kia một tay thần kỳ ngân châm chi thuật, có lẽ thôn trưởng cái kia cánh tay liền phế đi, mà năm đường thúc khả năng cũng không được tốt. Trong thôn người khác, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương, bộ dáng này ác ý hành hung, liền dễ dàng như vậy lật qua đi. Thực rõ ràng, không có khả năng. Hạ Vân Lãng bọn họ đồng dạng là không đồng ý, ngày đó Giảng Ninh đột nhiên ngất xỉu cảnh tượng bọn họ là rõ ràng trước mắt, ký ức hãy còn mới mẻ. Hơn nữa, như vậy một cái điên nữ nhân, nếu thật sự phóng nàng ra tới, đến lúc đó, không biết còn sẽ làm ra tới sự tình gì. Tuy rằng nói bọn họ không sợ nàng, nhưng là không có ngày ngày đề. Phòng cướp đạo lý được chứ? Buông tha nàng. Không có khả năng. Nếu nàng làm, như vậy nhất định phải trả giá tương ứng đại giới, còn có, ta tưởng lệnh mùi kia cố chấp tính tình, ngươi hẳn là biết đến, lúc này đây buông tha nàng, chẳng lẽ còn làm nàng tiếp theo lại đến thương tổn người sao? Giảng Ninh Văn không khách khí nói, trong giọng nói tràn đầy lạnh băng cùng khinh thường, ha ha, Phượng gia cái kia hàng năm không ở nhà lão nhân cư nhiên sẽ, bởi vì một cái Phượng Ngô Đồng đi chủ động tìm. Nhà mình lão gia tử còn có phụ thân hắn, đây là ở bên kia không thể thực hiện được, cho nên tới nơi này tìm bọn họ tới sao? Phượng Liên Thành sắc mặt có chút khó coi, tuy rằng lần này tới hắn làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là dù sao cũng là thiên chi kiêu tử, cho nên mặc kệ là trên mặt vẫn là trong lòng, vẫn là thực không thoải mái. Đồng thời, đối với chính mình cái kia phụ thân, oán khí càng sâu. Giảng tiểu thư, cũng là như vậy cho rằng sao? Phượng Liên Thành thẳng chỉ hướng về phía Giảng Ninh, rốt cuộc nàng cũng không có đã chịu cái gì thực chất tính thương tổn. Phượng Ngô Đồng cũng chỉ bất quá là tới nơi này náo loạn một hồi thôi, bọn họ liền phải như thế bắt lấy không bỏ sao. Giảng Ninh nhấp môi cười, ý cười thanh thiển, giống như là làm người thấy được ngày xuân vạn mẫu hoa khai, hoảng nhân tâm thần, xem Phượng Liên Thành đôi mắt tối sầm lại, hắn xem nhẹ nàng đối với chính mình tân dẫn lực, đối mặt nàng thời điểm, luôn là rất muốn tới cần nàng, bên người nàng hơi thở làm hắn, cảm giác phi thường thoải mái. Loại này thoải mái, là hắn nhiều ít năm cũng không từng cảm nhận được. Giảng Ninh lại là không biết lúc này Phượng Liên Thành tâm tư, mà là nghĩ, nàng thật sự không biết vì cái gì người nam nhân này sẽ trực tiếp hỏi nàng. Ở chỗ này Hạ Vân Lãng cùng nàng nhị ca, cái nào không thể do nàng nói chuyện dùng được. Chẳng lẽ người nam nhân này là cho rằng nàng sẽ mềm lòng sao? Nàng nhìn liền như vậy. Thánh mẫu. Hạ Vân Lãng bên người là khí lạnh bốc lên, Phượng Liên Thành. Cái này đáng chết cha hỏa là có ý tứ gì? Tổng dụng hắn kia ghê tởm ánh mắt nhìn hắn An Ninh là làm cái gì? Chẳng Ninh Văn đồng dạng là phi thường không cao hứng, hỗn đẳng này, nhìn nhà mình muội muội kia gọi là gì ánh mắt? Hắn làm Hạ Vân Lãng tiểu tử này cưới nhà mình muội muội liền thôi, rốt cuộc Hạ Vân Lãng thằng nhãi này còn xem như không tồi, hiện giờ càng là một cái triệt triệt để thê nô, chính mình cũng có thể đủ ý vào muội muội thế nô dịch hắn. Chính là, đối Phượng Liên Thành, còn có Phượng gia người, hắn là vạn phần không thích, phi thường không thích. Hơn nữa, có một số việc, loáng thoáng có vài phần Phượng gia bóng dáng ở, tuy rằng bọn họ còn không có tìm được xác thật chứng cứ, nhưng là làm cho bọn họ tin tưởng cùng Phượng gia hoàn toàn không có liên hệ, bọn họ cũng là không tin. Phượng Liên Thành chờ mong Giảng Ninh trả lời, tuy rằng trả lời không nhất định là hắn sở chờ mong đáp án. Nhưng là, hắn chính là như vậy chờ mong nàng sẽ đối hắn nói thượng một câu. Phượng Liên Thành phát hiện, nàng đối chính mình kia không thể diễn tả tân dẫn lực, quả thực chính là mỗi một lần gặp nhau, liền sẽ càng thêm gia tăng vài phần, này, thật là không thể tưởng tượng. Mà Phượng Liên Thành không biết, hắn từ nhỏ, liền làm Phượng gia kia gia bí ẩn sự tình thực hành người nối nghiệp, thường trong bóng đêm đi lại. Trên người cũng lây chính Phượng gia vị kia nhân vật thần bí trên người hơi thở. Mà Giảng Ninh lại là người mang thần kỳ không gian, thân thể cùng quanh. Thân hơi thở là nhất sạch sẽ, có thuần thiên nhiên nhất sạch sẽ, tự nhiên, thuần túy khí chất. Cho nên, như vậy có sạch sẽ thuần túy hơi thở Giảng Ninh, đối với Phượng Liên Thành tới nói, tự nhiên là có không thể diễn tả lực hấp dẫn, hắn sinh hoạt ở hắc ám giữa, lại còn có không có hoàn toàn bị hắc ám sợ ám hóa. Tự nhiên là nhất khát vọng chính là cái loại này nhất thuần tịnh thiên nhiên hơi thở. Giảng Ninh nhíu nhíu mày, nhạy bén nàng tự nhiên là cũng cảm nhận được Phượng Liên Thành kia làm. Người thực không thoải mái ánh mắt, vì thế nàng sắc mặt cùng quanh thân hơi thở cũng đều lạnh xuống dưới, giống như là quanh thân phiêu đầy phong tuyết, nhưng là ở Phượng Liên Thành xem ra, như vậy lạnh băng Giảng Ninh, giống như là tuyết sơn đỉnh tuyết nữ giống nhau, sạch sẽ trong suốt. Cho rằng, ta tưởng, chúng ta chỉ là làm Phượng Ngô Đồng tiếp thu nặng nên có trừng phạt, cũng không có làm cái gì quá mức sự tình không phải sao. Phượng Liên Thành nghe Giảng Ninh thanh âm, tuy rằng thanh thanh, lãnh lãnh, hơn nữa nói ra nội dung cũng không phải hắn chờ mong, nhưng là cũng không có bất luận cái gì thất vọng, ngược lại, khóe miệng cư nhiên gợi lên tới vẻ tươi cười. Lần này tử, Hạ Vân Lãng là hoàn toàn rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Hơn nữa, hắn hoàn toàn liền không có nhìn xuống đi tất yếu không phải sao. Vì thế, Hạ Vân Lãng hừ lạnh một tiếng đứng lên, sắc bén chiêu thức trực tiếp đánh úp về phía Phượng Liên Thành. Mà Phượng Liên Thành là không có một tia chuẩn bị, hắn không nghĩ tới, Hạ Vân Lãng sẽ đột nhiên động thủ, vì thế một cái hoảng hốt chi gian liền rơi xuống Hạ Thành, không thể không bị quản chế với Hạ Vân Lãng. Hà Vân Lãng, ngươi muốn làm gì? Hà Vân Lãng lạnh lùng nhìn Phượng Liên Thành, cái này người đáng chết, cư nhiên đối với chính mình an ninh có kia đáng chết tâm tư, chính mình còn như thế nào sẽ chịu đựng bọn họ tồn tại? Lúc này đây, mặc kệ là bọn họ cùng giảng gia sự tình, hoặc là có phải hay không chuyên môn nhằm vào hắn an ninh, mặc kệ là bọn họ Phượng gia, rốt cuộc là ẩn tàng rồi cái gì, nếu Phượng Liên Thành còn không thu lên hắn kia đáng chết tâm tư, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Phượng gia. Thu hồi tới ngươi kia đáng chết tâm tư, Hà Vân Lãng cùng ta lạnh băng, giống như là mang theo hiểu rõ muôn vàng băng tuyết, liệt liệt gió lạnh, sinh sôi làm người nhịn không được, từ đầu đến chân đều dâng lên tới cái loại này làm người run sợ hàn ý. Trong phòng, bốn người, bị hắn chế trụ Phượng Liên Thành tự nhiên là cảm nhận được đến từ chính hạ. Vân Lãng kia đến từ chính địa ngục băng hàn chi khí, hơn nữa, này hàn khí vẫn là trực tiếp đối hướng hắn. Hắn cảm thụ tự nhiên là càng thêm chân thật, mà Giảng Ninh Văn, đồng dạng là cảm nhận được, vì thế ôm bả vai quơ quơ, tấm tắc, này Hạ Vân Lãng tuyệt đối là ngàn năm hàng băng a, như thế nào sẽ như vậy lãnh đâu, như vậy lãnh đâu. Sau đó, Giảng Ninh Văn nhớ tới nhà hắn bảo bối muội muội chính là mang thai đâu, nếu như bị này hàng khí thương tới rồi tốt không? Vì thế, vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhưng là, xem cảnh tượng lại là làm hắn trừ trừ khóe miệng. Kia cái gì, hắn có thể nói, này hai người, quả nhiên là một đôi thích hợp không thể lại thích hợp phu thê sao. Ngay cả hắn cái này đại nam nhân đều nhịn không được, bởi vì Hạ Vân Lãng kia một thân hàn khí mà trái tim băng giá thân hàn, nhưng là đâu? Hắn cái này mùi mùi chính là khen ngược, hoàn toàn là không có bất luận cái gì cảm giác ngồi ở chỗ kia. Cười nhạt ngâm ngâm, nàng mà bên người, nhưng là làm người cảm giác được chính là trăm hoa đua nở ấm áp. Không thể không nói, Giảng Ninh Văn cảm nhận được thật là đối, Giảng Ninh tuy rằng, cũng cảm nhận được Hạ Vân Lãng kia tạch tạch ra bên ngoài mạo hàn khí, nhưng là lại là chút nào không chịu ảnh hưởng, ngược lại suy nghĩ, này đại mùa hè, quả nhiên có hắn ở chính là mát mẻ a. Phượng Liên Thành sắc mặt tối sầm lại, đáng chết tâm tư. Ha ha, chính mình lần đầu tiên gặp được có thể làm hắn tâm động nữ nhân, sẽ là nàng. Này tâm tư hắn thật là không nên có, bởi vì chung có một ngày, Phượng gia cùng Giảng gia sẽ đi đến kia đối lập trường hợp thượng, hơn nữa, kia một ngày, có lẽ đã không xa. Mà bọn họ Phượng gia cùng Giảng gia trận này đối lập, Giảng Ninh, nàng là bọn họ Phượng gia nhất trực tiếp mục tiêu. Nghĩ đến đây, Phượng Liên Thành trên mặt biểu tình càng thêm phức tạp. Cái loại này sinh sôi muốn xé rách hắn bộ dáng giống như là hắn lúc này, nội tâm biểu hiện giống nhau, dãy dụa, vô thố. Chỉ là, hắn thật sự cùng nàng liền vô duyên sao? Có lẽ, đương Giảng gia cùng Phượng gia đi đến kia một ngày thời điểm, hắn có thể đem nàng trói buộc ở hắn bên người, có phải hay không? Này đột nhiên mà tới ý tưởng, làm Phượng Liên Thành ẩn ẩn có vài phần hưng phấn, những cái đó hắc ám hình như là muốn thổi quét hắn trái tim trung kia sở thừa vô nhiều quang minh cùng sạch sẽ. Chỉ là, đương hắn vừa mới toát ra tới này hắc ám ý tưởng, ở ngẩng đầu thấy được Giảng Ninh kia liếc mắt một cái thời điểm, sở hữu hắc ám cư nhiên thần kỳ bị xua đuổi đi ra ngoài, làm hắn cảm thấy hắn cái loại này ý tưởng, đối nàng là một loại vũ nhục. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng là trong lòng này đó biến hóa lại là, sinh sôi từ hắc ám đến quang minh quá độ, cái loại này thiếu chút nữa liền phải lâm vào tới rồi hắc ám giữa hắn, cuối cùng lại là bởi vì nhìn nàng vô cùng đơn giản liếc mắt một cái, cư nhiên là liền khôi phục lại đây. Phượng Liên Thành bất đắc dĩ cười khổ, có lẽ, nàng đến từ chính thiên nhiên sạch sẽ cùng thuần túy, chính là khắc chế hắn tâm ma nhất có lợi đồ vật. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì bọn họ Phượng gia vị kia thần bí lão giả, sẽ trăm phương ngàn kế muốn được đến Phượng gia kia không biết tên thần kỳ bảo vật. Ngoài cửa, Hà Vân Lãng buông lỏng ra Phượng Liên Thành, Hà Vân Lãng sâu thẳm con ngươi nhìn hắn, chậm rãi nói, Phượng Liên Thành, ngươi những cái đó tâm tư, tốt nhất vẫn là thu hồi tới, an ninh sẽ chỉ là ta tuyệt đối sẽ không chịu đựng bất luận cái gì nam nhân đối với nàng mơ ước. Tuy rằng thu hồi tới những cái đó hắc ám tâm tư, nhưng là Phượng Liên Thành rốt cuộc là có vài phần không cam lòng, hơn nữa đối mặt Hạ Vân Lãng kia nàng chỉ có thể là người của ta, cái loại này kiêu ngạo bá đạo bộ dáng, lại vẫn là có vài phần không cam lòng. Vì thế nói, Nga, ngươi, Hạ Vân Lãng, ta tưởng ngươi càng hẳn là biết, không có gì sẽ vĩnh viễn là của ai, sinh hoạt ở cái kia trong vòng chúng ta, không phải càng hẳn là hiểu được đạo lý này sao? Ai mạnh, như vậy liền sẽ là của ai? Tuy rằng biết, có chút đồ vật, đặc biệt là cảm tình, lại là không thể nói như thế. Đúng không? Nhưng mà, Hà Vân Lãng chỉ là nhàn nhạt hai chữ, sau đó chính là không còn có nói cái gì, ý bảo bên cạnh hai người, sau đó chính mình liền xoay người trở về trong viện. Ta tưởng, ngươi hẳn là đã biết một chút sự tình, chỉ là, năm đó sự tình ngươi hẳn là biết đến cũng không nhiều đi, nếu ta là ngươi, tốt nhất là đi ra một chút, ngươi thân sinh mẫu thân, cùng Phượng Ngô Đồng cái kia phượng nữ nhân mẫu thân, còn có ngươi phụ thân ba người chi gian cốt. Mắt không biết đã biết những cái đó sự tình về sau, ngươi còn sẽ như thế tích cực tới liền Phượng Ngô Đồng sao? Phượng Liên Thành biểu tình chấn động, trong lòng đồng dạng là chấn động thực, kia chuyện, có thể nói là bọn họ Phượng gia ác độc một cái bí ẩn tồn tại, mà hắn cũng mới là vừa mới biết được, không nghĩ tới, Hạ Vân Lãng người này, cư nhiên là biết đến. Tuy rằng, hắn biết hắn lúc này nói ra, tuyệt đối không phải lương tâm phát hiện muốn nói cho hắn cái gì chân tướng. Mà là từ hắn, ý đồ cùng mục đích chính là, hắn cũng biết, Hà Vân Lãng người này, tuyệt đối sẽ không dùng chuyện như vậy tới lừa gạt hắn, như vậy việc này chân tướng, tất nhiên là sẽ làm hắn, rất khó tiếp thu đi. Phượng Liên Thành đã đến, cũng không có cấp Giảng Ninh bọn họ mang đến cái gì ảnh hưởng, đương nhiên, Hà Vân Lãng lại là ghen tuông cuồn cuộn, càng muốn trong lòng càng thêm hụt hẫng. Cái kia cái gì, là hắn A Ninh thật tốt quá. Chỉ cần là thấy nàng nam nhân đều sẽ có cái loại này kinh diệm ánh mắt, cho dù sẽ không nổi lên mơ ước tâm tư, nhưng là bảo bối của hắn bị một người nam nhân dùng cái loại này ánh mắt nhìn, hắn trong lòng là phi thường khó chịu. Vì thế, loại này khó chịu, tự nhiên là muốn phát tiết tới rồi Giảng Ninh trên người. Từ Phượng Liên Thành rời đi, Hà Vân Lãng tâm tình liền phi thường không tốt. Cái loại này oán phụ ánh mắt xem tất cả mọi người nhịn không được phát run. Ăn qua cơm trưa, Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng hai người trở về phòng. Giảng Ninh đang muốn buồn ngủ, Hà Vân Lãng lại là hung hăng ôm quá nàng tới chà đập nàng kia một đôi phấn nộn cánh môi. Một đôi bàn tay to cũng nhịn không được bò lên trên Giảng Ninh nháo kiều mềm thân thể, ở kia trắng nõn trơn trượt trên da thịt nơi chốn lưu luyến này, vuốt ve, làm cho Giảng Ninh nhịn không được sắc mặt đỏ bừng. Ngô, Hạ Vân Lãng ngươi dừng tay, ngươi đang làm cái gì? Giảng Ninh thanh âm kiều kiều mềm mại, ở Hạ Vân Lãng buông lỏng ra nàng môi kia một khắc, nhẹ nhàng thở phì phò nói, này nam nhân, đây là phát cái gì? Điên kia! Hạ Vân Lãng cũng thỉnh thở phì phò, hắn tầm mắt cắt cao khóa ở Giảng Ninh kia khuôn mặt nhỏ thượng, bàn tay to ngừng ở Giảng Ninh bụng thượng, A Ninh, ngươi là của ta, ngươi là của ta. Giảng Ninh vô ngữ trợn trắng mắt, này nam nhân! Như thế nào như là một cái bá chiếm kẹo tiểu hài tử giống nhau đâu. Hiện tại, chính mình đều có mang hắn ba cái oa oa, hắn đây là có ý tứ gì? Hạ Vân Lãng, ta trong bụng, chính là ngươi ba cái bảo bảo. Nhìn Giảng Ninh kia bất mãn ánh mắt, Hạ Vân Lãng ánh mắt cũng càng thêm trầm trầm, ai, đối mặt chuyện của nàng thời điểm, hắn luôn là sẽ như vậy không tự tin, nhiều năm như vậy. Trừ bỏ các bằng hữu, hắn vẫn luôn là một người, chỉ có hắn một người.